Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, cách ngôn nói rất đúng, có hại là phúc. Đời trước Sở Thiền cũng như vậy cho rằng, nàng tính tình ôn thôn, người hiền lành một cái, chịu người chèn ép cũng sẽ không phản kháng. Cũng không biết là không phải ông trời đều nhìn không được, cho nên làm nàng đã chết lại sống, còn mang thêm cho nàng một viên thông minh đầu. Chương 1. Huyện Am Khẩu mà chỗ Nghiệp Thành ngoài thành, khoảng cách Nghiệp Thành không tính xa, phụ cận như vậy phụ thuộc vào Tần Quốc đô thành Nghiệp Thành hương huyện không ít, huyện Am Khẩu xem như phụ cận lớn nhất một cái hương huyện. Qua tháng 11, thiên liền phá lệ lạnh chút, lúc này chính trực giờ thân, huyện Am Khẩu dân cư không tính thiếu, ngày thường buổi sáng đều có chợ, bất quá thời tiết chuyển lạnh, buổi trưa qua đi bảy hàng liền đều đi trở về, chỉ còn một ít cửa hàng còn mở ra, trưởng quay thỉnh thoảng tới cửa đi dạo, nhìn xem nhưng có khách nhân tới cửa, trên đường người đi đường lại không nhiều lắm thấy. Đá xanh đường phố hai bên cây cối đã sớm thành một mảnh thu hoàng, gió lạnh thổi qua, vài miếng điêu tàn hoàng diệp rơi xuống, bay xuống dưới tảng cây một bóng hình trên đầu vai. Kia thân ảnh hơi hiện gầy yếu, vóc dáng cũng không cao, lại có một đầu tỏa sáng tóc đen, sơ rủ xuống búi tóc, khuôn mặt trắng non trơn bóng, một thân xanh sấm sắc thêu bạc biên thâm y y, một thân quần áo tuy có chút phát cũ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Nay nhìn lại là cái ước chừng 10 tuổi tả hữu cô nương ra, chỉ là cô nương này đứng ở gió lạnh dưới tổng cảm thấy có chút quái dị. Nhưng còn không phải là quái gì, như vậy Lanh Thiên Nhi, mọi người đều tránh ở trong nhà, trên đường người đi đường cũng là dáng vẻ vội vàng, chỉ có cô nương này ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, tùy ý gió lạnh tàn sát bừa bãi. Qua sẽ bên cạnh tiệm vải đi ra cái 30 tới tuổi phụ nhân, nhìn thấy này đứng ở gió lạnh chung cô nương nhịn không được nở nụ cười, "A Thiền, ngươi đứng ở nơi này làm chi?" Cái này kêu Sở Thiền cô nương quay đầu lại, nhìn này phụ nhân ánh mắt có một cái chớp mắt mê mang, phục lại thực mau phục hồi tinh thần lại. Cười đôi mắt cong cong, lưu ra thầm thầm, ta ra tới cho ta nương làm thí điểm dược, bất quá phía trước bị thương, mấy ngày nay mới hảo, đầu óc có điểm mơ hồ, một chốc một lát đều có chút không nhớ rõ hiệu thuốc là đi như thế nào. Lưu thầm thần sắc quái dị, bất quá vẫn là cười tủm tỉm cấp Sở Thiền chỉ lộ, người theo này đường đá xanh hướng phía trước đi, bên trái quải, đệ nhị ra chính là hiệu thuốc. Sở Thiền cười nói, đa tạ lưu ra thầm thầm, ta đây liền đi trước cho ta nương bốc thuốc. Đi thôi, đi thôi. Chờ Sở Thiền thân ảnh dần dần biến mất ở phía trước chỗ ngoặc chỗ, Lưu Thẩm mới nhịn không được thở dài, thật là kỳ quái, cô nương này bị bệnh một hồi, đảo liền tính tình đều chuyển hảo, cũng coi như là Sở gia đại tỷ phúc khí. Dứt lời, lại nhịn không được lắc lắc đầu, không đúng, không đúng, tính tình chuyển hảo lại như thế nào, A Thiền cha lui quân trở về, thuật một chân không nói, còn mang về một phòng bình thê cùng hai hài tử, cũng thật là khổ Sở gia đại tỷ, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng thượng 10 năm. Kết quả nam nhân trở về cho nàng lớn như vậy một cái kinh hỉ, làm bậy nga. Sở Thiền theo Lưu Thẩm chỉ lộ thực mau liền tìm tới rồi dược phòng, nhìn thấy trước mắt bảng hiệu thượng đại đại bốn cái đại triện chữ to, Trần gia hiệu thuốc, nàng liền nhịn không được thở dài. Sở Thiền như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ bị xe đụng vào như vậy một cái triều đại, này không phải trong lịch sử bất luận cái gì một cái triều đại, phong tục, văn hóa, ẩm thực, thời đại tư tưởng đều cực kỳ lạc hậu. Duy nhất làm nàng đáng giá cao hứng điểm đại khái chính là nơi này dân phong mở ra, đối nữ tử không như vậy nhiều yêu cầu, không cần bọc chân nhỏ, không cần không ra khỏi cửa, bị hưu hoặc hòa ly lúc sau tưởng thành thân cũng đều là cực kỳ dễ dàng chuyện này. Bất quá cũng gần là như thế, loại này thời đại, nữ tử địa vị rốt cuộc vẫn là thấp hơn nam tử. Người giàu có quyền quý chi gian đưa tặng sử dụng thiếp thị cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nàng là tan tầm khi bị một chiếc siêu xe vượt đèn đỏ cấp đụng phải, vừa mở mắt liền thành Sở Thiền. Cũng may thế giới kia cũng không có thể làm nàng nhớ thương người nhà đều đã qua đời. Đến nỗi chính mình hiện tại thân phận, là Sở gia trưởng nữ. Sở gia so giống nhau thứ dân tốt một chút, chủ yếu là Sở Thiền phụ thân ở trong quân nhậm cái không lớn tiểu chức quan, cũng liền so giống nhau thứ dân cường chút, bất quá Sở Thiền thường xuyên nghe tổ mẫu lại nhải, nói là Sở gia vài thập niên trước cũng là đại gia tộc, sau lại chiến loạn không ngừng, cũng liền dần dần bị thua, thành hiện giờ nghèo túng hộ. Người nhà họ Sở khẩu không tính phức tạp. Hiện giờ tổ phụ tổ mẫu đi theo bọn họ tam phòng một khối sinh hoạt. Đại bá nhị bá vẫn là ở tại Sở gia, rốt cuộc cha mẹ khỏe mạnh, phân gia truyền gia đi cũng không dễ nghe. Bất quá ngày thường tam phòng đều là các căn cát, đến nỗi hai vị lão nhân cũng là từ Sở mẫu tôn thị hầu hạ. Các nàng tam phòng dân cư cũng không nhiều lắm, nàng phía trên còn có hai cái huynh trưởng, năm đó tôn thị hoài nàng thời điểm, Sở phụ tùy quân, này vừa đi chính là 10 năm, hiện giờ nàng cũng 10 tuổi. Sở phụ trước đó vài ngày thọt chân mang về một nữ nhân cùng hai đứa nhỏ, nói đây là hắn bình thê cùng một đôi nhi nữ. Đương nhiên, Sở Thiền cũng không hiểu được những việc này, đều là đã nhiều ngày tôn thị nói cho nàng. Nàng cũng không có nhìn thấy sở phụ trở về trường hợp, bởi vì nàng là ở sở phụ sau khi trở về mấy ngày mới xuyên qua tới. Nghe nói là bởi vì nguyên chủ chịu không nổi sở phụ mang về bình thê cùng này hài tử mới bệnh nặng một hồi, trận này bệnh nặng liền phải sở thiên bệnh. Bởi vì nàng cũng không phải nguyên lai sở thiên. Sở thiên đối nguyên chủ ký ức cũng không phải quá hiểu biết, sở hữu sự tình đều có chút mơ hồ, thế cho nên hôm nay nàng ra cửa cấp tôn thị bốc thuốc thời điểm đều không hiểu được nên đi như thế nào. Bất quá tóm lại vẫn là đối nàng có ảnh hưởng, nàng hôm nay là xuyên tới sau ngày đầu tiên ra cửa, theo lý thuyết không nên nhận thức tiệm vải Lưu Thẩm, nhưng thấy nàng kia một khắc nàng mê hoặc một chút, trong lòng tự nhiên mà vậy lại biết đây là tiệm vải Lưu Thẩm. Sở thiên nhịn không được thở dài, duỗi tay nhìn nhìn trong tay phương thuốc lúc này mới bước vào Trần gia hiệu thuốc. Bắt dược, sở thiên theo đường cũ phản hồi, đi ngang qua đồ ăn sạp thời điểm nhìn thấy có bán cá, nghĩ tôn thị bệnh, nhịn không được mua một cái. Lúc này cá cũng không quý. Mua người không nhiều lắm, thật sự là thứ này mùi tanh đại, người bình thường xử lý không tốt, ăn pháp cũng chính là đơn giản bạch thủy nấu, băm thành khối thêm thủy nấu khai, cấp điểm muối, hương vị tự nhiên không tốt. Đến sở gia phụ cận thời điểm gặp phải không ít quê nhà, sở thiền đều cười tủm tỉm chào hỏi. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, kiếp trước thời điểm sở thiền cũng không như thế nào am hiểu nhân tế kết giao, nhưng lại đây sau nàng phát giác chính mình có thể tự nhiên mà vậy xử lý những người này tế quan hệ, tổng cảm thấy là trong đầu có căn huyền băng khai. Đầu óc đột nhiên liền thanh minh, nhìn cái gì vấn đề đều thực dễ dàng. Nói đơn giản điểm, chính là nàng cảm thấy chính mình biến thông minh. Đối với nguyên chủ nàng vẫn là biết nhớ rõ, nguyên chủ cũng không có như vậy một viên thông minh đầu. Nguyên chủ tính tình có chút nóng nảy, làm việc không yêu dùng đầu óc, thực lô mãng, bởi vậy ở trong mắt người ngoài cũng không có một cái hảo thanh danh. Nàng thay đổi, người nhà cùng chung quanh quê nhà đều nhìn trong mắt, chỉ tưởng nàng bị đại kích thích lại bệnh nặng một hồi mới đổi tính. Trở lại sở ra sau. Sở thiền đi phòng bếp tìm cái tiểu bình gốm tử, trước đem tôn thị dược cấp ngao nấu thượng. Lúc này đã mau giờ thân cuối cùng, thời đại này một ngày liền hai bữa cơm, dậy sớm một đốn, buổi trưa qua đi một đốn, ngày thường tam phòng đều là tôn thị làm ăn, này sẽ tôn thị bệnh, cũng không thấy có người lại đây nấu cơm. Sở thiền cũng không tưởng để ý tới sở gia này lộn xộn một đoàn, chỉ nghĩ trước đem tôn thị bệnh dưỡng hảo. Nàng trước đem mua trở về cá trích xử lý sạch sẽ, đúng rồi, nơi này không gọi cá trích, tiêu thổ cá. Giống nhau ao hồ trong sông đều vớt lên. Đang ở quát vẩy cá thời điểm, sở thiền liền nghe thấy tổ mẫu ngạnh lãng thanh âm bên ngoài chửi bậy lên, cái đồ lười, này đều gì thời điểm, còn không có người đi nấu cơm, có phải hay không tưởng đói chết lao nương. Một cái hai đều không bất lo, á nguyên, ngươi tức phụ nhi chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là cưới trở về hưởng thanh phúc. Còn tưởng ta cái này lão bà tử hầu hạ nàng. Thục văn bệnh ở, làm nàng hầu hạ hai ngày làm sao vậy. Á nguyên đã là sở phụ. Sở Nguyên. Thục Văn chính là sở thiền mẫu thân, tôn Thục Văn. Tổ mẫu đây là ở gian dạy sở phụ mang về tới Bình Thê Chu Thị. Bình Thê. Sở thiền không khỏi có điểm muốn cười, kiếp trước thời điểm nàng cũng xem qua một ít giả sử, tuy có tam thê tứ thiếp cách nói, nhưng tựa hồ cũng không có Bình Thê, rốt cuộc vẫn là một thê nhiều thiếp chế, nhưng nơi này lại vẫn có Bình Thê như vậy cái thân phận, sở sinh hạ hài tử tự nhiên cũng là con vợ cả thân phận. Bất quá may mà chỉ có thể có một cái chính thê, một cái Bình Thê. Thiếp thị đảo không cái định số, chỉ cần ngươi có bạc có địa vị, tưởng nạp nhiều ít đều thành. Vạn ác xã hội phong kiến A, sở thiền nhịn không được thở dài. Chỉ chốc lát bên ngoài vang lên tiếng bước chân, dư quang trung, sở thiền nhìn thấy hai cái không sai biệt lắm cao thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Trong đó một cái trần chờ hạ, chậm rãi đi đến sở thiền bên người, ngây thơ thanh âm vang lên, tỷ tỷ, ta cũng tới giúp ngươi đi. Sở thiền quay đầu lại, nhìn thấy một cái tròn tròn mặt, ước chừng 10 tuổi tả hữu cô nương. Cô nương gương mặt tử rất đại, cũng may sinh một đôi mắt to cùng tiềm cảm, một thân lụa y y cũng tươi đẹp, thêm phân không ít. Cô nương này chính là sở phụ mang về tới nữ nhi, sở chân, chỉ so nàng tiểu mấy tháng, nói cách khác sở phụ mới vừa tổng quân không mấy tháng liền cùng Chu thị ở bên nhau. Sở thiên nghe tôn thị lại nhảy quá, nói này 10 năm, sở phụ trước nay không ở thư từ chung nhắc tới quá Chu thị cùng này một đôi nữ nhi sự tình, các nàng hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, cho nên này đột nhiên trở về. Nguyên chủ sở thiền liền bắt đầu náo loạn lên, cuối cùng đem chính mình bệnh tật, tôn thị vẫn luôn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, cuối cùng sở thiền vẫn là đi, bằng không nàng cũng không có khả năng lại đây, tôn thị cũng mệt mỏi bệnh nặng một hồi. Sở thiền bình tĩnh nhìn sở chân, nàng đứng ở khoảng cách chính mình 4-5 bước ngoại địa phương, này tỏ vẻ nàng cũng không nguyện ý thật sự tiếp cận chính mình, trên mặt tuy mang theo cười, trong mắt lại không có gì ý cười. Sở thiền lại đi xem nàng đôi tay trắng nõn. Hiển nhiên chưa bao giờ đã làm sự tình. Tuy không chính thức cùng Chu thị chạm vào đánh quá giao tế, nhưng y đi theo mấy ngày nay Chu Thị chưa bao giờ đã tới phòng bếp tình hình xem, Chu Thị hiển nhiên sẽ không làm chính mình cái này kiểu dưỡng nữ nhi lại đây giúp nàng, như vậy này hẳn là sở phụ chủ ý. Sở Thiên hiểu được nguyên chủ một hồi làm ầm ĩ đối sở phụ vẫn là có chút ảnh hưởng, sở phụ đại khái cũng cảm thấy có chút thua thiệt các nàng, cho nên lúc này mới làm sở chân lại đây hỗ trợ. Còn không đợi nàng nói cái gì đó, sở chân phía sau cái kia ước chừng cùng các nàng cùng tuổi, diện mạo bình thường, xương gò má có chút cao, có vẻ người có chút khắc nghiệt tiểu cô nương liền vội vội vàng vàng kéo lại sở chân, cô nương, ngài là phu nhân bà bối, khi nào đã làm loại chuyện này, khiến cho đại cô nương làm là được. Sở Thiên nhớ rõ nha đầu này là Chu Thị mang về tới tỷ nữ, danh Bình Nhi. Sở chân khó xử nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, nhưng này như thế nào thành. Đại nương bệnh ở, nương thân mình cũng không thoải mái, tỷ tỷ một người nấu cơm sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta hỗ trợ cũng là đương nhiên. Sở Thiên quay đầu lại hướng hai người cười, ai nói ta muốn nấu cơm. Chương 2 A. Sở chân đại khái cũng không nghĩ tới Sở Thiên sẽ nói như vậy, nhất thời đều có chút ngây dại, bộ dáng có chút buồn cười. Thực mau lại khôi phục gương mặt tươi cười, rốt cuộc là có chút mất tự nhiên nhìn thoáng qua Sở Thiền trong tay đã xử lý không sai biệt làm cá, tỷ tỷ không nấu cơm. Xử lý như thế nào khởi thổ cá tới? Nói còn có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua kia thổ cá, cá có cái gì ăn ngon, mùi tanh đại, thứ lại nhiều. Sở Thiền đem xử lý tốt cá ở nước trong tẩy đi máu loãng, nương sinh bệnh, mới vừa rồi bốc thuốc còn dư lại mấy cái hoàn tiền, chỉ đủ mua con cá, tính toán nấu cấp nương ăn. Nàng vừa lại đây thời điểm Tôn Thị liền ngã bệnh, bất qua phía trước còn cường chống làm việc nhi, cho nên mấy ngày hôm trước cơm đều vẫn là Tôn Thị nấu, hôm nay buổi sáng làm cơm sáng sau liền ngã xuống, tổ mẫu lúc này mới cho Sở Thiền mấy chục cái hoàn tiền làm nàng đi bắt dược. Nghe xong lời này, Sở Chân liền lấy một loại người thật là bất hiếu, chính mình mẹ ruột sinh bệnh còn cho nàng ăn loại đồ vật này biểu tình nhìn Sở Thiền. Đương nhiên, đây là đưa lưng về phía Sở Thiền, bằng không Sở Chân cũng không dám như vậy trói lọi khinh thường. Sở Thiên không nói lời nào, cũng không tính toán quản mặt sau hai người, dù sao hôm nay nàng là sẽ không làm này bữa cơm, nếu là nấu cơm cấp nương ăn, cấp tổ mẫu ăn, hoặc là Chu Thị này mấy người không tồi nói, kia nàng là không nói hai lời liền nấu, đáng tiếc. Còn nữa y theo Chu Thị tính tình, trước không nói có cái tỷ nữ Bình Nhi, nếu nàng hôm nay thật là khai tiền lệ, chỉ sợ về sau này mẫu hậu hai minh ám sai xử nàng lên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thời đại này đã có sinh khương. Chẳng qua thứ này rất ít có người dùng để nấu đồ ăn, phần lớn là nấu nước uống loại trừ hàn khí dùng. Nay sẽ đã là mùa thu, thời tiết rất lạnh, sinh khương cũng không quý, cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều bị thượng một ít, thổi gió lạnh sau nấu một chén sinh khương thủy có thể thông khí hàn. Bất quá nơi này thổ mùi ca quá lớn, chỉ là sinh khương khẳng định đi không xong mùi tanh, trong nhà còn có chút thô trà, thứ này cũng không quý, đi mùi tanh không còn gì tốt hơn. Sở Thiên qua đi Tôn Thị phòng lấy điểm thô trà ra tới. Thô trà là Tôn Thị ngày thường mệt mỏi phao nhắc tới thần dùng. Tôn Thị còn ở nghỉ ngơi, Sở Thiền tay chân thả chậm, nhẹ nhàng đi ra phòng. Qua đi phòng bếp thời điểm Sở Chân cùng Bình Nhi còn ở, Sở Chân ấp úng không biết nên không nên tiến lên hỗ trợ, Bình Nhi vẫn luôn lôi kéo nàng nhắc mãi, cô nương, ngài ở Di Châu thời điểm chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy, phu nhân nếu là đã biết không biết nên nhiều đau lòng. Sở Thiền trước đem xử lý tốt cá bôi lên một tầng muối ăn, lại đem phao khai lá trà bôi trên cá thân cùng cá trong bụng. Quay đầu lại cười nói, muội muội liền không cần hỗ trợ, ta cũng không nấu cơm, chính là tính toán chờ dược chiên hảo cho ta nương nấu điểm canh cá thôi, đến nỗi ai nên nấu cơm, muội muội qua đi hỏi một chút tổ mẫu liền hiểu được. Sở Chân sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không hảo trắng trợn táo bạo chỉ thị Sở Thiền nấu cơm. Trong lòng có chút phẫn hận, phía trước Sở Thiền bệnh, nàng cũng nghe nói một ít Sở Thiền là người, còn tưởng rằng là cái đầu óc đơn giản dễ đối phó, không nghĩ tới thật là dầu muối không ăn, mới vừa rồi cha làm nàng lại đây hỗ trợ. Nương trộm công đạo nàng, động hai câu mồm mép liền hảo, ngàn vạn chớ có làm việc nhi, hôm nay nhất định phải làm Sở Thiền nấu cơm. Lúc này nàng thật là không biết nên làm sao bây giờ. Bình Nhi tự nhiên cũng được Chu Thị phân phó, chỉ nói, đại cô nương, hai vị phu nhân đều bệnh, cô nương cũng không nấu cơm, ngài xem nếu không vẫn là ngài nấu tính. Sở Thiền đem xử lý tốt cá đặt ở một bên em, đứng dậy hơi hơi ngửa đầu liếc Bình Nhi liếc mắt một cái, xin hỏi ngươi chính là Sở gia tỷ nữ. Bình Nhi trong lòng xấu hổ và giận dữ, ấp úng nói, nô tỳ tự nhiên đúng vậy. Sở Thiên nở nụ cười, ngươi cái nha hoàn còn dám sai xử chủ tử làm việc Nhi tới. Đều nói ta nương bệnh, liền tính ta nương thân mình khắc phục, nấu cơm cũng là chuyện của ngươi Nhi, còn không chạy nhanh đi đem cơm nấu, tổ phụ tổ mẫu nhưng đều đói bụng. Bình Nhi đầy mặt đỏ bừng, có chút thẹn quá thành giận, ngươi dựa vào cái gì tới sai xử ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nô tỳ là phu nhân tỷ nữ, chỉ hầu hạ phu nhân cùng cô nương, cũng không phải là ngươi tỷ nữ, còn không tới phiên ngươi tới sai xử ta. Sở Chân nhíu mày, Bình Nhi, chớ có nói bậy. Ngoài miệng như thế, trên mặt lại không nửa phần ngăn cản ý tứ. Bình Nhi thấy cô nương như thế liền biết cũng không có trách tội với chính mình, ngược lại càng thêm hưng phấn nói, cô nương, nô tỷ nhưng chưa nói sai, nô tỷ là phu nhân tỷ nữ, chỉ hầu hạ phu nhân cùng ngài, nàng tính cái thứ gì. Sở Thiên bật cười, này nha hoàn cũng thật đủ ngu dốt, nàng thu hồi trên mặt ý cười, đi đến hai người trước mặt, giơ lên bàn tay liền cho Bình Nhi một cái tát, đánh hai người đều ngây ngẩn cả người, còn không đợi hai người phản ứng lại đây, nàng đã nói, nhị nương là phụ thân Bình Thê, gả tiến Sở gia tới, sinh là Sở gia người, chết là Sở gia quỷ, liền nàng đều là Sở gia người, chớ nói ngươi một cái bị nhị nương mua tới nô lệ, trừ phi ngươi thừa nhận nhị nương căn bản không phải Sở gia người, nếu là như thế, ta tự sẽ không phân phó ngươi làm việc. Này Bình Nhi xuyên quần áo rất là cũ nát, trên tay đều khai nước, lòng bàn tay chúng tất cả đều là cái kén, vừa thấy chính là thường xuyên làm việc Nhi, có thể thấy được ở Di Châu thời điểm đều là từ nàng làm việc nhà, hầu hạ người, lúc này dám ở nàng trước mặt nói loại này lời nói, nghĩ đến là Chu thị sai xử, nàng đảo muốn nhìn này Bình Nhi có thể loại nàng gì. Bình Nhi bụng mặt ngây người, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, nhưng nô tỷ là phu nhân tỷ nữ. Sở Thiên nói, nhị nương đều là Sở gia, ngươi thân là nhị nương tỷ nữ, tự nhiên cũng là Sở gia tỷ nữ, hầu hạ chủ tử vốn chính là ngươi chức trách, nếu là ngươi còn không chịu nấu cơm, ta liền phải đi hỏi một chút nhị nương, nàng rốt cuộc có phải hay không Sở gia người, có phải hay không nàng mua tới tỷ nữ, chúng ta Sở gia chủ tử đều sai xử bất động. Vẫn là nàng không nghĩ cùng phụ thân qua. Nếu là như thế, ngươi tự nhiên có thể thừa nhận chỉ là nhị nương một người tỷ nữ. Sở Chân thân mình đột nhiên chấn động, quay đầu quát lớn Bình Nhi, còn thất thần làm chi, còn không chạy nhanh đi nấu cơm, chẳng lẽ là tưởng bị đói cha cùng tổ phụ tổ mẫu. Bình Nhi không dám ở nhiều lời, bụng mặt qua đi bệ bếp bên cạnh rửa sạch cây đậu, nấu đậu đồ ăn canh đi. Tỷ tỷ. Sở Chân cười có chút không được tự nhiên, nếu từ Bình Nhi nấu cơm, ta đây liền trước nhìn xem nương đi. Sở Thiên cũng không hỏi nhiều, trầm mặc gật gật đầu, chờ Sở Chân đi ra ngoài, Tôn thị chén thuốc đã ngao nấu không sai biệt lắm. Sở Thiên đem chén thuốc đảo ra đặt ở một bên lượng, lại lấy sạch sẽ bình gốm rửa sạch sau đặt ở lò thượng, bình gốm nhiệt đấu, lấy một muỗng ngao nấu mỡ động vật chi đặt ở vại trung, chờ du nhiệt hai, để vào lát gừng trên hương, lại để vào đã dùng trà diệp trừ bỏ mùi tanh thổ cá hai mặt trên khô vàng, gia nhập một đại gáo nước lạnh, đắp lên đảo cái nắp liền không ở quảng. Như vậy dùng bình gốm buồn ra tới canh cá nhất tươi ngon. Đám người thanh nhàn xuống dưới, Sở Thiên liền nhìn thấy Bình Nhi bận rộn thân ảnh, Bình Nhi tay chân thực nhanh nhẹn, này sẽ đã đem đậu cơm nấu thượng. Nàng kia một cái tắt đánh không phải thực trọng, này sẽ Bình Nhi trên mặt bàn tay dấu vết đã nhìn không tới cái gì. Sở Thiên đều không hiểu được chính mình vì sao sẽ động thủ đánh người, nàng kiếp trước tính tình có chút ôn thôn, người hiền lành một cái, bị người chèn ép đều sẽ không phản bác, càng không cần phải nói động thủ đánh người loại chuyện này, nhưng mới vừa rồi tự nhiên mà vậy liền động thủ. Nàng phát hiện chính mình không chỉ có đầu óc linh quang, tựa hồ ngay cả tâm địa cũng tàn nhẫn. Thôi, như vậy Sở ra, tự mình tâm địa lại không tàn nhẫn chút. Chỉ sợ không chỉ có nguyên chủ sẽ chết, ngay cả nương cùng hai cái ca ca đều không thể may mắn thoát khỏi đi. Nhớ tới hai cái ca ca, Sở Thiên nhịn không được xoa xoa thái dương. Nghiêng đầu nhìn chén thuốc, lạnh không sai biệt lắm, lúc này mới bưng qua đi uy Tôn thị. Sở Chân trở về phòng sau sắc mặt có điểm không được tốt xem, Chu thị đối diện gương đồng miêu mi, nhìn thấy nữ nhi tiến vào, ôn nhu cười nói, đây là làm sao vậy? Ai cho ngươi khí bị? Bình Nhi kia nha đầu, lại chạy tới lười biếng. Tỷ tỷ ngươi làm cái gì cơm? Ngươi đại nương cả ngày làm đều là đậu đồ ăn canh, ăn trong miệng cái gì mùi vị cũng chưa. Đừng nói nữa. Sở Chân buồn bực nói, tỷ tỷ căn bản không nấu cơm, lúc này Bình Nhi ở lậu. Chu thị cũng không miêu mi, nhăn một đôi mày lá liêu nói, chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới không phải cùng ngươi công đạo qua sao? Đi vào động động mồm mép liền hảo, thỉnh cha ngươi nhắc mãi ngươi. Còn có Bình Nhi kêu nha hoàn, nàng xuân nha, ta vừa mới là như thế nào cùng nàng nói? Thật là nô tính không thay đổi. Sở Chân đem mới vừa rồi sự tình nói một lần, Chu thị ngẩn ra sau một lúc lâu mới nói, thật là đáng tiếc cũng không biết rốt cuộc đáng tiếc chính là cái gì, Nghị Nghị Phương lại tiếp tục nói, không nghĩ tới nha đầu này mồm mép còn rất nhanh nhẹn, thôi, chúng ta cũng không tranh này nhất thời chi khí, tỉnh cha ngươi đã biết lại muốn nói, hắn vốn dĩ liền cảm thấy thẹn với bên này, chuyện này nếu là nháo đến trước mặt hắn, khẳng định lại muốn hơn chúng ta, thôi, Bình Nhi làm liền Bình Nhi làm. Đi. Chỉ cần không cần chúng ta làm liền thành. Sở Chân cắn môi nói, A cha đâu? Lại ra cửa tìm việc Nhi làm đi. Thật không hiểu được A cha nghĩ như thế nào, bên này Nhi lại nghèo, vì sao không chịu ngốc tại Di Châu bên kia có ông ngoại, bà ngoại, thức ăn cũng so bên này cường. Chu Thị cười nói, ngươi nha đầu này nói hỗn lời nói đi, bên này mới là cha ngươi ra, hắn bị thương lui quân, tự nhiên là nên trở về tới, hảo, lời này cũng không thể ở cha ngươi trước mặt nói, tỉnh hắn lại mặt đen. Tới rồi giờ thân mạng, Bình Nhi cơm cũng nấu hảo, kêu đoàn người lại đây ăn, lúc này sở phụ cũng đã trở lại. Sở phụ thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng, Tôn Thị diện mạo cũng không tồi, Sở Thiền cùng hai cái ca ca đều tùy hai người ưu điểm, bề ngoài rất là không tồi, Sở Thiền càng là còn tuổi nhỏ đều có thể nhìn thấy ngũ quan minh diễm động lòng người. Thời đại này liền đem ghế đều không có, cả nhà ngồi quỳ ở trên giường thức cơm. Đậu cơm, dưa muối, món sốt. Sở Chân cùng Sở Trí đều nhịn không được ghét bỏ bĩu môi, tới nơi này vài thiên, lăng là một chút du bọt cũng chưa nhìn thấy. Sở Trí đó là Chu Thị cùng Sở Phụ sinh hạ nhi tử, năm nay 7 tuổi. Sở Phụ mọi nơi nhìn một vòng, không nhìn thấy con trai cả cùng nhị nhi, nhịn không được nhíu mày nói, A Duật cùng A Hoàng. Đều lúc này sao đến còn chưa thấy trở về nhà. Sở Chân cười nói, buổi sáng thời điểm liền nhìn thấy đại huynh nhị huynh ra cửa đi chơi, A Trí còn khóc nháo muốn đi theo một khối đi đâu. Sở Phụ mày nhăn càng thêm khẩn, Sở Thiên lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu nói, A cha, mấy ngày nay ta cùng nương đều bị bệnh, tổ mẫu vì cho chúng ta bốc thuốc, trong tay tiền bạc còn thừa không có mấy, trong nhà sớm đã trứng trọi đá, đại huynh nhị huynh trong lòng lo lắng, lúc này mới ngày ngày dậy sớm ra cửa tìm sự, nhìn xem có thể hay không kiếm mấy cái hoàn tiền trợ cấp trong nhà. Chương 3. Sở gia kỳ thật quá thực túng quẫn, tổ phụ bệnh, đại phòng nhị phòng cũng đều không giàu có, cũng chính là tự cấp tự túc nhật tử. Sở phụ tòng quân có trợ cấp, mỗi tháng hẳn là cũng có một quan tiền nhiều, 1.000 cái hoàn tiền chính là nhất quán, lúc này mấy cái hoàn tiền là có thể mua một cái sống cá, hôm nay nàng chính là hoa 3 cái hoàn tiền mua một cái 1 cân trọng tả hưu sống cá. Một cái hoàn tiền còn có thể đủ mua một chén tương thêm một cái bã đậu bánh bột ngô. Thời đại này đi quân doanh cấp trợ cấp đều rất cao, sở phụ mỗi tháng ít nhất cũng có một quan tiền thu vào, nhưng sở phụ mỗi tháng cấp sở ra bất quá kẻ hèn 100 cái hoàn tiền, có thể nghĩ sở ra quá chính là ngày mấy. Tôn Thị thậm chí mỗi ngày đều sẽ vất vả tìm việc nhi trợ cấp trong nhà. Trước kia Sở Thiền có lẽ còn không biết sở phụ vì sao mỗi tháng chỉ làm người mang về thiếu thiếu hoàn tiền, chờ hắn mang theo Chu Thị cùng một đôi nhi nữ trở về, Sở Thiền cũng là minh bạch. Rõ ràng, sở phụ ở Di Di Châu không bao lâu liền cùng Chu Thị ở bên nhau, trước sau sinh hạ một đôi nhi nữ, như vậy có Chu Thị ở, sở phụ cấp sở ra ít như vậy gia dụng cũng là có thể lý giải. Thời đại này, tuy đối nữ tử hạn chế không có nhiều ít, nhưng nữ tử địa vị đích sắc thấp hèn thực, nữ tử xuất gia không cho của hồi môn không cần quá nhiều, hảo điểm cũng liền cấp đặt mua chút ra đều cái dương gì đó, nhiều nhất tự cấp cái 1-2 quán hoàn tiền, ruộng đất thổ địa là tuyệt đối phân không đến, rốt cuộc này đó đều là muốn để lại cho nhi tử, cho nữ nhi vậy thành nhà người khác. Chủ yếu vẫn là thời đại này từ xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến còn không tính quá dài lâu, rất nhiều người có thể chính mình phân đến đồng ruộng bất động sản, tự nhiên sẽ không làm nó lưu lạc đến họ khác nhân thủ chúng. Bất quá cũng có gia đình giàu có, quyền thế quý tộc hoặc là vương tộc yêu thương nữ nhi xuất giá sẽ cho chút ruộng đất cửa hàng thôn trang đỉnh núi. Sở Thiên hiểu được, sở phụ có thể ở Di Di Châu nhanh như vậy cùng Chu Thị ở bên nhau, nghĩ đến Chu Thị nhà mẹ đẻ không đến mức quá nghèo túng, bất quá cũng không có khả năng quá phú quý cũng liền sẽ không coi trọng một cái mới Di Di Châu binh lính. Chỉ sợ Chu gia cũng liền giống nhau, rất có khả năng Chu phụ ở địa phương là cái nho nhỏ con nhi. Liên tính Chu Thị nhà mẹ đẻ còn thành, cũng không có khả năng cấp Chu Thị quá được mùa của hồi môn, Chu Thị từ Di Châu mang về tới ra đều nhưng không tính là hảo, cũng liền giống nhau. Dưới loại tình huống này, sở phụ sở hữu tiền bạc tự nhiên là Chu Thị quản ở Bình Nhi năm nay cũng bất quá 10 tuổi bộ dáng, tự nhiên không có khả năng là Chu Thị của hồi môn tỷ nữ, thực hiển nhiên là ở gả cho sở phụ sau mới mua nô lệ, đây cũng là mới vừa rồi Sở Thiền dám răn dạy Bình Nhi nguyên nhân, muốn thật là Chu Thị của hồi môn tỷ nữ. Kia thật đúng là xem như Chu Thị tư hữu. Kết hợp trở lên, Sở Thiền cũng liền không sai biệt lắm hiểu được Chu Thị là cái người nào. Đến nỗi sở phụ, cũng là thật sự cảm thấy thua thiệt các nàng, cho nên nàng sẽ hảo hảo lợi dụng này phân thua thiệt. Sở phụ nghe vậy, mày buông ra, chỉ còn ấy nấy, đều là vi phụ không tốt, nếu không phải vi phụ, bọn họ cũng không cần như thế tuổi nhỏ liền bên ngoài buôn ba. Sở Chân tươi cười có điểm cương, hôm nay một ngày liền ăn Sở Thiền 2 lần mệt, nàng rốt cuộc là không bằng Chu Thị bình tĩnh. Trong lòng căm giận, này sẽ không màng Chu Thị ánh mắt tiếp tục nói thầm nói, đại huynh, nhị huynh buổi sáng đi ra ngoài thời điểm liền nói là đi bộ, nhưng chưa nói là đi tìm việc làm. Sở Thiên cười nói, đại huynh nhị huynh bất quá là sợ đại gia lo lắng, lúc này mới không nói rõ. lại quay đầu an ủi sở phụ, a cha, ngài cũng đừng lo lắng, đại huynh nhị huynh là tưởng ngài không cần quá làm lụng vất vả, bọn họ có chừng mực, a cha phải tin tưởng bọn họ. Cũng không phải là. Một bên vẫn luôn không hé răng sở lao thái tằng thị trừng mắt nhìn sở chân liếc mắt một cái, đi bộ còn không phải là đi ra ngoài tìm việc như sao, cũng không biết ngươi nương như thế nào giáo, sao đến một chút việc cũng đều không hiểu. Tỷ tỷ ngươi cũng liền so ngươi hơn tháng, nhìn xem nhiều hiểu chuyện nhi. Sở Duật cùng sở hoàng chính là tằng thị hai cái bảo, liền tính hai người ngày thường có chút không đàng hoàng, khá vậy không chậm trễ lao thái thái đem hai người trở thành tâm can bảo bối yêu thương. Đối với cái này cháu gái, tằng thị phía trước không ra sao đã thấy, rốt cuộc sở thiền phía trước tính tình thật sự không sao hảo, chống đối sở lao thái số lần cũng không ít, này sẽ bị bệnh một hồi thế nhưng cùng đột nhiên thông suốt giống nhau, còn hiểu được vì hai cái huynh trưởng nói chuyện, không tồi, không tồi. Nghĩ đến mấy ngày trước đây các nàng mới trở về, sở thiền làm ầm ĩ bộ dáng, sở chân cùng chu thị mặt đều có điểm đen, này cũng kêu hiểu chuyện nhi. Đối với chính mình hai vị này huynh trưởng, sở thiền cũng rất đau đầu, đại huynh sở Duật người âm trầm, nhị huynh sở hoàng nói chuyện khó nghe, đều có chút ăn không ngồi rồi, huynh muội ba người quan hệ cũng không được tốt, ít nhất nguyên chủ là như vậy cho rằng, chủ yếu là sở lao thái bảo bối hai cái tôn tử, không đem sở thiền đương hồi sự nhi, cho nên nguyên chủ thường thường cùng hai vị huynh trưởng đánh cãi nhau. Cẩn thận hồi tưởng một chút, sở thiền mơ hồ có thể nhớ rõ phía trước cùng hai vị huynh trưởng chuyện này, nàng cảm thấy hai vị huynh trưởng vẫn là rất che chở nàng, nghề hà nguyên chủ vẫn luôn thấy không rõ. Cái này ra từ nhỏ liền không có phụ thân tại bên người, tôn thị cũng vẫn luôn vội vàng hầu hạ lao nhân, thu thập trong nhà, vội vàng làm việc nhi trợ cấp gia dụng, đối mấy cái hài tử cũng là chiếu cố có thêm, nhưng cũng giới hạn trong ăn mặc chi phí phía trên, những mặt khác rốt cuộc vẫn là yêu cầu phụ thân tới dẫn đường. Mấy cái hài tử khó tránh khỏi liền có chút không đàng hoàng. Sở phụ thở dài, hảo, đều đừng nói nữa, chạy nhanh thực cơm đi, thực sau ta đi tìm xem bọn họ. Sở phụ mới vừa dứt lời, phòng ngoại liền truyền đến từng trận hương khí, sở thiền hiểu được chính mình hầm canh cá không sai biệt lắm hảo, đứng dậy cùng tằng thị cười nói, tổ mẫu, cấp nương bắt dược còn mấy cái hoàn tiền, ta coi có bán cá, liền mua một cái, nấu điểm canh cá cấp nương cùng tổ phụ bổ thân mình. Trong nhà tổ phụ hàng năm ốm đau trên giường. Thông thường ăn cơm thời điểm đều là tôn thị chiếu cố, lúc này tôn thị bị bệnh, cũng chỉ có thể chờ tằng thị dùng cơm ở hầu hạ. Tằng thị chịu chịu cái mũi, nhịn không được dưới đáy lòng nói thầm, gì thời điểm ca có thể nấu ra như vậy mùi hương tới. Tằng thị phía trước đối tôn thị cũng không thể nói yêu thích, bất quá đối cái này con dâu nàng vẫn là không lời gì để nói, nhi tử rời nhà 10 năm, nàng đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, chịu khổ nhọc, có đôi khi tự mình tưởng niệm nhi tử, tính tình khó mà nói nàng hai câu. Nàng cũng là cười tủm tìm hống, lại có chu thị như vậy cái đối lập, tôn thị ở nàng trước mắt liền lập tức hoàn mỹ lên. Chạy nhanh đi thôi, uy ngươi nương ở lại đây ăn cơm, cơm ta cho ngươi lưu trữ. Tăng thị cũng hiểu được cái này ra đều là tôn thị làm lụng vất vả, tự nhiên sẽ không ăn, nàng cũng không có khả năng cùng hai người bệnh tranh ăn. Đại nhân không tranh, có cái hài tử liền không vui, sở trí dùng sức chịu chịu cái mũi, lôi kéo chu thị ồn ào lên, nương, nương, ta cũng muốn ăn cá, nương. Mau đi cho ta thêm điểm lại đây. Sở phụ mặt đều đen, sở thiền cười nói, tiểu đệ, hôm nay nấu cá không nhiều lắm, chờ ngày mai á tỷ mua cá ở nấu cho ngươi ăn tốt không? Hôm nay chỉ có đại nương cùng tổ phụ phân. Tăng thị thở dài, còn mua cái gì? Hôm nay buổi sáng cho ngươi mấy chục cái hoàng tiền là ta trên người cuối cùng một chút tiền bạc, trong nhà một xu cũng chưa. Lại đi chừng chu thị, như thế nào quản giáo hài tử? Sở trí rốt cuộc là nàng nhỏ nhất tôn nhi, tăng thị luyến tiếp nói. Chỉ có thể huấn chú thị. Không làm, không làm, ta liền phải ăn cá. Sở trí bắt đầu la lối khóc lóc. Chu thị không phản ứng tăng thị, ôm sở trí ôn nhu hướng lên, hảo hảo, cho chúng ta trí nhi ăn cá là được. Chu thị đối với nhi tử yêu cầu luôn luôn là hữu cầu tất ứng, huống hồ ở Di Châu thời điểm sở phụ đối a trí kia càng là sủng ái thực, cho nên chu thị chịu làm nữ nhi thỏa hiệp, lại sẽ không vì nhi tử thỏa hiệp, cũng cho rằng cái này tiểu nhi tử ở sở phụ trong lòng chiếm nặng nhất phân lượng. Sở thiên khó xử nói, nhị nương, hôm nay chỉ có nương cùng tổ phụ phân, tiểu đệ nếu là thích, lần sau mua cá ở nấu tốt không? Yên tâm này nấu cá phương thuốc ta đều nhớ kỹ. Tăng thị nhịn không được hiếu kỳ nói, a thiền, này cá như thế nào nấu? Nghe cũng quá thơm. Đời này nàng liền không biết nấu cá còn có thể phát ra loại này câu nhân ăn uống chi dục mùi hương tới. Sở thiên đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, trước đó vài ngày cửa đi ngang qua cái lao bà thảo muốn nửa chén nước uống. Không nghĩ tới uống xong rồi liền lôi kéo ta nói chuyện, lúc ấy đối diện Trần Thẩm gia đang ở nấu cá, một cổ tử mùi tanh, lao bà liền cùng ta nói cái này biện pháp, ta hôm nay thử một lần, thế nhưng không nghĩ tới có thể nấu ra loại này hương vị tới. Này lão bà người cũng hảo, sau lại còn cùng ta nói rất nhiều. Tăng thị nhớ rõ Chu thị trở về mấy ngày hôm trước, đích xác có cái lao bà tử ở cửa thảo nước uống, còn lôi kéo A Thiền nói sau một lúc lâu nói, cũng liền không hoài nghi Sở Thiền lời này thật giả. Sở Chí này sẽ liền chờ không kiên nhẫn, ồn ào muốn ăn cá. Chu thị cười nói, hắn cái hài tử cũng ăn không hết nhiều ít, cho hắn thịnh nửa chén là được. Hồ nháo. Sở phụ rốt cuộc nhịn không được, phịch một tiếng vô vào thực án thượng, sắc mặt đỏ lên, trừng mắt Chu thị, Chí Nhi bao lớn rồi. Còn nháo cùng người bệnh đoạt ăn đoạt uống. Sở phụ cũng đích xác có chút chịu kích thích, phía trước Sở Thiền nháo thời điểm hắn cũng bực bội, nhưng đám người bị bệnh, hắn liền đau lòng lên, lại nói tiếp, hắn thẹn với Tôn thị, thẹn với con trai cả nhị nhi cùng đại nữ. Năm đó hắn đi Di Châu toàn quân, đến doanh trung ngũ trưởng nhìn chúng, cưới Chu thị, mỗi tháng đồng lộc đều giao cho Chu thị chỉ cho Sở gia thiếu thiếu trăm cái hoàn tiền, hắn nghĩ chính mình một ngày nào đó cũng có thể trở nên nổi bật, đến lúc đó là có thể làm Tôn thị cùng con trai cả nhị nhi cùng đại nữ quá thượng hảo nhật tử. Vài năm sau, hắn rốt cuộc làm thượng ngũ trưởng, nguyên tưởng rằng sẽ dựa vào quân công tiếp tục đi lên trên rời, như thế nào cũng không nghĩ đến một lần xuất chinh. Khi bị thương chân, doanh hám hại chân người tự nhiên là không thể đủ ở thượng chiến trường, chỉ có thể mang theo Chu thị trở về bên này. Mấy năm nay, hắn bổng lộc cùng phân phát phí đều giao cho Chu thị, mỗi tháng cũng là Chu thị làm người hướng bên này mang tiền bạc, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến trong nhà sinh hoạt sẽ khó khăn thành cái dạng này. Nhìn lại Chu thị, tiểu nữ cùng tiểu nữ, một thân lăng la tơ lụa, sắc mặt hồng nhuận, tiểu nhi càng là bụ bấm, nhìn lại Á Thiền cùng mẫu thân, gầy yếu bất kham. Sở Nguyên ở không có so giờ khắc này càng thống hận chính mình, hắn đi quân doanh bất quá là nhớ nhà chung quá hảo, kết quả là trong nhà lại là như vậy bộ dáng. Chu thị im tiếng, không dám nói thêm cái gì, chỉ có Sở Chí không sợ phụ thân, rốt cuộc ở Di Châu, phụ thân đối hắn nhưng hảo, hữu cầu tất ứng, còn ồn ào, a cha, ta liền phải ăn cá. Sở Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. Đang muốn răn dậy, cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, chỉ thấy thân hình cao gầy Sở Duật cùng Sở Hoàng đi đến. Sở Duật cùng Sở Hoàng bộ dáng đều không tồi, hình dáng rõ ràng, 12-13 tuổi thiếu niên, vóc dáng cũng coi như cao, chính là gầy thực. Hai người tiến vào thời điểm, Sở Chí còn ở ồn ào, không, không, ta chính là muốn ăn cá. Hai người mới vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe đến là chuyện như thế nào, biết đây là A Thiền cấp nương cùng tổ phụ nấu cá. Sở Duật âm trầm kéo khoe miệng. Sở Hoàng buồn bã nói, tiểu đệ còn muốn ăn cá, chúng ta tuổi này thời điểm, liền mùi cá cũng chưa ngửi qua. Chương 4. Sở Nhị lời này vừa ra, Sở phụ tâm đều cấp xẻo đau, hắn hơi hơi cùng bối, trong nháy mắt lại là già nua không ít. Việc đã đến nước này, Sở Thiền cũng không có khả năng khó xử một cái hài tử, a cha, tiểu đệ còn nhỏ, ta đem canh cá chia làm tam chén nhỏ hảo. Sở phụ rốt cuộc đứng dậy, giận dữ, hắn nơi đó còn nhỏ. Đều 7 tuổi. Ngươi mẹ năm đó gửi thư nói cho ta, nói A Duật cùng A Hoàng 5 tuổi thời điểm đều biết giúp đỡ làm việc. Hắn đều mau tuổi thay răng. Thà mặc kệ hắn, A Thiền, ngươi chạy nhanh đi đem canh cá thêm cho ngươi nương cùng tổ phụ đưa đi. Sở phụ lần đầu tiên đã phát lớn như vậy tính tình, Chu thị ôm Sở Chí không dám ở mở miệng kích thích Sở phụ, liền Sở Chân cũng ấp úng không nói, rất sợ lại chọc giận Sở phụ. Sở Chí yên lặng rất nổi lên nước mắt, dọa xúc ở Chu thị trong lòng ngực. Sở Thiền không hề khuyên bảo cái gì. Chỉ nhìn đại huynh cùng nhị huynh liếc mắt một cái liền đi phòng bếp, mới vừa rồi nhị huynh câu nói kia thật đúng là đủ lửa cháy đổ thêm dầu, bất quá, Sở Thiền đáy lòng cười, như vậy nhị huynh kỳ thật làm cho người ta thích, ít nhất hắn là giúp đỡ chính mình. Tăng thị này hội kiến Chu thị ai mắng, từ từ cùng Sở Nguyên nói, ngày thường đều là Thục Văn ở hầu hạ ngươi A cha ăn uống, hôm nay Thục Văn bệnh ở, A Thiền bệnh cũng mới hảo, có thể đem Thục Văn chiếu cố hảo đều không tồi, ngươi nhìn xem ngươi A cha bên kia như thế nào. Làm Hà Hương đi thôi. Sở Nguyên nhìn về phía Chu thị, ngươi hầu hạ hảo á cha ở ra tới dùng cơm đi. Hà Hương chính là Chu thị khuê danh. Chu thị mặt đều có điểm thay đổi, cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói, làm Bình Nhi đi thôi, ta chân tay vụ về, sợ hầu hạ không hảo cha. Sở phụ nhấp miệng, Tằng thị nói, bên ngoài còn có một đại chậu xiêm y liễu không tẩy, làm Bình Nhi đi đem xiêm y liễu giặt sạch đi, mua tỷ nữ trở về còn không phải là hầu hạ người. Tổng không thể chỉ hầu hạ ngươi một cái đúng không? Ngày thường đều là ta tẩy tới, làm nương cũng đi theo hưởng hưởng phúc hảo. Tăng thị đối Tôn thị không xem như cái ác bà, Tôn thị muốn ra cửa tìm việc trợ cấp trong nhà, trở về còn muốn nấu cơm thu thập nhà ở, cho nên Tăng thị cũng sẽ giúp đỡ làm một ít việc. Sở phụ sắc mặt càng ngày càng thanh, Chu thị rốt cuộc không dám lại nói chút cái gì, nhẫn tâm đem khóc nháo tiểu nhi hướng Sở Chân trong lòng ngực một tắc, liền đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Sở Thiền mới vừa đem hầm tốt canh cá chia làm hai phần, một toàn bộ hầm xương cốt tô lạ, chiếc đũa nhẹ nhàng một kẹp liền đem thịt cá toàn bộ dịch ra tới, chia làm hai phần, nhìn thấy Chu Thị tiến vào, chủ động kêu một tiếng nhị nương. Chu Thị sắc mặt tuy không được tốt, rốt cuộc chưa cho Sở Thiền khó coi, hướng Sở Thiền cười một cái, ta phần đỉnh đi và huy người tổ phụ trước. Dứt lời, bưng lên án thượng canh cá, nhìn thấy này canh cá, Chu Thị còn nhịn không được lăng hạ, này canh cá nhan sắc lại là nãi bạch, chứ không nói nồng đậm mùi hương. Chỉ là này nãi bạch nhan sắc đều làm người có ăn uống chi dục. Sở Thiên cũng không hề nhiều lời, bưng mặt khác một phần đi Tôn Thị phòng. Tôn Thị không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là sở phụ sau khi trở về, Sở Thiên một hồi làm ầm ĩ sinh bệnh, Tôn Thị bận trước bận sau, trong lòng đại khái cũng có chút không thoải mái, cho nên lúc này mới ngã bệnh, mệt chiếm một nửa, tâm bệnh đại khái cũng chiếm một nửa. Đi vào thời điểm, Tôn Thị đã tỉnh, chính mở mịt nhìn giường đuôi, ánh mắt dại ra. Nghe thấy tiếng vang, Tôn Thị hoàn hồn nhìn lại đây. Nhìn thấy là đại nữ bưng chén lại đây, trong lòng đau xót liền có chút tưởng rơi lệ. Đại nữ tuy nói tính tình có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc cũng là nàng nuông chiều từ bé nuôi lớn, hai cái nhi tử nàng còn sẽ làm bọn họ hỗ trợ làm việc nhi, cái này nữ nhi nàng lại là luyến tiếc. Sở phụ mang theo Chu Thị trở về thời điểm nàng thật thật là tâm đều rét lạnh, lại không phải đại phú đại quý nhà, chỗ nào sẽ cưới cái gì bình thê, nhưng chính mình mong 10 năm trượng phu lại mang về một cái bình thê, lăng la tơ lụa, châu vây thúy vòng. Kia kêu Sở Chân tiểu nữ càng là sắc mặt hồng nhuận, dáng người đấy đà, trên đầu cắm triển tơ vàng châu hoa châm, một thân kiểu diễm lụa y, chỗ nào giống nàng đại nữ, chưa bao giờ từng có xinh đẹp trang sức, liền tính đôi chính mình dung mạo lại yêu quý, cũng bất quá là có một đầu đen bóng phát, sạch sẽ ngăn nắp bố y thôi. Nàng trong lòng thật là không cam lòng a, cho nên chờ đại nữ hết bệnh rồi nàng lại là bị bệnh. Hiện giờ đột nhiên hiểu chuyện đại nữ, nàng trong lòng không phải vui mừng, ngược lại là khó chịu. Nương, ngài mau uống điểm canh cá, đây chính là nữ nhi thân thủ ngao nấu. Sở Thiên chỗ nào sẽ nhìn không ra Tôn Thị ý tưởng, nhưng chuyện này người ngoài khuyên bảo là vô dụng. Nhưng loại chuyện này, thật sự là. Liên Sở Thiên đều nhịn không được tưởng thở dài, lại không phải cái gì quý tộc quyền thế, còn cưới cái gì bình thê nột, huống hồ nàng một cái hiện đại người, là tuyệt đối vô pháp nhận đồng tam thê tứ thiếp. Tôn Thị chua xót tiếp nhận canh cá, túi đầu từng ngụm uống, không nghĩ làm đại nữ thấy nàng đỏ lên hai mắt. Nhập khẩu trong nháy mắt, Tôn Thị có chút sửng sốt, này canh cá. Nàng vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nãi bạch canh cá, trắng non thịt cá, hương vị càng là tiên nùng. Tôn Thị ngẩng đầu nói, A Thiền, đây là ngươi nấu. Sở Thiên cười tủm tỉm gật đầu, lại đem phía trước cùng Tằng Thị lời nói cùng Tôn Thị nói một lần, giải quyết canh cá cách làm lai lịch. Thấy Tôn Thị chua xót muốn khóc bộ dáng, Sở Thiên hiểu được không thể minh mục khuyên Tôn Thị tưởng khai, chỉ có thể từ khác biện pháp vào tay, nàng nhẹ nhàng rúc vào Tôn Thị bên người, đôi mắt có chút hồng. Nương, ngài không biết, hôm nay buổi sáng ngài đột nhiên ngã xuống thời điểm nữ nhi mau hù chết, nữ nhi thật không dám tưởng nương nếu là ngã xuống, nữ nhi nên làm cái gì bây giờ. Không đợi Tôn Thị nói cái gì, nàng lại tiếp tục nói, đại huynh cùng nhị huynh cũng dọa không thành, đều nói nương là ngày thường đi ra ngoài làm việc quá mệt mỏi dẫn tới, hôm nay sáng sớm, bọn họ liền ra cửa tìm việc đi. Tôn Thị vừa nghe, trong lòng tự trách thực, đúng vậy, đều 10 năm, nàng tự mình đều đem hải tử lôi kéo lớn. Cũng chưa trông cậy vào quá hài tử nàng cha, này sẽ lại là làm chi, liền tính mang về bình thê lại như thế nào, nhi nữ trong lòng nàng mới là quan trọng nhất. Như vậy tưởng tượng, Tôn Thị trong lòng không cam lòng cũng đi vài phần, liên quan đều cảm thấy ngực trô không buồn, thoải mái nhiều. Lại nghe thấy nữ nhi nói, nương, về sau ngài không bao giờ dùng vất vả dậy sớm giặt quần áo nấu cơm, A cha mang về cái tỷ nữ, có tỷ nữ làm sống liền thành, A cha cũng đã trở lại, kiếm bạc sự tình liền giao cho A cha đi. Nương chỉ lo ở nhà hưởng phúc là được. Tôn Thị bị nữ nhi lời này chọc cho vui vẻ, ôm nữ nhi dưới đáy lòng thở dài. Sở Thiên khuyên Tôn Thị đem canh cá đều uống lên, thịt cá cũng ăn, lại uy một ít đậu cơm lúc này mới đi ra ngoài ăn cơm. Mọi người đều ăn xong rồi, cho nàng để lại đậu cơm, dưa muối cùng món sốt. Đậu cơm là đậu nành cùng kê cũng chính là hạt kê vàng nấu, nhập khẩu thô ráp, khó có thể nuốt xuống, dưa muối cũng chỉ có vị mặn, món sốt càng là thanh đạm không được. Sở Thiên vẫn là từng ngụm đều ăn xong rồi. Mới vừa ăn xong, nhị huynh Sở Hoàng liền tiến vào ném một bọc nhỏ đồ vật ở Sở Thiên trên người, đồ vật còn nóng hổi, chạy nhanh ăn đi. Sở Thiên mở ra giấy dầu, phát hiện bên trong là một tiểu khối thịt nướng, đại khái có nửa cái nắm tay lớn nhỏ. Sở Thiên đi xem Sở Hoàng, Sở Hoàng nói, ngươi trước đó vài ngày không phải ồn ào suy nghĩ ăn thịt sao. Hôm nay ta cùng đại huynh đi ra ngoài hỗ trợ kháng đồ vật, chủ nhân cho 20 cái hoàn tiền, trả lại cho một tiểu khối thịt nướng. Ngươi mau chút ăn đi, tỉnh cấp kia tiểu nhi nhìn lại muốn náo loạn. Sở Thiên trong lòng có chút chua xót, kiếp trước thời điểm, cha mẹ mất sớm, nàng vẫn luôn đi theo Gia Gia sinh hoạt, Gia Gia ở nàng đại học khi cũng đã qua đời, sau lại tốt nghiệp đại học, đi ra ngoài công tác, thật lâu không có cảm thụ thân nhân gian ấm áp, hơn nữa làm công tác cũng áp lực, vẫn là đồng sự xa lánh. Sở Thiên lần đầu tiên cảm thấy đi vào nơi này tựa hồ cũng không tồi, ít nhất còn có đau nàng nương cùng trưởng huynh nhóm. Kiếp trước nàng công tác sợ là không bao nhiêu người chịu tiếp thu, nàng là pháp y yề, Gia Gia kỳ thật không hy vọng nàng làm pháp y yề, mà là hy vọng nàng kế thừa gia nghiệp. Theo Gia Gia nói, Sở Gia tổ tiên đều là ở trong cung đầu làm ngự thiện đầu bếp tử, bất quá Sở Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn pháp y yề, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng thích người chính là làm pháp y yề, cách vách thanh mai trúc mã. Từ nhỏ liền yêu thầm, sau lại nhân ra học ý liề, nàng cũng đi theo, làm pháp ý liề, nàng cũng đi theo. Học pháp ý liề đối chung ý gì không nhiều ít hiểu biết, học cũng đều là lâm sàng, tây ý liề, hóa học, sinh vật, toán học này đó. Đáng tiếc cũng không phải sở hữu thanh mai trúc mã đều có thể lẫn nhau thích thượng, kiếp trước nàng quá bình thường, dung mạo bình thường, tính tình mềm yếu nội hướng, nhà bên ca ca tự nhiên không có thích thượng nàng. Mau ăn đi. Sở Hoang lại nói. Hôm nay chủ nhân liền cho như vậy một khối thịt nướng, hắn cùng đại huynh đều quyết định để lại cho A Thiền. Sở Thiên chặt đứt hồi ức, nhìn cao gầy nhị huynh, trong lòng ấm áp, nàng đem thịt nướng chia làm tam tiểu khối, đưa cho Sở Hoàng hai khối, cùng đại huynh cùng nhị huynh phân ăn đi. Sở Hoàng nhìn mắt Sở Thiên nhịn không được bĩu môi, nhìn ngươi gầy đều cùng hầu giống nhau, ngươi chạy nhanh ăn đi. Sở Thiên hiểu được liền tính ngày thường đại huynh cùng nhị huynh có chút không đàng hoàng, nhưng trong nhà khó khăn khi hai người lại là thiệt tình vì trong nhà suy nghĩ. Buổi sáng ra cửa nàng liền hiểu được hai người định không phải đi ra ngoài chơi, mà là tìm sống đi. Liên tính ngày thường huynh muội chi gian ngẫu nhiên có cãi nhau, nhưng đại huynh nhị huynh vẫn là quan tâm nàng. Lại như thế nào chịu một người ăn này thịt nướng, chính là đưa cho Sở Hoàng, làm hắn mang cho đại huynh, ba người chia đều. Nhị huynh đi ra ngoài thời điểm, Sở Thiền còn đi theo phía sau phân phó, nhị huynh, ngươi cùng đại huynh nhưng chớ có ở đi ra ngoài làm rút. Hai người đều vẫn là thiếu niên, trường thân thể thời điểm. Dinh dưỡng cũng theo không kịp, làm loại này thể lực sống chỉ biết lộng suy sụp thân thể. Huống hồ, Sở Thiên biết phụ thân hôm nay nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ là Chu Thị lần này cần xuất huyết nhiều. Chu Thị hầu hạ hảo Sở lão cha, dùng chút đậu cơm liền có chút ăn không vô, trực tiếp trở về phòng, nàng hôm nay tâm tình buồn bực, sớm liền nghỉ ngơi, không nghĩ nằm không một hồi, Sở phụ liền vào được, sắc mặt nặng nề, nói thẳng, trong nhà tiền bạc. Chu Thị trong lòng cả kinh, cuống quýt ngồi dậy. Trong nhà đầu chỗ nào còn có cái gì tiền bạc a? Phía trước mỗi tháng phải cho bên này gửi tiền bạc, bên kia cũng yêu cầu tiêu phí, sau lại ngươi lui quân tuy cho mấy quan tiền, nhưng trở về thời điểm cũng đều dùng không sai biệt lắm. Sở phụ trong lòng khí có chút tàn nhẫn, phía trước ở Di Châu sở hữu hết thảy đều là giao cho Chu Thị xử lý, hắn chưa bao giờ hỏi đến Chu Thị cấp bên này nhiều ít tiền bạc, hôm nay như vậy một làm ầm ĩ, hắn hiểu được Chu Thị mỗi tháng cấp bên này tiền bạc sợ là không có nhiều ít. Hắn mỗi tháng ít nói cũng có một quan tiền, ngẫu nhiên có chiến tranh, từ tù binh trên người được đến tiền bạc cùng đáng giá đồ vật cũng đều về chính bọn họ, đều là giao cho Chu Thị. Sau khi trở về cũng không ai cùng hắn tố khổ, nếu không phải hôm nay mẫu thân lắm miệng nói câu, hắn căn bản không biết trong nhà đã như vậy túng quẫn, hắn làm phụ thân, thế nhưng muốn hai cái nhi ra cửa kiếm tiền bạc dưỡng ra, nhưng hắn bình thê cùng tiểu nhi tiểu nữ lại là lăng la tơ lụa ăn mặc, kim thoa châm bạc mang theo, tỷ nữ sai xử. Sở phụ trầm mặt nói. Ở Di Châu thời điểm, người mỗi tháng cấp bên này nhiều ít hoàn tiền. Chu Thị mặt có chút trắng bệnh, ấp úng nói, nam, 500. Sở phụ quát, rốt cuộc cho nhiều ít. 100 mắt thấy sở phụ mặt hắt như than, Chu Thị mặt ủ mày hê, nguyên lang, này không trách ta. Ở Di Châu thời điểm các loại tiêu phí đều yêu cầu phí tổn, thỉnh ngươi đồng liêu ăn cơm uống rượu, còn có cấp quan trên đưa chút lễ, loại nào không cần tiền bạc. Ta cũng thật sự là không có biện pháp A. Chương 5. Sở phụ lớn lên hảo, năm đó đi Di Châu chính trực trắng niên, tuấn tú lịch sự, đến ngũ trưởng chi nữ Chu Thị nhìn chúng, sở phụ thừa nhận chính mình ngay lúc đó sắc có hùng tâm, tưởng bò càng cao, cũng không có bận tâm trong nhà thê nhi, hắn một cái gia sự nghèo túng hộ ở loại địa phương này hành sự nên có bao nhiêu gian nan, chính mình cũng liền động tâm, hắn cũng rõ ràng nói cho Chu gia, chính mình đã có thê nhi, Chu Thị lại không ngại, chỉ nói vì bình thê là được. Nhớ tới chuyện cũ. Sở phụ thật cảm thấy chính mình cấp mỡ heo che tâm, thở hổn hển nói, trong nhà tình huống ngươi cũng biết, A cha cùng Thục Văn đều bệnh, trong nhà một xu cũng chưa, ta cũng không có khả năng làm hai đứa nhỏ đi ra ngoài làm sống trợ cấp trong nhà. Chu Thị trong lòng lo sợ, liền nghe thấy sở phụ đốn hạ tiếp tục nói, trong nhà đều thực một mạc, ngươi cùng chân nhi mặc vàng đeo bạc cũng thật sự kỳ cục, chuyến ra đi không đến làm láng giềng nhóm chê cười, thả trong nhà thật sự túng quẫn, ngươi cùng chân nhi cả ngày cũng không cần lại xuyên này đó lụa y yề, kim thoa châm bạc cũng không cần mang theo, đều cầm đi bán chợ cấp gia dụng đi. Chu thị không thể tin tưởng nhìn sở phụ, ở Di Châu khi, sở phụ đối nàng cũng là tình ý miên man, đối hài tử cũng tốt không lời gì để nói, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một hồi tới huyện Am Khẩu liền tất cả đều thay đổi. Sở phụ nói xong nhìn Chu thị, thần sắc không vừa rồi như vậy âm trầm, Hà Hương, ta hỏi lại ngươi một lần, trên người của ngươi nhưng còn có tiền bạc. Chu thị cắn răng, Nguyên Lang, ngươi vì sao không chịu tin ta? Là thật sự đã không có. Nàng cũng không tin Nguyên Lang thật như vậy tuyệt tình, sẽ đem nàng xiêm y cùng trang sức đều cầm đi bán đi. Sở phụ lại là không rên một tiếng, trực tiếp thọt chân đi bước một hướng tới Chu thị cái kia khóa lại đại dương gỗ đi rồi đi. Chu thị luống cuống, vội từ trên giường xuống dưới, Nguyên Lang, ngươi đây là muốn làm chi? Không đợi Chu thị đi vào, sở phụ đã phanh mà một tiếng nện ở cái dương thượng, ngạnh sinh sinh dùng nắm tay đem cái dương đỉnh cấp tạp phá, Chu thị trợn mắt há hốc mồm. Vài cái công phu sở phụ đã đem cái dương cấp mở ra, bên trong chính là Chu thị quần áo, tìm kiếm một hồi, sở phụ thực mau ở đáy hòm nhảy ra một cái điêu khắc tinh mỹ tiểu hộp gỗ. Chu thị vừa thấy sở phụ trong tay tiểu hộp gỗ liền luống cuống, sở phụ dùng cậy mạnh mở ra tiểu hộp gỗ, nhìn thấy bên trong đồ vật khi tay đều có chút run lên. Tiểu hộp gỗ thế nhưng trang một chồng lá vàng, sở phụ thô thô đếm hạ, 30 phiến lá vàng. Một quan tiền có thể chiết đổi thành một mảnh lá vàng, đây là 30 quan tiền A, tam vạn hoàn tiền A. Hắn thuê nhi phụ thân ở nhà chịu khổ, nhưng hắn bình thê mặc vàng đeo bạc tổn hạ nhiều như vậy tiền lại là không chịu lấy ra tới. Sở phụ thở hổn hển hỏi, đây là cái gì? Ngươi không phải không tiền bạc sao? Nguyên Lang, này, đây là ta của hồi môn, tổng không thể dùng ta của hồi môn trợ cấp gia dụng đi. Chu thị sắc mặt đỏ lên, thanh âm đều bén nhọn không ít. Sở phụ cười lạnh, ngươi của hồi môn. Muốn hay không đem ngươi của hồi môn đơn tử lấy ra tới đúng đúng. Tuy qua 10 năm, nhưng ta cũng không đến mức lao hồ đồ, không nhớ rõ ngươi của hồi môn có chút cái gì. Năm đó Chu thị gả cho hắn, của hồi môn không tính thiếu, khá vậy đều là một ít ra đều dụng cụ linh tinh, cũng không có tiền bạc. Thấy Chu thị ậm ừ nói không ra lời, sở phụ giọng căm hận nói, ngươi dùng ta kiếm tới tiền bạc xuyên lăng la tơ lụa. Mua tỷ nữ hầu hạ, lại không chịu đối xử tử tế thê tử của ta cùng nhi nữ, Chu thị, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Sở phụ dứt lời không hề để ý tới bắt đầu khóc thút thít Chu thị, méo này 30 phiến lá vàng ra phòng, đi Tằng thị phòng. Chỉ chốc lát, Tằng thị phòng liền truyền đến chửi bậy thanh cùng tiếng khóc, cái này nhẫn tâm chàng đồ vật, chúng ta ở nhà ăn cỏ ăn chấu, nàng ở bên kia dùng ngươi hướng tiền cơm ngon rượu say, còn tồn hạ nhiều như vậy tiền bạc, lăng là không chịu lấy ra tới cho chúng ta làm gia dụng. Nếu không phải ngươi đi lục soát nàng cái dương, có phải hay không chúng ta chết đói nàng liền vui vẻ. Này hắc tâm chàng đồ vật, nàng lại nói như thế nào cũng là cái tiểu nhân, liền tính muốn xen vào ra, cũng là thuộc văn tới quảng ra. Còn có sở phụ thấp thấp khuyên bảo thanh, Tằng thị như thế nào sẽ cam tâm, ước chừng mắng non nửa cái canh giờ, cuối cùng vẫn là mệt mỏi mới dừng lại. Tằng thị cũng thật là khí hận, này Chu thị thật là đáng giận, nhi tử những năm gần đây sợ là bởi vì ấy nấy không dám nói cho các nàng cưới bình thê sự tình. Chính mình cùng Thục Văn cũng lo lắng hắn ở quá không tốt, tiêu phí quá lớn, liền tính nhật tử ở gian nan, cũng chưa bao giờ ở thư tử trung oán giận quá. Sở phụ lại khuyên bảo vài câu, làm Tằng thị đem lá vàng đều thu hảo, nghĩ nghĩ lại nói, nương, về sau trong nhà rốt cuộc vẫn là muốn giao cho Thục Văn xử lý, này lá vàng ngươi thu hồi tới một ít, cũng cấp Thục Văn một ít. Tằng thị có chút không lớn vui, nghĩ nghĩ vẫn là không cự tuyệt, rốt cuộc cùng Chu thị so sánh với, tôn thị thật sự quá hiền huệ. Cuối cùng Tằng thị thu 20 phiến lá vàng, làm sở phụ đi cấp tôn thị 10 phiến lá vàng. Sở phụ lại đi qua tôn thị phòng, tôn thị này sẽ cũng không nghỉ ngơi, cùng sở thiên nói chuyện, mới vừa rồi bên kia ầm ĩ các nàng đều nghe thấy trong tai, cũng không có đi ra ngoài khuyên bảo. Hai người thấy sở phụ tiến vào, sở thiên vội đứng dậy, á cha, ngài tới xem nương. Sở phụ 10 năm chưa cùng tôn thị một khối sinh hoạt, sau khi trở về tôn thị vội vàng chiếu cô á thiền, tiếp theo lại bị bệnh. Hai người còn chưa thế nào nói chuyện qua, này sẽ sở phụ càng là ấp úng không biết như thế nào cho phải, chỉ đem trong tay 10 phiến lá vàng đưa cho tôn thị, 30 phiến lá vàng, cho nương 20 phiến, này 10 phiến ngươi thu. Tôn thị ngẩn người, vội cự tuyệt, không thành, không thành, cấp nương thu thì tốt rồi. Giống nhau trong nhà đều là bà quản gia, tôn thị tự gả đến sở gia, kiếm tiền bạc đều là giao cho bà thu, bà tuy có khi ái phát giận, khá vậy không phải cái người xấu. Bọn nhỏ muốn ăn cái gì hoặc là bị bệnh, nàng đều sẽ cấp tiền bạc, sẽ không cất giấu. Sở thiên cười nói, nương, a cha cho ngài, ngài mau tiếp theo đi, tổ mẫu tuổi lớn, về sau trong nhà vẫn là muốn nương quản gia mới là. Sở phụ cũng đi theo gật gật đầu, thấy Tôn thị có chút mỏi mệt bộ dáng, ấp úng nói, ta trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ sở phụ rời đi, sở thiên nhìn sở phụ bóng dáng có chút phức tạp, nói đến cùng đây là nàng khối này thân mình A cha, nhưng nàng đối này A cha thật là một chút cảm tình đều không có, một là bởi vì này cha rời đi 10 năm, nguyên chủ đều hắn cũng chưa nhiều ít cảm tình, thứ hai, sở thiên chán ghét cha nam, liền tính sở phụ cố ý ăn năn, nhưng hắn đích xác xác thương tổn chính mình thê tử cùng hài tử. Hôm nay chú định là vài người không miên một đêm, đối sở thiên tới nói, này đó đều không phải chuyện này, nàng một đêm ngủ ngon. Đến nỗi sở phụ, hắn làm tằng thị thu thập một gian phòng chống tử ra tới, tự mình ngủ ở phòng chống tử. Hôm sau lên, đại huynh cùng nhị huynh còn nghĩ ra đi, bị sở phụ nghiêm khắc ngăn lại, làm cho bọn họ hảo hảo đi theo tiên sinh đọc sách biết chữ. Sở phụ cũng không cầu nhị tử có thể có bao nhiêu bác học văn hải, chỉ ngóng trông bọn họ có thể biết chữ hiểu chuyện có thể, phía trước trong nhà túng quẫn, không tiền bạc làm bọn nhỏ đi học tập, này sẽ trong nhà có 30 phiến lá vàng, cũng đủ dùng. Thời đại này làm quan là dựa vào đề cử, cũng không có khoa cử chế độ, rất nhiều thứ dân cũng không biết chữ, chỉ có phú quý nhân gia cùng quyền thế nhân gia mới có thể thỉnh tiên sinh dạy dỗ bọn nhỏ. Huyện Am Khẩu cũng là một tòa nho nhỏ tư thục, là vị lao phu tử, bất quá đi học tập người cũng không nhiều. Sở phụ ở quân doanh học tập không ít, biết chỉ là cậy mạnh là không đủ, lúc này mới muốn cho bọn nhỏ đi học tập. Sở Duật cùng Sở Hoàng cũng đều rất có ý nghĩ của chính mình, hơi tự hỏi một lát liền đồng ý, Sở Thiên lại không cần, bởi vì nàng biết chữ. Sở Thiên tuy là học pháp y dì, nhưng nàng cũng tiếp xúc quá một ít lịch sử, đối với một ít lịch sử văn hóa vẫn là có chút hiểu biết, kiếp trước cũng giới hạn trong hiểu biết, cũng không thấu triệt. Giống thời đại này dùng tự thể là đại truyện tự thể, nàng cũng nghiên đọc quá, cũng không tinh thông, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, chờ vừa nhìn thấy này đó tự thể, nàng liền rất quen. Nguyên chủ cũng không biết chữ, thực hiển nhiên là bởi vì nàng kiếp trước đối đại truyện nghiên đọc ảnh hưởng nàng, chẳng qua càng thêm vững chắc. Sở Thiên cảm thấy chính mình không chỉ là đầu óc linh hoạt rồi, dường như học thứ gì đều thực mau, kiếp trước học đồ vật nguyên bản đều mơ hồ, nhưng hiện tại một hồi nhớ tới liền ở trong đầu bày biện ra đi, thậm chí càng ngày càng rõ ràng. Sở Thiên cảm thấy xuyên qua đến loại này thời đại tuy không phải cái gì cao hứng chuyện này, bất quá ông trời cho nàng một viên như vậy thông minh đầu cũng là không tồi. Đương nhiên, Sở Thiên là không có khả năng nói cho người ngoài nàng biết chữ, chỉ nói làm đại huynh nhị huynh học lúc sau trở về giáo nàng. Sở Duật cùng Sở Hoàng mang theo tiền bạc đi tư thục, Chu Thị tự nhiên cũng hy vọng Sở Chí cũng đi theo một khối đi, bất quá Sở Chí này tuổi chính thích chơi đùa thời điểm, như thế nào chịu đi, an vạ trên mặt đất không chịu đứng lên. Chu Thị thật sự không biện pháp, chỉ phải nhượng bộ. Đại huynh nhị huynh rời đi sau, Sở Phụ cũng không có ở đi tìm việc, khá vậy biết miệng ăn núi lở đạo lý, hắn chân cẳng tuy thọn, quyền cước công phu vẫn là không tồi, sức lực cũng đại, nghĩ nghĩ liền đi mua đem cùng, ra huyện thành đi trong núi săn thú. Trong nhà tạm thời có tiền bạc, Tăng Thị cầm lá vàng, lặng lẽ đổi thành nhất quán hoàn tiền, liền mua điểm thịt trở về. Thời đại này, đồ ăn sẽ không chiên, xào, nấu, tặc, lưu, rán, hấp, tương, cơm là nấu hoặc là trưng, đồ ăn loại đơn giản bạch thủy nấu, thịt loại cũng là như thế, bạch thủy hoặc là nướng, nướng cũng bất quá là mặt trên bôi lên một tầng muối ăn trực tiếp ở hỏa thượng nướng, hương vị tự nhiên không cần phải nói, hoặc nấu thành canh tới dùng ăn. Tăng Thị để lại nửa mau thịt lau muối ăn treo ở trong giếng, nói là chờ Tôn Thị hết bệnh rồi, thỉnh đại phong nhị phòng lại đây ăn một đốn, rốt cuộc Sở đại bá cùng Sở nhị bá cũng là có 10 năm không gặp Sở phụ cái này làm tiểu đệ. Dư lại một nửa thịt, Tăng Thị giao cho Bình Nhi, làm nàng buổi tối nấu tới ăn. Trong nhà còn có một ít mang làm, đều là ngày xuân thời điểm đi trên núi đảo tới phơi khô. Sở Thiên tìm ra phao khai, buổi tối tính toán làm mang khô hầm thịt. Đại huynh cùng nhị huynh hạ tư thục rất sớm. Sở Thiên chờ bọn họ vừa trở về liền quân lấy học tự. Hai người thấy đại muội hiểu chuyện tự nhiên cũng là cao hứng, đem hôm nay học đồ vật đều giao cho Sở Thiên. Sắc trời còn sớm, Sở Thiên phân phó Bình Nhi đem thịt thiết thượng, cơm nấu thượng, chính mình cầm căn nhánh cây ở trong sân thổ địa thượng vạch tới vạch lui, viết hôm nay mới từ đại huynh nhị huynh chỗ nào học được tự. Chương 6. Sở Duật cùng Sở Hoàng thấy đại muội trên mặt đất khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, lại qua đi nhìn lên. Lại là bọn họ hôm nay giáo đại muội nhận tự nhi, toàn bộ nhận hạ không nói, viết cũng coi như là tinh tế. Hai người không biết nguyên lai đại muội thế nhưng như vậy thông tuệ, khen vài câu, Sở Chân ở một bên có chút hụt hẫng, nghĩ nghĩ mới nói, đại huynh, nhị huynh, ngày mai ta cùng đại tỷ cùng các ngươi một khối học tự tốt không? Sở Duật âm u nhìn nàng một cái, không hề răng, Sở Hoàng cười nói, ngươi nếu là thích, tự nhiên là có thể. Trong mắt lại là quang mang chớp động. Nay tiểu muội vừa thấy chính là muốn cùng A Thiền làm tương đối, kia cũng muốn nàng có này năng lực mới là. Sở Thiên viết xong hôm nay học tập tự nhi, đi phòng bếp, tự mình làm măng hầm thịt, còn làm Bình Nhi học, ngày sau từ nàng tới làm. Sở Thiên không lo lắng Bình Nhi thâu sư, chủ nghệ này ngoạn ý cũng là dựa vào thiên phú, nàng tự do đi theo ra ra bên người, cái gì ăn đều đã làm, chẳng sợ tùy tùy tiện tiện xào cái cải thìa hương vị đều là thanh hương ngon miệng, ra ra thường thường hô to nàng thiên phú lợi hại. Huống hồ thời đại này nô lệ chính là nô lệ, phản bội chủ nhân kết cục thông thường thực thảm thiết. Bình Nhi bị Sở Thiên đánh quá một cái tát, này sẽ đều còn có chút sợ hãi Sở Thiên, thành thành thật thật ở một bên học, chờ đến tươi ngon mùi hương truyền ra, Bình Nhi ánh mắt liền biến thành sùng bái. Cơm vừa vặn, Sở phụ cũng đã trở lại, khiêng một con hiêu bảo, trên tay còn xách theo hai chỉ thỏ hoang, hôm nay thu hoạch còn tính pha phong. Tăng thị cười không khép miệng được, Sở phụ nói hôm nay đánh săn liền không bán, đem hiệu bảo phân phân cho đại phòng cùng nhị phòng đưa đi. Từng là nhất đau lòng vẫn là cái này tiểu nhi tử, chỉ làm Sở phụ đem hai chỉ thỏ hoang một nhà tặng một con, nói cho hai nhà, quá mấy ngày tới tụ tụ. Buổi tối ăn cơm khi, Tăng thị lại đem Sở Thiền hảo một đốn khích lệ, Sở Chân tựa hồ cùng Sở Thiền so hăng hái, nhịn không được cười nói, a tỷ, nấu cơm là tỷ nữ sự tình, ngươi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nay sẽ cũng không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Sở Thiền nhai kỹ nuốt chậm nuốt rất trong miệng mang khô, lúc này mới cười nói, cái gì tỷ nữ không tỷ nữ, gia đình bình dân không đều là người trong nhà nấu cơm làm việc, phía trước không có tỷ nữ, vẫn là tổ mẫu cùng nương nấu cơm, ngươi lời này nói. Tăng thị mặt hắc, cũng không phải là, cái gì kêu nấu cơm là tỷ nữ sự tình. Ý tứ này là nói lao bà tử cùng ngươi đại nương còn thành tỷ nữ không thành. Sở phụ sắc mặt khó coi, A Chân, nói bậy nói cái gì? Sở Chân mặt đỏ, ấp úng không nói, trong lòng xấu hổ và giận dữ có chút muốn khóc, vì sao mỗi lần ở đại tỷ trong tay đều không chiếm được hảo. Mọi người nếm đồ ăn, đều giác hương vị tươi ngon, chưa bao giờ biết nguyên lai đồ ăn còn có thể như vậy nấu. Sở Thiên chỉ nói là chính mình bởi vì lần trước kia uống nước lao bà được đến ý tưởng, cảm thấy có phải hay không sở hữu đồ ăn đều có thể như vậy nấu. Dùng cơm, sắc trời cũng ám hạ, Sở Thiên bồi Tôn thị một hồi, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sở gia tuy nghèo túng, bất quá tòa nhà này còn tính đại, một người đều có thể phân đến một gian phòng. Sở Thiên ở trong phòng dùng ngón tay dính thủy ở trên bàn luyện sẽ tự nhi, chờ đến thiên hoàn toàn đêm đen, tính toán đi cái nhà xí liền nghỉ ngơi. Vừa ra cửa phòng liền nhìn thấy Chu thị lén lút hướng tới Sở phụ phòng sờ soạng, Sở Thiên đứng ở trong một góc không ra tiếng. Lại nói Chu thị tuy bị lục soát đi rồi 30 phiến lá vàng, trong lòng tuy không cam lòng, lại cũng không thể nơi hà, nàng cũng là thiệt tình thích Sở phụ, hôm qua buổi tối Sở phụ cũng chưa trở về phòng ngủ, hôm nay nàng cũng là luôn cuống, chờ đến sắc trời nhập hắc, đại gia trở về phòng, nàng lén lút đi gõ khai Sở phụ phòng. Sở phụ mở cửa, nhìn thấy là nàng, sắc mặt vẫn là không được tốt, như thế nào còn không đi nghỉ ngơi. Chu thị hồng hốc mắt nói, Nguyên lang, đều là ta sai, ta chỉ là nghĩ về sau nếu là có thể bán quan bán tước, này đó lá vàng nói không chừng còn có thể giúp ngươi mua cái quan nhi, như vậy chúng ta toàn gia cũng đều có rơi xuống. Nguyên lang, ngươi liền tha thứ ta đi, vẫn là mau chút trở về phòng nghỉ tạm đi. Sở phụ trầm mặc hạ, ta ngủ này liền khá tốt, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Chu thị ngẩng đầu, lã chã chứ khóc, chẳng qua mặt nàng mâm đại, lộ ra dáng vẻ này thật sự không có nhu nhược động lòng người hình dáng tới. Sở phụ nói, ngày mai sáng sớm ta còn muốn đi trong núi săn thú, trước nghỉ ngơi. Nói, phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Sở Thiên đứng ở góc bật cười, rốt cuộc vẫn là không kinh động Chu thị, chờ nàng thất hồn lạc phách trở về phòng lúc này mới đi nhà xí. Sở Thiên đối bất luận cái gì chuyện này đều nghi thoáng, cho dù là xuyên qua như vậy ly kỳ chuyện này, trừ bỏ đầu hai ngày có chút rối rắm, này sẽ đã là ăn ngon ngủ hảo, trở về phòng một lát liền đi vào giấc ngộng. Hôm sau, Sở phụ đi trong núi săn thú, Sở Thiên cũng không có gì chuyện này nhưng làm, tiếp tục ngồi xổm sân trên mặt đất khoa tay múa chân, mệt mỏi liền đi xem Tôn thị cùng tổ phụ. Tổ phụ là cái người thành thật, Sở phụ đi Di Châu phía trước hắn thân mình liền không được tốt, sau lại không hai năm liền ngã xuống. Có chút nhận người không rõ, thân mình cũng không lớn linh hoạt, cho nên vẫn luôn nằm trên giường dưỡng bệnh ở, cũng thỉnh đại phu nhìn quá, uống qua một ít dược, không có gì dùng. Sở Thiên học lại là Tây Y, chỉ có thể đủ xem ra tới tổ phụ đây là có điểm lão niên si ngốc dấu hiệu, không dụng cụ, không dược vật, nàng cũng là không biện pháp, rốt cuộc học không phải Trung Y. Sở Thiên nguyên bản còn muốn cho tổ mẫu thỉnh cái đại phu cấp tổ phụ nhìn một cái, Tăng thị liền nhịn không được thở dài, nếu có thể hảo. Ta sao sẽ nhẫn tâm không thỉnh đại phu, chỉ là liền đại phu cũng vô pháp tử, nói là chỉ có thể như vậy dưỡng. Tổ phụ tuy có chút nhận không ra người, bất quá nhìn thấy Sở Thiền thời điểm vẫn là có điểm phản ứng, sẽ hướng Sở Thiền cười, ngày thường mọi người đều ai bận việc nấy, rất ít có người bồi tổ phụ, Sở Thiền mỗi ngày đều sẽ chịu nửa canh giờ cùng tổ phụ trò chuyện. 3-4 ngày sau, Tôn thị thân mình cũng dần dần dưỡng hảo, có thể giúp đỡ làm một chút sự tình. Tăng thị thấy nàng người tốt không sai biệt lắm, khiến cho Sở Thiền đi theo đại phòng nhị phòng nói tiếng, làm cho bọn họ buổi tối lại đây một khối ăn cơm. Nay vẫn là Sở Thiền lại đây sau đệ nhất thấy đại phòng cùng nhị phòng người, ngày thường mấy nhà gặp mặt không nhiều lắm, cũng liền trừ tịch thời điểm có thể tụ ở bên nhau. Sở ra là cái tòa nhà lớn, tam phòng người từng người trụ một gian đại viện tử, tam phòng môn là cửa chính khẩu, đại phòng cùng nhị phòng từ cửa hông ra vào. Đối với đại phòng cùng nhị phòng, Sở Thiền không gặp người, thế nhưng nhất thời cũng hồi tưởng không dậy nổi hai nhà đều có chút người nào. Theo thứ tự đi đại phòng cùng nhị phòng kêu người, đều là hai vị bá phụ ở, nói là đợi lát nữa liền qua đi. Hôm nay nấu cơm là Bình Nhi, dùng Tăng thị lần trước lưu lại một miếng thịt, còn có Sở phụ đánh trở về thỏ hoang, thịt cùng thỏ hoang cách làm phồn đa. Sở Thiền kỳ thật không lớn thích ăn dầu mỡ đồ vật, này hai dạng giống nhau có thể làm thanh đạm, rốt cuộc vẫn là sợ người hoài nghi, nàng chỉ dạy Bình Nhi làm đơn giản hầm đồ ăn. Măng khô hầm thịt, thịt thỏ cũng là trực tiếp hầm, đều là Sở Thiền ở một bên chỉ đạo, Bình Nhi làm. Hương vị vẫn là không thành, thịt thỏ hầm ra rồi, măng khô cũng nấu quá mức, chẳng qua ăn thời điểm mọi người đều nói tốt ăn, rốt cuộc so bạch thủy nấu hoặc là nướng hương vị muốn tốt hơn quá nhiều. Đại phòng cùng nhị phòng dân cư không tính nhiều, trừ bỏ đại bá đại bá mẫu, đại phòng còn có một nhi một nữ, đại tử Sở Hằng 18, đã cưới vợ Phạm Thị trước 2 năm sinh hạ cái tiểu tử, đáng tiếc không lưu lại, đi. Còn có một nữ Sở Xu muội, 13 tuổi nhiều bộ dáng, so Sở Duật lớn hơn mấy tháng. Nhị phòng, nhị bá mẫu, đồng dạng cũng là một tử Sở Thành, 14. Một nữ Sở Vân, 11. Trừ bỏ đại đường ca Sở Hằng, mặt khác cùng tam phòng mấy cái hài tử kém không lớn, có thể nói đến cùng đi. Liền tính hồi lâu không thấy cũng chưa từng xa lạ. Chẳng qua đối đột nhiên đi theo Sở phụ trở về Sở chân cùng Sở trí, mấy cái đường ca đường tỷ tựa hồ có chút bài xích. Đại đường tỷ Sở Xu muội dung mạo tùy đại ba phụ, còn tính tuấn tiếu, một đôi mắt hạnh. Sở Thiên dung mạo xuất sắc, nhất xuất sắc lại là một đôi mắt đào hoa, xem người thời điểm đôi mắt hơi hơi thượng trọn, phong tình tất hiện, chẳng qua nàng tuổi nhỏ, cũng không cụ bị loại này phong tình thôi, cười rộ lên thời điểm giống trăng non nhi. Nhị đường tỷ Sở Vân dung mạo tùy nhị bá mẫu Tạ thị, thanh tú khả nhân. Hai vị đường tỷ kỳ thật cùng Sở Thiền cũng không như thế nào đối phó, nguyên chủ tính tình có chút ngang ngược kiêu ngạo, ngày thường thấy thượng cũng là dành ăn nhiều chút. Chẳng qua lần này hai vị đường tỷ ở nhà sớm đối tiểu thúc mang về bình thê cùng một đôi nữ nhi sự tình có điều nghe thấy, đối Sở Thiền liền nhiều như vậy một chút đồng tình, này sẽ cũng không dành ăn, tính tình hoạt bát một ít Sở Vân rửa gần Sở Thiền ngồi xuống, tràn đầy đồng tình nói, nghe nói ngươi trước đó vài ngày bị bệnh. Không có việc gì đi. Sở Thiên lắc đầu, đã sớm không ngại. Sở Vân thấy Sở Chân không ở bên người, nhỏ giọng thấu Sở Thiên bên tai nói, tiểu thúc cũng thật quá đáng, chúng ta lại không phải cái gì gia đình giàu có, còn hưng cái gì bình thê, còn có kia một đôi nhi nữ, bọn họ không khi dễ ngươi đi. Lại nhìn thấy nơi xa Sở Chân trên đầu mang triền tơ vàng châu hoa châm, tức giận nói, bất quá là cái tiểu phụ dưỡng, lại vẫn mang tốt như vậy đồ vật, tiểu thúc cũng thật quá đáng. Mắt thấy Sở Chân đi tới, bên cạnh không thích nói chuyện Sở Xu muội kéo Sở Vân một phen, làm nàng chớ có nói. Sở Chân ở nơi xa liền nhìn thấy này tỷ muội ba người cảm tình tựa hồ thực tốt bộ dáng, trong lòng có chút căm giận, ngược lại đi trong phòng lấy hai dạng trang sức ra tới, đều là nàng mang dư lại kiểu dáng, bình thường nhất hình thức châu hoa châm. Đi đến hai người bên người, Sở Chân cười nói, các ngươi chính là đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ đi, ta là Sở Chân, đây là tặng cho các ngươi lễ gặp mặt. Nói đem hai căn cây châm đem ra. Sở Vân nhìn thoáng qua, nhìn lại Sở Thiền trên đầu, đứng dậy bang lập tức xóa sạch Sở Chân trong tay cây châm, lớn tiếng nói, ngươi đương chúng ta là xin cơm. Ai hiếm lạ ngươi phá cây châm à, ngươi nếu là hảo tâm, ít nhất trước đem ngươi trang sức cấp A Thiền phân điểm, như vậy chạy tới hối lộ chúng ta là làm chi. Sở Chân choáng váng, không nghĩ tới Sở Vân tính tình như vậy không tốt. Sở Thiền nhìn thấy các nàng cũng mới nghĩ tới, nàng có chút bật cười, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tính tình ôn hòa nhị bá mâu sẽ dương ra tính tình như vậy hỏa bạo nhị đường tỷ, nhưng tính tình không được tốt tính tình thậm chí có chút khiến người chán ghét đại bá mâu sẽ dương ra một cái ôn hòa nhã nhặn lịch sự đại đường tỷ Sở Xu muội. Sở Xu muội cũng ôn hòa nói, tiểu muội không cần, chúng ta không thói quen mang mấy thứ này. Sở Chân sắc mặt đỏ bừng, nước mắt cũng lập tức ra tới. Các đại nhân nghe thấy khắc khẩu thanh cũng đều đi theo ra tới, nhìn thấy nơi này loạn thành một đoàn, liền hỏi là chuyện như thế nào. Sở Vân lanh mồm lanh miệng, đem mới vừa rồi sự tình nói một lần, đại bá mẫu vệ thị miệng một phiết, nhìn Sở Chân trên đầu trang sức liếc mắt một cái, chào phúng nói, ngươi nếu là thật bỏ được, ít nhất cấp điểm thứ tốt, hai căn phá châu hoa cây trầm, đương ai hiếm lạ a, lại không phải xin cơm ăn mày. Nhị bá mẫu Tạ thị làm tốt lao nhân, ôn hòa nói, hảo, hảo, hôm nay là ngày lành, đại gia hòa hòa khí khí thật tốt. Nay bữa cơm cuối cùng rốt cuộc còn xem như vui sướng, ít nhất Sở Thiền cùng hai vị đường tỷ quan hệ hảo rất nhiều, ngay cả có chút khắc nghiệt đại bá mẫu Vệ thị biết được này đồ ăn đều là Sở Thiền giáo Bình Nhi làm, cũng là khích lệ liên tục. Chỉ có Sở Chân một bữa cơm đều là cúi đầu, cũng không dám nữa để cấp trang sức chuyện này, thật kêu nàng cấp tốt, nàng lại luyến tiếc, đại phòng cùng nhị phòng người cũng càng thêm chán ghét nàng. Lúc sau cách thượng mấy ngày, Sở Vân còn sẽ qua tới tìm Sở Thiền một khối chơi, biết được Sở Thiền ở học tự, cũng hô to gọi nhỏ đi theo một khối học. Như thế lại qua 10 ngày qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, Sở Phụ vẫn là mỗi ngày buổi sáng kiên trì đi săn thú, có khi 2-3 thiên tài trở về, đến nỗi Chu Thị, Sở Phụ vẫn là không chịu phản ứng nàng. Ngày nay buổi sáng người nhà họ Sở ăn cơm xong, Sở Đại Sở Nhị đi tư thục, mới vừa đi không một hồi, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến quát lớn thanh cùng thê thảm tiếng khóc. Chương 7. Nghe thấy ngoài cửa làm ầm ĩ thanh âm, Sở Thiền hơi hơi tò mò, Sở Chân cũng từ trong phòng chạy ra tới, nhìn Sở Thiền liếc mắt một cái, không hề răng, tự lần trước đại phòng nhị phòng ở tam phòng dùng qua cơm, nàng bị Sở Vân nhục nhã một đốn sau tựa hồ thành thật nhiều, đã nhiều ngày cũng chưa nhằm vào Sở Thiền. Sở Chân rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương, lúc này đối bên ngoài cũng là tò mò thực, thấy Sở Thiền bất động, nàng nghĩ nghĩ, tự mình chạy tới cửa phòng đẩy ra đại môn nhìn lên, chỉ chốc lát trên mặt liền hiện ra hoảng sợ thần sắc. Tăng thị cùng Tôn thị cũng đều ra tới, tuy chưa từng nhìn thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, trong lòng lại rất rõ ràng, thở dài, thật là tạo nghiệt ta. Sở Thiền trong lòng vừa động, chậm rãi đi đến cổng lớn, ngoài cửa vẫn là ồn ào thực, chỉ thấy nghiêng đối diện ra đứng vài cái quan binh bộ dáng trang điểm người, ngoài miệng chính chửi bậy, tất cả mọi người muốn lẫn giao, lại không phải liền ngươi một nhà giao, còn không chạy nhanh, đợi lát nữa còn muốn tiếp tục thu phú đâu. Thu phú. Sở Thiền liền nhớ tới thời đại này thuế, trong đầu về phú tương quan tin tức cũng dần dần rõ ràng lên, sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Thu phú tức là thu thuế, thời đại này siêu cao thuế nặng cực kỳ hà khắc nặng nề, mỗi nhà mỗi hộ đều phải thu thuế đầu người, còn có điền thuế, thương thuế, gia súc thuế các loại thuế phụ thu, chính là nói mặc kệ ngươi làm ruộng trồng trọt vẫn là dưỡng gia cầm đều phải nộp thuế. Sở Thiền nói như thế nào trong nhà vì sao liền gà vịt đều không dưỡng mấy chỉ. Nay sẽ rõ ràng nghĩ tới, này thuế rất nặng, tỉ như nói thuế đầu người, mỗi tháng giao một lần, một người 50 hoàng tiền, giống vậy Sở gia tam phòng, hiện giờ tổng cộng 10 khẩu người, nô lệ Bình Nhi cũng không tính dân cư, đều là dựa theo hộ tịch giao, như vậy một tháng liền phải giao 500 cái hoàng tiền, một năm không sai biệt lắm chính là 6.000 cái hoàng tiền, cũng chính là 6 phiến phiến la vàng. Nếu là điền thuế nói, giống nhau là giao ra đồng ruộng sản lượng một nửa, cũng không phải mọi người ra đều có đồng ruộng, thật sự là loại không dậy nổi. Gia súc nói, người dưỡng cũng chỉ đủ nộp thuế. Nghiêng đối diện, lúc này vừa thấy Sở Thiền liền có điểm ấn tượng, nhớ rõ họ Lâm, lui tới cũng không nhiều, này sẽ Lâm Thẩm Chính sủi lơ trên mặt đất, khóc thê thảm, quan lão gia, cầu xin tự cấp mấy ngày thời gian đi, này sẽ thật sự là thấu không ra này nhiều tiền bạc tới a, cầu xin quan lão gia. Lâm gia lớn lớn bé bé cũng không sai biệt lắm 10 khẩu người, cũng yêu cầu 500 hoàn tiền, trước đó vài ngày, Lâm gia hai đứa nhỏ sinh bệnh, tiêu phí không ít, này một chốc một lát liền thuế đều giao không thượng. Chung quanh vây xem người tuy không ít, nhưng đều không một cái dám xuất đầu thì lại thế nào, chẳng lẽ này đó quan sai liền không thu thuế, bất quá là không duyên cơ ai một đốn đánh thôi. Người nhà họ Sở cũng bất quá là đứng ở cửa nhìn, Sở Thiền dưới đáy lòng thở dài, đây là thời đại này bi ai. Này đó binh lính cũng không có cấp Lâm gia người cơ hội, mà là đi vào lục soát nhà ở, đem đáng giá đồ vật đều cấp dọn đi rồi, Lâm gia căn bản là không có gì phía trước đồ vật, nhiều là một ít án kỷ cùng đồ làm bếp, cuối cùng quan binh theo thứ tự từng nhà thu thuế. Sở gia yêu cầu giao 500 cái hoàn tiền, không giao căn bản không thành, Tằng thị thở dài, trở về phòng cầm 500 hoàn tiền ra tới. Chờ đến quan binh rời đi, bên ngoài còn có thể nghe thấy Lâm gia người thê thảm tiếng khóc. Buổi tối Sở phụ trở về nghe nói chuyện này cũng là có chút ngây dại, sao như vậy nhiều thuế đầu người. Ta nhớ rõ phía trước không phải một người mới 15 cái hoàn tiền sao. Tăng thị thở dài nói, người đi thời điểm đều là 10 năm trước, không 2 năm liền thêm đến 30, hiện tại đã tới rồi 50, phía trước ngươi mỗi tháng chỉ cấp trong nhà đưa 100 hoàn tiền, vẫn là thuộc văn cả ngày bên ngoài buôn ba kiếm đủ này đó tiền bạc. Sở phụ càng thêm hổ thẹn, trong lòng lại cũng là có chút mê mang, đây là hắn hiệu lực đại tần. Cắt xén ba cánh tới dưỡng Di Châu quân doanh, rốt cuộc là vì cái gì? Lại nói tiếp, Sở Thiền cũng xem qua một ít lịch sử giã nhớ, cổ đại có siêu cao thuế nặng nặng nghề, nhưng có còn tính công bằng, thời đại này thuế liền quá nặng chút. Tần quốc đại vương đối đi tòng quân binh lính đãi ngộ thực hảo, lại cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, mà này đó mồ hôi nước mắt nhân dân dùng để dưỡng canh dự ở Di Châu các binh lính. Thực hiển nhiên, Tần quốc đại vương chỉ chú trọng binh lực, vì bất quá là sợ nước láng giềng đánh tới, nói đến cùng vẫn là coi trọng chính mình vương vị, ham hưởng lạc, như vậy quốc, chỉ sợ là. Sở Thiên cũng không nhiều thanh, lúc sau mấy ngày liền lại là có chút dầu gì không vui, như vậy thời đại, sinh hoạt đều là như thế gian khổ, liền tính nàng có một viên thông minh đầu lại như thế nào. Thời đại này không có khả năng chỉ bằng nàng một viên thông minh đầu là có thể thay đổi. Nàng trước mắt có khả năng làm bất quá là lợi dụng chính mình sẽ làm người nhà quá càng tốt, nhiều kiếm một ít tiền bạc. Trong nhà tuy nói còn có hơn 20 phiến lá vàng, nhưng tổng không thể miệng ăn núi lở, sở phụ mỗi ngày có thể săn đến một ít con ngồi, ngẫu nhiên sẽ lưu lại một ít cải thiện sinh hoạt, còn lại đều cầm đi thay đổi tiền bạc, chính là này còn muốn nộp thuế. Nay nửa tháng đảo cũng kiếm lời 300-400 hoàng tiền. Thời đại này thương thuế cũng là rất nặng, duy nhất đáng được ăn mừng đại khái chính là thời đại này cũng không khinh bỉ thương nhân, trừ bỏ quý tộc ở ngoài, thứ dân cùng thương nhân cùng công nhân địa vị không sai biệt lắm, không có sĩ nông công thương cái này cách nói. Lúc sau mấy ngày Sở Thiền trừ bỏ cùng đại huynh nhị huynh học biết chữ ngoại, vẫn luôn suy nghĩ nên làm chút cái gì kiếm chút tiền bạc. Ngày nay Sở Duật cùng Sở Hoàng Hạ tư thục, hai người đem hôm nay học được đồ vật giao cho Sở Thiền, Sở Chân cũng mặc không lên tiếng thấu lại đây đi theo học. Sở Chân tuy không có Sở Thiền thông tuệ, lại cùng Sở Thiền máu hăng hái, liền tính này một chốc một lát không học được, nàng sẽ ghi lại thẻ tre phía trên, buổi tối tiếp tục học tập, nếu là còn không có học được, ngày hôm sau lại tiếp tục nỗ lực. Toại liền tính Sở Chân không phải thực thông minh, cũng cùng được với hai người tiến độ. Nay hai ngày, Sở Thiền cũng tưởng không sai biệt lắm, quá lớn lợi nhuận nàng khẳng định là không thành, nếu là kiếm đầu to, có thể lợi dụng hai nước chi gian hàng hóa chênh lệch giá tới thu hoạch lợi nhuận, giống vậy Tần quốc thừa thải ngọc thạch, Tần quốc ngọc thạch là nhất tiện nghi. Nước láng giềng Ngô quốc lại là thừa thải tơ tằm làm chế thành tơ lụa. Nàng có thể vận ngọc thạch đi Ngô quốc bán, lại rất nhiều mua sắm tơ lụa trở về Tần quốc buôn bán. Thời đại này cũng không phải không có như vậy thương đội, như vậy kiếm tự nhiên là nhiều, nhưng thừa nhận nguy hiểm cũng là rất lớn, không có nhất định tài lực cùng địa vị, muốn làm thương đội cơ hồ là không có khả năng sự tình. Sở Thiên là còn hiểu đến một ít khác tri thức, này đó lại là không thể dễ dàng lấy ra tới, nàng trung nghệ còn có thể nói là trời sinh, như vậy này đó tri thức hiện ra tới lại là giấu không được người nhà, liền tính là nhất thân thiết thân nhân nhưng thật ra cũng chỉ sẽ đối nàng xa lạ thực, sẽ cho rằng nàng là yêu quái. Duy nhất có thể làm chính là lợi dụng chính mình trung nghệ, chỉ là thời đại này thức ăn nàng còn không hiểu nhiều lắm, cũng không biết bình thường các bá tánh khẩu vị cùng tiêu phí năng lực, chỉ có thể đi trước quan sát một chút lại nói. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên liền nói cho Tôn Thị nghĩ ra đi đi dạo, Tôn Thị sủng nữ nhi, cho nàng 20 cái hoàn tiền làm nàng cầm. Mới ra môn liền gặp phải lại đây tìm nàng Sở Vân cùng Sở Su Muội. Chương 8. Sở Su Muội ngày thường không yêu ra cửa. Lần này có thể theo Sở Vân lại đây tìm Sở Thiền cũng là khó được. Đại phòng cùng nhị phòng cũng không như thế nào hợp tới, chủ yếu là đại bá mẫu vệ thị người này thật sự khắc nghiệt thực, bất quá hai nhà mấy cái hài tử còn tính hòa thuận, Sở Vân cùng Sở Xu muội quan hệ càng là không tồi. Sở Vân thấy Sở Thiền một thân thanh bố y hề thường, một đầu tóc đen cũng là thúc lên đỉnh đầu, dùng một cây châm cố định, trên người nửa điểm trang sức cũng không có, nhất thời đều có chút hùng thư khó phân biệt, không khỏi trừng lớn mắt hiếu kỳ nói, A Thiền, ngươi này phúc trang điểm là đi làm chi? Sở Thiên cười nói, đi ra ngoài đi dạo, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Sở Vân vội không ngừng gật đầu, đi, tự nhiên là đi theo một khối đi. Lại quay đầu hỏi Sở Su Muội, đại tỷ, ngươi muốn hay không cũng đi theo một khối đi? Sở Su Muội cười gật gật đầu. Ba người một khối ra cửa, quải quá hai điều ngõ nhỏ liền đến chính đại trên đường, này sẽ canh giờ còn sớm, chợ thượng còn tính náo nhiệt, các loại cửa hàng, làm sống công nhân, náo nhiệt tiểu bán hàng rong. Tiểu bán hàng rong buôn bán các loại đồ vật, ngọc thạch, trang sức, rau khô, sống cá, ăn vặt thực. Trừ bỏ đại đa số tương cùng bã đậu bánh bột nô, còn có bánh bao cùng màn thầu, cũng không phải bạch diện làm thành, mà là dùng để cùng thụ, chính là mạch cùng đậu ma thành phấn làm, nhan sắc tự nhiên không phải trắng tinh, có chút phát hôi. Trừ bỏ màn thầu bánh bao vẫn là có hồ bánh. Sở Thiên mua 3 chén tương cùng 3 cái bã đậu bánh bột nô, cũng liền 3 cái hoàn tiền. Sở Thiên nếm một ngụm, sữa đậu nành là nguyên vị. Không có cấp đường, còn tính nóng hổi, hương vị cũng liền giống nhau, bã đậu cũng có chút không lọc sạch sẽ, bã đậu bánh bột ngô càng không cần phải nói, nhập khẩu thô ráp. Ba người buổi sáng đều còn chưa ăn cơm, chỉ chốc lát liền đem đồ vật tan sạch, Sở Thiên hỏi hai cái đường tỷ, đại tỷ, nhị tỷ cảm thấy này tương cùng bánh hương vị như thế nào. Sở Vân liếm liếm miệng, cũng không tệ lắm. Sở Su Muội cũng gật gật đầu, bất quá vẫn là không có tiểu muội ra thức ăn hương vị hảo. Sở Su muội kêu Sở Thiền vẫn luôn là tiểu muội xưng hô, lúc này cũng chưa sửa đổi khẩu tới. Sở Vân cũng vội không ngừng gật đầu, vẫn là A Thiền trong nhà đồ vật tốt nhất ăn. Lần tới trong nhà có ăn ngon lại kêu các ngươi lại đây. Sở Thiên cười nói, thấy này mãn đường cái ăn vật bất quá chính là như vậy mấy thứ, Sở Thiền trong lòng đã có đại khái ý tưởng. Đi theo hai vị đường tỷ sau khi trở về, Sở Thiên liền bắt đầu vội lên, tiểu lầu gì đó nàng là không dám tưởng, lúc này mở tiểu lầu đều phải có điểm quyền thế, còn phải cho quan phủ chuẩn bị, trong nhà liền dư lại hơn 20 phiến lá vàng, huống hồ nàng cũng hiểu biết Tằng thị, là tuyệt đối sẽ không đem tiền bạc lấy ra tới. Chỉ có thể trước từ nhỏ buồn mua bán làm lên, Sở Thiên trước mắt mục tiêu cũng rất đơn giản, làm người nhà ăn uống không lo, có thể quá thượng hảo nhật tử, đến nỗi sau này sẽ như thế nào, nàng trong lòng lại là mờ mịt. Buổi tối Sở Phụ sau khi trở về, Sở Thiên liền năn nỉ Sở Phụ cho nàng làm tiểu xe đẩy, còn tự mình vẽ cái đơn giản bản vẽ ra tới, loại này tiểu xe đẩy trung gian còn muốn nhiều ra một cái có thể đặt bếp lò địa phương tới, thiên nhi lạnh, đồ ăn khẳng định phải dùng bếp lò ôn mới được. Sở Phụ lắm miệng hỏi một câu, A Thiên muốn loại này tiểu xe đẩy làm gì? Sở Thiên làm nũng nói, A cha không hỏi sao, chờ làm ra tới A cha liền hiểu được. Nữ nhi ngây thơ thanh âm làm Sở Phụ liệt khai khoe miệng, cũng không hỏi gì nhiều, hảo hảo, liền nghe A Thiên, cha không hỏi là được. Sở Thiên trừ bỏ loại này tiểu xe đẩy, còn cùng Tôn Thị muốn 200 hoàn tiền đi tiệm thợ rèn tử làm người cho nàng lộng hai cái thùng sắt tới, dùng để trang đồ ăn. Thật sự là thời đại này thiết quá quý chút, hai cái trang đồ ăn thiết viên thùng hoa nàng 200 cái hoàn tiền. Sở Phụ thực mau đem trong nhà không cần, cũ tấm ván gỗ tử mở ra làm xe đẩy, Tằng Thị nhìn thấy chỉ nói câu, liền ngươi sủng đứa nhỏ này đi, cô nương mọi nhà, đâu ra nhiều như vậy ý đồ xấu. Khác đảo cũng không nhiều lời. Chờ đến Sở Phụ tiểu xe đẩy cùng thiết phô thùng sắt làm tốt đã là 3 ngày sau, Sở Thiên lại hỏi Tôn Thị muốn 100 hoàn tiền đi mua 10 cân đậu nành, nửa cân đường nĩa, 1 cân mạch phấn, lại mua chút hương tỏi, làm nấm tử, nước tương cùng giấm, mặt khác còn mua 10 cân đại cốt. Đại cốt thượng thịt đã loại bỏ sạch sẽ, cho nên cũng không quý. Đậu nành hoa 20 hoàn tiền, đường nĩa 10 hoàn tiền, mạch phấn tam hoàn tiền, còn lại hương tỏi, nấm tử gì đó hoa 30 hoàn tiền, 10 cân đại cốt chỉ cần 10 hoàn, này đó liền hoa 70 nhiều. Sau khi trở về, Sở Thiên đem đại cốt ngao thượng, đậu nành cùng làm nấm phao thượng liền ngủ hạ. Hôm sau nửa đêm liền tỉnh, đi phòng bếp điểm đèn dầu bắt đầu lăn lộn lên, phao tốt đậu nành đánh hồ, cắt lọc, nấu lăn, hạ nhiệt độ, cuối cùng hướng tàu phớ. Nàng muốn làm thức ăn chính là tàu phớ, đơn giản hảo làm, thời đại này còn không có, hương vị cũng không tồi, hàm ngọt đều có thể. Ngọt tàu phớ nàng chuẩn bị đường nĩa, hàm liền đem phao tốt nấm thiết đinh xào thục, hương tỏi chút ít cắt thành dung, gia nhập nước tương cùng chút ít giấm làm thành nước chấm. Đại cốt còn lại là dùng để ngao canh loãng nấu bã đậu viên. Làm tàu phớ dư lại bã đậu dùng để cùng mạch phấn một ít làm thành bã đậu viên, không cần quá nhiều gia vị liêu, chỉ cho muối ăn cùng một ít nước tương, đợi lát nữa ở dùng canh loãng một lan, hương vị tự nhiên tươi ngon. Sở Thiên vội không một hồi, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tôn Thị từ bên ngoài đi đến, khoác một kiện áo ngắn, nhìn thấy là Sở Thiên giữa lưng đau nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lúc này đi lên. Lại nhìn thấy thất thượng đồ vật, thở dài nói, mấy ngày nay ngươi chính là ở mân mê này đó. Đây là tính toán đợi lát nữa đi ra ngoài bày hàng. Sở Thiên cười tủm tỉm gật gật đầu, lại đem đã đọng lại tốt tảo phớ nhanh nhẹn thêm một chén ra tới, mặt trên bỏ thêm điểm đường nĩa đưa cho Tôn Thị, nàng nhớ kỹ Tôn Thị thích ăn đồ ngọt một ít, nương, ngài mau nếm thử, đây là ta làm tảo phớ. Tôn Thị nếm một ngụm liền ngây dại, nàng hiểu được nữ nhi làm gì đó ăn rất ngon, phía trước canh cá đã thực làm nàng kinh diễm, lúc này thứ này lại càng làm cho nàng khen không dứt miệng, vào miệng là tan, cơ hồ không cần ướt. Sở Thiên cười nói, nương, ăn ngon sao? Ngươi nói ta này nếu là đi ra ngoài bày hàng, người khác có thể hay không ăn? Tôn Thị từ ái xoa xoa Sở Thiên phát, ăn ngon, ta khuê nữ làm gì đó hương vị tự nhiên là tốt nhất. Lại nhịn không được thở dài, ngươi đứa nhỏ này, dưỡng ra là ta và ngươi cha chuyện này, trong nhà còn có tiền bạc, ngươi này thức khuya dậy sớm cũng quá thương thân thể. Sở Thiên cười nói, ngủ sớm dậy sớm mới hảo đâu. Tôn Thị cũng không nói, yên lặng đem áo ngắn mặc vào. Ta cũng tới giúp ngươi đi, còn cần làm cái gì? Sở Thiên chuẩn bị công tác đều không sai biệt lắm, viên cũng đều niết hảo, chỉ còn chờ hạ cái nổi viên liền hảo, Tôn Thị cũng không giúp được gì, chờ dùng canh loãng đem viên cũng ngay, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập tiên hương hương vị. Bình Nhi, Tăng Thị cùng Sở Phụ, Đại Huynh Nhị Huynh cũng đều đi lên, nghe thấy mùi hương đều lại đây, Sở Thiên chiếu cố mọi người ăn qua, mọi người biết được đây là nàng tính toán đi ra ngoài bày hàng, đều luyến tiếc ăn. Sắc trời đã lượng, Sở Thiên để lại một ít viên canh đặt ở trong nồi nhiệt, lại làm sở phụ giúp nàng đem đồ vật dọn đến tiểu xe đẩy thượng, lúc này mới chậm gì gì đẩy ra cửa. Tôn thị căn bản không yên tâm, mọi người đều không yên tâm, Tằng thị làm Tôn thị đi theo một khối đi. Tới rồi chợ thượng, bày hàng đều không sai biệt lắm tới, Sở Thiền tìm vị trí đợi. Chờ đến người dần dần nhiều lên thời điểm, Sở Thiền cũng không chê cái gì, trực tiếp hô lên, tàu phớ ngọt, hàm hương tàu phớ, hảo uống viên canh. Đây đều là mới mẻ thức ăn, mọi người cũng không từng nghe quá, đã có người thấu lại đây, đây đều là chút cái gì thức ăn, sao đến giống như chưa từng nghe qua. Sở Thiền cười nói, tự nhiên là chưa từng nghe qua, toàn bộ đại tần theo ta nơi này độc nhất phân, vị này đại ca cần phải nếm thử. Nói đã đem cái nắp mở ra, lộ ra bên trong mạo nhiệt khí tảo phớ cùng viên canh. Cơ hồ mở ra trong nháy mắt, khách nhân là có thể nghe thấy tiên hương hương vị, nhịn không được hỏi giá cả. Sở Thiên cười nói, tảo phớ một cái hoàn tiền một chén, viên canh hai hoàn tiền một chén. Cuối cùng khách nhân vẫn là tuyển viên canh, thu hoàn tiền, Sở Thiên ma lưu thêm một chén viên canh đưa cho khách nhân, chỉ một ngụm, kia khách nhân liền ngây dại, tiếp theo ăn ngấu nghiến đem một chén viên canh đều ăn, thở dài nói, cũng không biết còn có như vậy nhân gian mỹ vị. Nguyên bản bã đậu làm thành viên lại là như vậy mỹ vị. Có một thì có hai, còn lại người cũng đều có chút tâm động, những người này đều là phụ cận thủ công, buổi sáng cũng chưa tới kịp, chỉ dẫn theo một ít ngạnh bang bang lương khô, đều muốn ăn điểm ấm áp. Chờ đến đám người tan đi, Sở Thiền tào phớ cùng viên canh đều bán non nửa, lúc này quan phủ thu thuế người cũng tới. Phàm là ở chợ thượng bày hàng, mỗi ngày đều phải giao ba cái hoàn tiền, này thuế xem như sở hữu phú giữa nhẹ nhất. Này thu thương thuế cùng lần trước thu thuế đầu người cũng không phải cùng bác, hôm nay chỉ có 3 người, trong đó hai cái ước chừng 40 tới tuổi trung niên nam tử, còn có một cái ước chừng 30 tả hữu, thân hình cao dài, người có chút gầy, râu ria xồm xoàm, đi tuốt đảng trước đầu chính là vị này. Thu được nơi này thời điểm, Sở Thiền là tân nhân, người này nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Sở Thiền cũng biết thuế là nhiều ít, đào ba cái hoàn tiền ra tới đưa cho người này, cười nói, vài vị đại nhân nhưng mệt. Tiểu nhân nơi này có mới mẻ viên canh cùng tàu phớ, ba vị đại nhân cần phải nếm thử. Thời đại này, loại này hoàn cảnh, nhiều kết giao một ít người luôn là không tồi, Sở Thiền tự nhiên sẽ không người nào đều kết giao. Này dẫn đầu người nhìn cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng, người tuy rằng có chút lôi thôi, nhưng một đôi mắt sáng ngời có thần, cùng người ánh mắt đụng phải cũng sẽ không trốn thượng nửa phần, người thực chính khí. Mới vừa rồi nàng cũng chú ý hạ, người này một đường đi tới, đại đa số quán chủ đều là mặt mang ý cười. Ngẫu nhiên có người còn sẽ cùng người này nói mấy câu, hắn đều đáp lời, trên mặt cũng mang theo vài phần cười nhạt, có thể thấy được người này thực chịu này đó quán chủ kính yêu, có thể đã chịu quán chủ thích, tự nhiên không phải cái người xấu. Người này nguyên bản tưởng cự tuyệt, còn không đợi nói ra, trước mắt tiểu nhi đã đem cái nắp mở ra, hắn liền nghe thấy tươi ngon mùi hương tới, nhịn không được hướng trong đầu nhìn thoáng qua. Chỉ nghe kia tiểu nhi nói, đây là viên canh, bên này là tàu phớ, có hàm, có ngọt. Vài vị đại nhân muốn ăn điểm cái gì? Người này nghĩ nghĩ, muốn một chén viên canh, còn lại hai người đều là muốn tảo phớ màn ở. Mấy người một nếm, đều là lăng hạ, thật sự là không ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật. Dung tất, người này liền tính toán đào tiền bạc, Sở Thiên vội nói, bất quá là điểm ăn vặt thực, đại nhân liền không cần chiết sát tiểu nhân, đại nhân nếu là cho tiền bạc, tiểu nhân chính là sẽ không thu. Người này đảo cũng không ở đảo, hiển nhiên là lãnh tiểu nhi tình. Đám người rời đi sau. Sở Thiên nhịn không được lộ ra cái ý cười tới. Đồ ăn dùng bếp lò ôn ở, cũng không sợ lạnh, chờ đến trưa hai dạng thức ăn đều toàn bộ bán đi ra ngoài, Tôn Thị cùng Sở Thiên lúc này mới đẩy tiểu xe đẩy đi trở về. Chương 9. Hai người sau khi trở về, Tôn Thị làm Sở Thiên đi nghỉ ngơi, chính mình đem tất cả đồ vật rửa sạch một lần, Sở Thiên tự nhiên luyến tiếc Tôn Thị một người bận rộn, hai người một khối đem đồ vật đều giặt sạch biến, Bình Nhi có khác sự tình bận rộn, cả ngày nấu cơm, giặt hồ cùng quét tước. Cũng là khiến người mệt mỏi. Tăng thị nhìn thấy hai người trở về, nói, trong phòng bếp cho các ngươi để lại thức ăn, mau chút đi ăn đi. Tăng thị tuy có chút tò mò cháu gái bãi sạp có thể kiếm nhiều ít tiền bạc, cũng không hảo trực tiếp hỏi, nàng người tuy có chút tật xấu, lại cũng sẽ không ham tiểu cháu gái kiếm tiền bạc. Hai người đi phòng bếp ăn nhiệt thực mới trở về phòng, Sở Thiên đem cột vào bên hông cái túi nhỏ cầm xuống dưới, đảo ra bên trong hoàng tệ, xôn xao đôi một đống lớn ra tới. Nay một số. Có 196 cái hoàn tiền, Tôn Thị cũng ngây người hạ, sao đến này nhiều. Nàng còn tưởng rằng có thể có cái hơn 10 đều không tồi. Sở Thiên trong lòng lại là hiểu rõ, nàng đem hôm qua mua đậu nành toàn bộ dùng, tàu phớ đánh giá 60 nhiều chén, viên canh cũng không sai biệt lắm cái này số nhi. Nàng hôm qua mua đồ vật tuy hoa 70 nhiều hoàn tiền, nhưng đừng nghĩa, tương đều còn có dư lại, hôm nay chỉ cần mua đậu nành cùng đại cốt liền thành. Bao đi phí tổn, hôm nay một ngày đại khái kiếm lời 150 cái hoàng tiền, thô tính hạ, một tháng sợ là cũng có thể có 4 quan tiền, so sở phụ ở quân doanh hướng tiền đều còn muốn nhiều. Tôn thị đại khái cũng coi như khoản chi tới, không thể tin tưởng bộ dáng, quay đầu hỏi sở thiền, a thiền, này tính lên, một tháng chẳng phải là có 4 quan tiền. Sở thiền cười gật gật đầu, nhưng còn không phải là nhiều như vậy. Tôn thị thương tiếc nhìn sở thiền, đau lòng nói không ra lời. Sở thiền làm tôn thị đem này đó hoàn tiền thu, tôn thị lại là không chịu, này đó đều là ngươi kiếm tới, nương tin tưởng này đó tiền bạc ở trong tay ngươi sẽ so ở nương trong tay càng có dùng một ít. Sở thiền cũng không chối từ, đem tiền bạc đều thu lên. Một lát sau, sở vân cùng sở su muội lại đây tìm sở thiền đang muốn đi ra ngoài mua đậu nành cùng đại cốt, hai người theo nàng một khối đi, sở vân hiếu kỳ nói, a thiền, ngươi mua mấy thứ này làm chi? Sở thiền đem làm thức ăn đi bãi tiểu sạp chuyện này nói một lần, sở vân sùng bái nói, vẫn là A thiền lợi hại, bất qua A thiền làm cái gì thức ăn. Nay đại khái chính là cái đồ tham ăn, sở thiền nhịn không được muốn cười, ngày mai làm tốt sau cho các ngươi lưu chút, buổi sáng lại đây lấy là được. Sở vân kích động gật đầu, A thiền tốt nhất. Lần này sở thiền mua 100 cân đậu nành, làm người đưa đi sở ra, lại đi đính đại cốt, mỗi ngày 10 căn, đồng dạng làm người đưa đi sở ra, chờ tới cửa thời điểm tự cấp tiền bạc. Sẽ nhiều cấp 2 hoàng tiền chạy chân phí, chủ quán tự nhiên là duẫn hạ. Sáng sớm hôm sau, Tôn Thị lại dậy sớm giúp sở thiền, lần này sở thiền làm nhiều chút, dư lại cấp đại phòng cùng nhị phòng lưu chút nếm thử mới mẻ. Chờ sở vân cùng sở su muội nếm đến tàu phớ cùng viên canh sau đều kinh diễm không thôi, sở vân càng là nhắc mãi muốn lại đây giúp đỡ làm sống, chỉ cần quản nàng ăn liền hảo. Lúc sau hai cái đường tỷ mỗi ngày đều sẽ lại đây giúp sở thiền làm chút khả năng cho phép chuyện này, rửa sạch cây đậu cùng đại cốt. Băm băm sinh khương gì đó. Sở vân vì ăn cũng là thật cần mẫn, ban ngày giúp đỡ làm sống, nửa đêm lại đây giúp sở thiền nhóm lửa, mỗi ngày buổi sáng ở đi theo sở thiền một khối ra sạp. Đến nỗi sở su muội, không hai ngày liền vệ thị cấp câu ở trong nhà, không được nàng ra tới tìm hai vị đường muội. Có sở vân hỗ trợ, tôn thị cũng không cần như vậy mệt mỏi, sở thiền làm nàng nhiều cố trong nhà, có nàng cùng sở vân đủ rồi. Đương nhiên, sở vân tuy là vì có ăn, sở thiền lại cũng không có khả năng như vậy sai xử nàng, có nàng hỗ trợ, chính mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, sở thiền liền mỗi ngày cho sở vân 20 cái hoàng tiền. Sở vân còn cấp hoàng sợ, cuống quýt xua tay, a thiền đây là làm chi, ta lại không giúp bao lớn nổi, sao cấp hoàng tiền. Không cần, lần sau làm ăn ngon phân ta một ít là được. Nói cuối cùng, vẫn như cũ lộ ra vui sướng ý cười. Sở thiền bị nàng chọc cười, hoàng tiền mau cầm, thức ăn cũng không ít người, ngươi mỗi ngày giúp ta làm việc nhi. Còn muốn dậy sớm giúp ta nhóm lửa, này đó hoàng tiền tự nhiên là ngươi nên đến, ngươi giúp ta, ta nương cũng có thể nghỉ ngơi, nàng thân mình không tốt, liền tính ngươi không giúp ta, không chừng ta còn muốn mời người khác hỗ trợ, hoàn tiền làm theo cho người khác kiếm đi. Sở vân trừng mắt, thật sự, tự nhiên là thật. Sở thiên bật cười, đem hoàn tiền đưa cho sở vân. Sở vân lúc này mới không chối từ, hoan thiên hỉ địa đem hoàn tiền nhận lấy. Nay sẽ thức ăn đều bán hết, sở vân được hoàn tiền liền đi trở về. Cũng không gạt tạ thị cùng sở nhị bá, tạ thị nghe nói giúp điểm này vội liền cho 20 cái hoàn tiền cũng là cả kinh, vội nói, ngươi nha đầu này, bất quá giúp điểm tiểu vội, thu A thiền hoàn tiền làm chi, nhà nàng gia cảnh cũng không tốt, ngươi thúc phụ chân cẳng không tiện, trong nhà còn nhiều mấy khẩu người, đúng là yêu cầu tiền bạc thời điểm, ngươi nha đầu này. Nói lại là muốn sở vân đem hoàn tiền còn trở về. Sở vân vội vàng đem A thiền nói giải thích một lần, tạ thị vẫn là không yên tâm, một người đi tìm tôn thị. Đem chuyện này cùng Tôn Thị nói, còn nghĩ Tôn Thị như thế nào đem tiền bạc đều giao cho một cái hài tử. Chỗ nào tưởng, Tôn Thị cười nói, đã là A Thiền quyết định, làm A Vân thu là được, này sạp đều là A Thiền một người khởi động tới, nàng kiếm tự nhiên đặt ở nàng chỗ đó. Tạ Thị cũng yên tâm, bất quá vẫn là nói, A Thiền rốt cuộc là cái hài tử, các ngươi thế nàng trưởng cũng yên tâm chút. Tôn Thị cười nói, chỗ nào, đứa nhỏ này có chủ ý đâu, tự lần trước hết bệnh rồi sau, A Thiền tính tình cũng thay đổi chút. Làm người bất lo không ít. Tạ thị đi theo cảm thán, cũng không phải là, đây là phúc khí của ngươi a. Tôn thị nghĩ thầm, cũng không phải là, đây là nàng phúc khí, bọn nhỏ đều hiểu chuyện lên, nàng hà tất còn đối sở phụ chuyện này canh cánh trong lòng, dù sao có hắn vô hắn cũng không gì khác nhau. Tạ thị được tôn thị chuẩn, cũng không hề dối dám, như cũ làm nữ nhi mỗi ngày lại đây hỗ trợ, lại nói tiếp, bọn họ nhị phòng nhật tử cũng không hảo quá, có này đó thu vào có thể nhẹ nhàng không ít. Bất quá tạ thị nhưng không tính toán nói cho đại phòng, đại tẩu người nọ khắc nghiệt, nếu là làm nàng hiểu được chuyện này còn không chừng như thế nào làm ầm ĩ, còn nữa, là đại tẩu không cho su muội hỗ trợ. Từ nay về sau có sở vân hỗ trợ, tôn thị cũng rảnh rỗi tu dưỡng thân thể. Này đó việc không nặng, buổi chiều có Sở Vân hỗ trợ, sau nửa đêm chuyện này liền đơn giản nhiều, Sở Vân mỗi ngày như cũ có thể bất thời giờ đi theo đại huynh cùng nhị huynh một khối biết chữ. Sở Chân đối với Sở Thiền đi ra ngoài bảy quán vẫn là có chút khinh thường, đối nàng tới nói, này đó đều là thứ dân mới có thể làm việc, cho nên Chu Thị làm nàng cùng Sở Thiền thân cận chút, hảo hỏi vòng vèo Sở Thiền này việc mỗi ngày có bao nhiêu tiền bạc nhưng kiếm khi, Sở Chân nói thẳng, nương, bất quá là điểm thức ăn, có thể kiếm nhiều ít. Chẳng lẽ còn có thể so trước kia A Cha hướng tiền còn nhiều? Hừ, ta xem nàng cũng liền điểm này tiền đồ. Chu Thị nói, cho ngươi đi hỏi một chút mà thôi, ngươi lại không phải không biết nương tồn lá vàng đều cho ngươi cha lục lọi, hiện giờ trong tay là nửa điểm tiền bạc cũng chưa, liền tính tưởng cho ngươi mua điểm trang sức đều không thành, nếu là kiếm nhiều, ngươi đi hỗ trợ, làm nàng phân ngươi một nửa là được. Sở Chân bực nói, ta mới không cần đi ném loại này mặt, nương nếu là muốn đi, tự mình đi liền thành. Nàng trước kia nhưng chưa làm qua loại này việc, đây đều là hạ nhân mới làm chuyện này, nàng chỉ nghĩ hảo hảo biết chữ đọc sách, tương lai gả vào nhà cao cửa rộng. Thấy Sở Chân tức giận tránh ra, Chu Thị nhịn không được thở dài, nàng ở Sở Thiền thuộc hạ ăn qua mệt, tự nhiên không hảo sau ra mặt đi hỏi Sở Thiền. Huống hồ Sở Phụ mấy ngày nay vẫn luôn không ngôi giận nhì, hai người vẫn là phân phòng ngủ, bất quá Sở Phụ cũng không đi Tôn Thị phòng nghỉ quá, Chu Thị lúc này mới an tâm không ít. Chu Thị tuy không tự mình hỏi Sở Thiền, lại thừa dịp không ai thời điểm hỏi qua Sở Phụ, Sở Phụ băng lánh lánh một câu không biết liền đem nàng đuổi rồi. Chu Thị tức giận, chỉ có thể trở về phòng giận dỗi, nhớ tới kia 30 phiến lá vàng, nàng tâm hoa tử đều đau không được, thấy nhi tử đang ở một bên làm ầm ĩ, trong lòng sầu không được, ngươi đứa nhỏ này, đều bao lớn rồi, còn như vậy không hiểu chuyện nhi, đi theo ngươi đại huynh nhị huynh một khối đi thư viện đọc sách không thành. Sở Chí đem dơ hề hề tay ở trên người một mạng, lẩm bẩm nói, ta mới không cần đi thư viện, ta tưởng lưu tại trong nhà ăn đại tỷ làm thức ăn. Chu Thị vừa nghe, thật thật là đầu góc đều tạc, ngươi đứa nhỏ này, nàng làm gì đó có gì ăn ngon, thèm ngươi chết bẩm. Sở Chí không làm, bắt đầu trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, đại tỷ làm thức ăn vốn dĩ chính là ăn ngon nhất. Chu Thị bị hắn nháo không thành, chạy nhanh đem người kéo tới hướng ở, hảo hảo, ngươi đại tỷ làm thức ăn là ăn ngon nhất. Sở Chí lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hôm sau, Sở Thiền nấu ăn ngon thực, mọi người đều không sai biệt lắm đi lên, trước hết buôn tiến vào chính là thân mình lại béo một vòng Sở Chí, vừa tiến đến liền ồn ào lên, đại tỷ, ta muốn ăn viên canh, còn muốn ăn tàu phớ, muốn ngọt. Sở Thiền thêm một chén nhỏ viên canh cùng chén nhỏ tàu phớ bỏ thêm đường nĩa đưa cho Sở Chí, cười tủm tỉm nói, nhanh ăn đi, đại tỷ đều cho ngươi lưu trữ ở. Sở Chí vui mừng nói, đại tỷ tốt nhất. Nay sẽ đã tiến vào 12 tháng trung tuần, thiên nhi càng thêm lạnh, Sở Thiền ở chợ thượng cũng bày một tháng sạp, đối thu thuế má người đều quen thuộc, kia 30 tới tuổi cao gầy nam tử họ Trần, danh Trần Thanh, là quan phủ sắc phu, chức trách thu thuế má, người rất chính trực, ngẫu nhiên sẽ ở Sở Thiền nơi này ăn chút nhiệt thực, cùng Sở Thiền cũng coi như là quen thuộc. Ngày này tới rồi buổi trước khi, thức ăn liền không có, Sở Thiền cùng Sở Vân đang định trở về, liền nhìn thấy cách đó không xa nha môn khẩu làm ầm ĩ, không ít người đều đi vây xem. Sở Thiền không lớn thích xem náo nhiệt, Sở Vân liền bất đồng, chỗ nào náo nhiệt hướng nào chạy, một hai phải lôi kéo Sở Thiền đi xem, hai người chỉ phải đem đồ vật đặt ở một quen biết bán hàng rong bên làm người giúp đỡ chăm sóc sẽ. Sở Vân lôi kéo Sở Thiền thẳng đến nha môn mà đi. Chương 10. Chờ hai người tới rồi nha môn khẩu, đã vây quanh không ít người, hai người người tiểu gầy yếu, thực nhẹ nhàng chen vào đám người đứng ở phía trước nhất, này liếc mắt một cái nhìn lại liền biết xảy ra chuyện gì, lại là nha môn huyện lệnh ở thẩm án. Này sẽ nha nội ở giữa quỳ hai người, một vị lao giả cùng một vị trung niên nam tử, trên mặt đất còn nằm một người, kia nằm một người trên mặt che vải bố trắng, hiển nhiên là đã chết đi. Lao giả ước chừng 6-7 chục tuổi bộ dáng, thân mình hơi hơi cùng, đầu hoa râu sớm đã hoa râm, kia trung niên nam tử ước chừng chính là 40 tới tuổi, làn da thô ráp, quần áo bình thường, chính là giống nhau thứ dân. Sở Vân lần đầu tiên nhìn thấy người chết, sắc mặt có chút trắng bệnh, thân mình có chút căng thẳng, càng là gắt gao mà ôm Sở Thiền cánh tay. Sở Thiền kiếp trước là danh pháp y dìa, không biết gặp qua nhiều ít người chết, này gặp mặt sắc như thường. Kia cái người chết trăm bước lây dính không ít vết máu, vẫn là tươi đẹp màu đỏ, hiển nhiên là chết đi không bao lâu. Sở Thiền mọi nơi nhìn thoáng qua, trừ bỏ phụ cận ba cánh, Trần Thanh cũng ở trong đó, mặt khác hai cái phó thủ cũng ở, lúc này hiển nhiên là hạ giá trị, cũng đi theo một khối xem náo nhiệt. Trần Thanh cũng chú ý tới Sở Thiền, hướng nàng hơi hơi gật đầu, Sở Thiền cũng hơi hơi mỉm cười. Trừ bỏ những người này, Sở Thiền còn chú ý trong đám người một cái 30 tới tuổi trung niên nam tử diện mạo giống nhau, trung đẳng dáng người, tứ phương mặt, một đôi mắt lại làm người có chút không mừng, lộ ra một tia tính tính, còn có một tia kinh hoàng. Sở Thiền ghi nhớ, lại đi xem nha môn nội. Huyện lệnh đại nhân nói, phía dưới người nào kêu an? Kia quần áo bình thường trung niên nam tử cuống quýt dập đầu, đại lao ra, là tiểu nhân kêu an, gia phụ bị người ám hại, cầu đại lao ra vì tiểu nhân làm chủ. Huyện lệnh nói, tốc tốc nói tới. Trung niên nam tử nói, hôm nay tiểu nhân tan tầm trở về, ở hậu viện phát hiện vết máu, phát hiện gia phụ ngã trên mặt đất, tiểu nhân kinh hoàng thất thố, vội vàng tiến lên nâng dậy gia phụ. Gia phụ chỉ ở tiểu nhân bên thai nói cái cắt liền đi, tiểu nhân biết gia phụ trong miệng cắt là cắt ra, ngày thường có chút ân đoán, tiểu nhân tức giận, tiến đến cắt ra tìm người, cắt lao ra trên người còn dính vết máu, thừa nhận thất thủ sai sát gia phụ, cầu đại lao ra vì tiểu nhân làm chủ a. Mọi người vừa thấy, cắt lao trên người nhưng còn không phải là dính vào vết máu. Sở Vân nhỏ giọng ở Sở Thiền bên thai nói thầm nói, này cắt lão ngày thường danh vọng không tồi, thế nhưng sẽ giết người, thật là người không thể tướng mạo. Vừa nói khởi cắt lão, Sở Thiền cũng nhớ tới một ít, cắt gia ở huyện Trung cũng là có chút danh vọng người, chỉ vì cắt gia bổn tông ở Tần Quốc đô thành nghiệp thành làm quan, làm phụ thuộc vào bổn tông tông chi tự nhiên là cũng có chút nho nhỏ danh vọng, tuy chỉ là dòng bên, nhật tử quá đảo cũng không tồi. Này cắt lão tựa hồ là cái người mù, ngày thường làm người cũng hiền lành, này thất thủ giết người là chuyện như thế nào? Huyện lệnh hỏi cắt lão, nhưng có việc này. Cắt lão nói, đều là lão hủ sai, hôm nay cùng Nưu gia phụ có chút khoe miệng, nhất thời khí bất quá liền nhặt thạch tặng hắn, không nghĩ ra tay quá nặng, lão hủ nhận tội. Huyện lệnh hâu Ngô Tắc tiến đến nghiệm thi, Ngô Tắc tiến lên xốc lên vải bố trắng, kiểm tra một phen, quả nhiên ở người chết cái gáy nhìn thấy hòn đá tạp đánh dấu vết, lúc này nhân chứng chính mình đều thừa nhận, xem ra này kiện tụng đã thực hảo phán. Sở Thiên ở nhìn thấy người chết cái gáy vết thương khi lại nhịn không được nhíu hạ mày, ánh mắt ở người chết trên người lực quá, lập tức kết luận giết người không phải cắt lão. Người chết trên người cũng chỉ có cái gáy có vết thương, vết thương chí mạng là cái gáy ba chỗ vết thương, trên người không có bị hòn đá tạp chung dấu vết, đôi tay càng là sạch sẽ không có nửa phần vết thương. Có thể chuẩn xác đem thạch nện ở người chết cái gáy phía trên, mà không cho người chết ở đã chịu lần đầu tiên tạp đánh là lúc dây rủa che lại miệng vết thương. Có thể thấy được hung thủ ở thương tổn người chết thời điểm dùng đôi tay gắt gao vây khốn người chết, làm hắn không thể động đậy, hòn đá mới có thể chuẩn xác nện ở cái gáy thượng, một cái người mù hiển nhiên là không có khả năng làm được, một hai phải một cái khổng võ hữu lực thành niên nam tử mới nhưng vì này. Như vậy cắt lao cái này tuổi già thể nhược, đôi mắt lại nhìn không thấy người mù tự nhiên không có khả năng làm được, cũng khẳng định không phải giết người hung thủ. Như vậy cắt lao thừa nhận giết người, hiển nhiên là thế ai che giấu, đáp án miêu tả sinh động. Nhưng huyện lệnh hiển nhiên không thể tưởng được nơi này tới, đều tính toán kết án. Trung quanh là đám người nghị luận thanh, cắt lão như thế nào làm ra như vậy hồ đồ sự tình. Sở Thiên mày hơi hơi nhăn, hiển nhiên là ở tự hỏi, chức nghiệp quan hệ làm nàng không có khả năng trơ mắt nhìn sai án, nhưng nàng một cái tiểu cô nương lời nói ai có thể tin phục, huống chi cắt lão muốn che giấu chỉ có thể là chính mình người nhà, cắt gia ở huyện Trung có thể so sở gia phú quý, sở gia đắc tội không nổi. Sở Thiên nghiêng đầu liền thấy không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh Trần Thanh, trong lòng vừa động, có chủ ý. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo Trần Thanh ống tay áo, thấy Trần Thanh cúi đầu xem nàng, nhịn không được nghi hoặc nói, Trần Thúc, có chút kỳ quái. Ân. Trần Thanh nghi hoặc nói, Á Thiền cảm thấy có gì kỳ quái. Sở Thiên hướng Trần Thanh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn cong hạ thân tử. Sở Thiên ở bám vào Trần Thanh bên thai nhỏ giọng nói, Trần Thúc, ngươi nói cắt lão là cái người mù. Như thế nào có thể chuẩn xác đem thạch nện ở Ngưu gia lão phụ trên đầu? Ngưu gia lão phụ bị tạm, vì sao sẽ không che chở đầu? Trên tay liền nửa phần vết thương đều vô. Thanh âm mang theo tiểu nhi thiên chân nghi hoặc. Trần Thanh ngẩn ra, nhìn kỹ, người chết trên người trừ bỏ trên đầu vết thương, trên người cũng không nửa điểm thương thế, cắt lão một cái tuổi già thể nhược người người mù muốn vây khốn người chết tạm chết hắn thật sự không có khả năng. Trần Thanh hoàn hồn, túi đầu ở Sở Thiền bên thai nhỏ giọng nói, lời này cũng không thể bên ngoài nói bậy. Nhưng biết được. Dứt lời, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiền ngay từ đầu liền chú ý tới kia 30 tới tuổi mắt lộ tinh quang trung niên nam tử. Sở Thiền nghi hoặc gật gật đầu, Trần Thúc yên tâm, ta hiểu được. Nàng biết Trần Thanh tự nhiên sẽ không vì bá chủ công lao mới không cho nàng đem lời nói ra bên ngoài nói, mà là sợ nàng lời này nói ra đi vì chính mình chiêu họa. Trần Thanh phân phó xong liền rời đi, hướng tới nha môn cửa sau mà đi, hiển nhiên là tưởng cấp huyện lệnh để cái tỉnh. Nha nội Ngô Tắc đang ở cùng huyện lệnh hội báo người chết thương thế, huyện lệnh nghe tất, đang định định tội, đống nhiên lại đây một cái quan sai lại đây nhỏ giọng ở huyện lệnh bên thai nói thầm vài câu, huyện lệnh nói, này án còn có kỳ quặc chỗ, tạm dừng thẩm vấn, chờ đợi xử lý. Mọi người cũng chưa phục hồi tinh thần lại, không hiểu rõ mình đã nhận tội án kiện vì sao không tốc phán, lại cũng không dám nói lung tung, chờ huyện lệnh đóng nha môn đại môn mọi người mới tan đi. Sở Vân thở ra một hơi tới, vỗ vỗ bộ ngực, thật đúng là đủ doa người. Lại quay đầu hỏi Sở Thiền, thần sắc hưng phấn, A Thiền, ngươi nói vì sao huyện lệnh đại nhân còn nói này án có kỳ quặc. Ta coi chính là cắt lão làm hạ. Hai người một bên hướng tới xe đẩy bên kia đi đến, Sở Thiền cười tủm tỉm trả lời, ta chỗ nào hiểu được, có lẽ là huyện lệnh đại nhân phát giác không thích hợp địa phương tới. Sở Thiền dứt lời, trong lòng đống nhiên dâng lên quái dị, tổng giác bị người rình coi dường như, quay đầu lại hướng tới nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy nha môn đối diện mặt kia đầu ngõ lộ ra nửa chiếc xe ngựa tới, lộ ra tử đàn sắc tơ lụa màn che bức màn tử tới, nàng đứng yên, nửa rũ mí mắt nhìn kia xe ngựa liếc mắt một cái. Sở Vân cũng đi theo quay đầu lại, thực mờ mịt, A Thiền, ngươi ở nhìn cái gì? Sở Thiền quay đầu lại, cười nói, không có gì, chúng ta mau chút trở về đi, hôm nay chuẩn bị cho tốt ăn cho ngươi. Sở Vân lập tức vui mừng nói, hà hoa, hà hoa, làm cái gì ăn ngon? Sở Thiên cười nói, bánh mức táo đi. Trong nhà hiện giờ không thiếu tiền bạc, đại huynh nhị huynh đều là trưởng thân thể thời điểm, nương thân mình cũng không được tốt, mua chút táo đỏ làm chút bánh tới ăn, bổ huyết dưỡng khí tốt nhất. Sở Vân nuốt nước miếng, vừa nghe liền rất mỹ vị bộ dáng. Nha môn đối diện mặt đầu ngõ trên xe ngựa, một thiếu niên thô cộm thanh âm vang lên, đại huynh, kia tiểu nhi thế nhưng phát hiện chúng ta lại nhìn nàng. Hào nhạy bén cảm quan, bất quá này tiểu nhi nhìn tựa hồ có điểm quen mắt. Này trong xe ngựa làm hai vị thân xuyên lụa y yể công tử, lớn tuổi ước chừng 15-6 bộ dáng, tuổi nhỏ cũng có 10 tuổi tả hữu, tuổi nhỏ công tử đúng là mới vừa nói lời nói người, thanh âm như vị được giọng giống nhau, hiển nhiên là ở đổi thanh kỳ. Gọi Sở Thiền tiểu nhi, chính mình lại cũng là cái tiểu nhi. Hai người lớn lên có vài phần tương tự, lớn tuổi lại càng làm cho người kinh diễm, bộ dáng tuấn mỹ vô song. Một đầu tóc đen dùng căn ngọc châm thúc lên đỉnh đầu, một đôi mắt đào hoa nhất xuất sắc, như vậy nhìn lại giống như một cái hồ sâu, không thấy được đế, cũng làm người nhìn không ra cái gì. Đúng vậy, này tuấn mỹ công tử nhìn tuy không lạnh, nhưng lại cũng là người nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, nhàn nhạt tựa một ông thâm đàm. Tuấn mỹ công tử như ngọc ngón tay ở bên cạnh án thượng gõ một chút, làm xa phu rời đi đi. Thanh âm cùng tiểu công tử hoàn toàn bất đồng, tựa băng ngọc đánh nhau, yêu nhã êm thai. Kia tiểu công tử hiển nhiên còn ở hồi tưởng Sở Thiền, chợt bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhìn về phía tuấn mỹ công tử, cười như không cười, đại huynh, ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới địa phương nào gặp qua kia tiểu nhi. Chương 11. Tuấn mỹ công tử một đôi mắt đào hoa rốt cuộc dừng ở này tiểu công tử trên người, sóng mắt chưa động, yêu nhã dáng người cũng là chưa từng biến hóa mảy may. Kia tiểu công tử vui cười nói, đại huynh, này tiểu nhi còn không phải là năm đó chúng ta từ ở nông thôn đi nghiệp thành khi. Trên đường đi qua huyện Am Khẩu đi thảo muốn một ngụm nước uống, này tiểu nhi chính là rong rạc nói coi trọng ngươi, làm ngươi lưu tại nhà nàng làm tới cửa tế. Ra ngứa. Tuấn Mỹ công tử rốt cuộc mở miệng, lượn lờ dư âm, thần sắc vẫn là chưa biến mảy may. Tiểu công tử cười ha ha. Hai vị này tôn quý công tử là nghiệp thành vệ gia đại công tử cùng tam công tử, hai người đều là vệ gia chính phòng Phượng Thị sở gia, Phượng Thị sinh hạ tam công tử sau bệnh nặng, bị vệ phụ đưa đi ở nông thôn điều dưỡng thân mình. Khi đó đại công tử bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, kiên trì muốn mang theo em trai một khối đi theo, vệ phụ vô pháp, chỉ phải dẫn hạ. 9 năm sau, Phượng Thị mất, vệ phụ biết được này con trai cả thông tuệ lợi hại, liền viết thư từ làm hai người trở về nghiệp thành. Tiểu công tử hồi tưởng tới, đi ngang qua huyện Am Khẩu thời điểm, hai người nghỉ chân, ăn lương khô có chút khát nước, vì thế tìm hộ nhân ra thảo chén nước uống. Không nghĩ kia tiểu nhi nhìn thấy đại huynh dung mạo lại là sợ ngây người, tỉnh ngộ lại đây còn đùa giỡn khởi đại huynh. Phi nói nàng coi trọng đại huynh, làm đại huynh lưu tại các nàng ra làm tới cửa tế. Đại huynh chỉ nói cái không tự. Kia tiểu nhi lại là thẹn quá thành giận, xuất khẩu nhục nhã đại huynh, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ kia tiểu nhi nói cái gì, nhìn ngươi này ăn mặc, sợ cũng chính là thứ dân, bất quá là bộ dáng tuấn chút, coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh. Ngươi rốt cuộc có chịu hay không lưu lại. Đại huynh cũng không giận, vẫn là một cái không tự. Kia tiểu nhi lại là hảo một hồi nhục nhã, cuối cùng liền thủy cũng không chịu cho bọn hắn uống. Liền đem bọn họ cấp đuổi đi, không nghĩ lúc này lại gặp được, thật là hoan ra ngõ hẹp. Bất quá này tiểu nhi biến hóa tựa hồ rất đại, không phải dung mạo thượng biến hóa, là khí chất, mới vừa rồi nhìn thấy nàng thế nhưng không nhận ra tới, giống nhau dám đối với đại huynh vô lễ người, hắn sẽ nhớ rõ thực lao. Hai vị vệ gia công tử, trưởng huynh danh vệ hành, tự chuyết thành, trở lại nghiệp thành sau cũng là thanh danh văng dội, lại tuấn mỹ phong lưu, được một cái công tử chuyết thành tôn sưng. Tam công tử danh vệ hỏa. Tính tình tương đối hiền hòa một ít, trở về nghiệp thành ngắn ngủn một năm, cũng kết giao đến không ít bạn tốt. Hai người lần này tới huyện Am Khẩu là vì tìm người, biết được danh vọng xuất chúng, học phú ngũ sa kê công ở huyện Am Khẩu, vệ phụ làm vệ hành tiến đến tìm người, tốt nhất có thể đem kê công mang về nghiệp thành làm vệ gia phụ tá. Không nghĩ đi ngang qua nha môn khi nhìn thấy có náo nhiệt nhưng nhìn, vệ hỏa một hai phải lại đây nhìn một cái, liền lệnh Sa Phu đem xe ngựa ngừng ở đối diện nha môn đầu ngõ. Liền cách một cái phố khoảng cách, nha môn nội thẩm án thanh âm cũng có thể nghe nói. Chờ thấy rõ nha nội phát sinh chuyện gì, nộ tác đi lên nghiệm thi khi, vệ hành liền đối với vệ hỏa nói, vị kia lão giả không phải hung thủ là lão giả trí thân, cũng ở đám người bên trong, bên phải kia xuyên màu xanh lá lụa y yề, thanh ngọc châm vấn tóc, thân mình căng chặt người đó là hung thủ. Vệ hỏa kinh ngạc, đại huynh, ngươi là như thế nào biết được? Hắn xưa nay biết được đại huynh thông tuệ lợi hại, bằng không cũng sẽ không ở ngắn ngủn một năm thời gian liền ở nghiệp thành thanh danh truyền xa. Nhưng này bất quá là nhìn liếc mắt một cái, đại huynh thế nhưng biết ai là hung thủ. Vệ hành như ngọc thanh âm vang lên, lão giả là người mù, không có khả năng tinh chuẩn công kích người chết cái gáy làm này chí mạng, lại chịu nhận tội, tự nhiên là vì che chở những người khác, có thể làm hắn như thế cũng chỉ có trí thân người. Này lão giả cũng là cái mềm lòng người, không bằng trực tiếp phủ nhận hành vi phạm tội liền thành, lại chịu đại thân nhân nhận tội, có thể thấy được lòng có ấy nấy, nói đến cùng, vẫn là lao hồ đồ. Vệ hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Huynh đệ hai người đang nói, vệ hành ngẩng đầu nhìn về phía đám người, chỉ nhìn thấy từ nhỏ ghé vào một nam tử bên người nói mấy câu. Vệ hành lại nói, này tiểu nhi là cái thông minh, nhìn ra lão giả không phải hung thủ, này nam nhân bội kiếm, là nha môn người, tiểu nhi cùng hắn nhận thức, chính lại nói cho hắn về người chết sự tình, không ra một lát, người này liền sẽ rời đi từ nha môn hậu viện tiến vào cấp huyện lệnh đệ tin tức. Vệ hỏa trợn mắt há hốc mồm, một lát sau, quả nhiên nhìn thấy kia nam tử túi đầu đối tiểu nhi công đạo câu cái gì liền rời đi, đi chính thị nha môn cửa sau vị trí. Không một hồi, huyện lệnh liền tuyên án kiện còn có kỳ quặc chỗ, tạm dừng thẩm vấn, chờ đợi xử lý. Chỉ chốc lát, đám người rời đi, vệ hỏa cũng chú ý tới kia tiểu nhi đi theo mặt khác một cô nương rời đi, bởi vì đưa lưng về phía, cũng nhìn không thấy kia tiểu nhi cái gì bộ dáng. Lại không nghĩ tiểu nhi đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ vị trí liếc mắt một cái, hiển nhiên là chú ý tới có người ở khuy nàng, vệ hỏa liền khen ngợi câu hảo nhạy bén cảm quan. Không nghĩ này nhìn lên, liền nhìn ra này tiểu nhi là ai. Rốt cuộc vẫn là biến hóa quá lớn, làm vệ hỏa liền lúc trước tiểu nhi nhục nhã đại huynh phẫn nộ cũng chưa. Vệ hỏa rốt cuộc có chút không cam lòng, đại huynh, ngươi nói chúng ta nếu là đột nhiên xuất hiện ở kia tiểu nhi trước mặt, nàng sẽ như thế nào? Vệ hành nói, không cần, tìm được kê công quan trọng. Lại hướng Sa Phu nói, Thiên Sơn, rời đi đi. Sa Phu Thiên Sơn trầm thấp ứng thanh, vội vàng xe ngựa rời đi. Chỉ chốc lát, chung quanh quần chúng đều bị này xe ngựa hấp dẫn đi tầm mắt. Thật sự là nho nhỏ huyện Am Khẩu còn chưa từng nhìn thấy quá như vậy tinh mỹ xe ngựa đâu. Xe ngựa thực mau xử ra chợ hướng tới hẻo lánh vị trí mà đi. Sở Thiên mua táo đỏ liền cùng Sở Vân một khối đi trở về, còn chưa làm tốt khi, Sở Trí đã canh giữ ở phòng bếp, mắt trông mong nhìn Sở Thiên, đại tỷ, này làm chính là cái gì, thơm quá, khẳng định ăn rất ngon. Sở Thiên đang ở đem nấu tốt táo đỏ đi hạch, thấy Sở Trí một bộ thèm trùng bộ dáng, cười tủm tỉm nói, cái này kêu bánh mứt táo. Nhiều làm chút lưu tại trong nhà, về sau A Chi đói bụng liền có thể ăn. Sở Trí tiểu béo mặt cười thành hoa, đại tỷ tốt nhất. Phía trước nương cùng nhị tỷ cả ngày ở trước mặt hắn lại nhải đại tỷ thảo người ghét, có bao nhiêu hư, ngay từ đầu hắn cũng đích xác không mừng đại tỷ, nhưng chậm rãi ở chung xuống dưới, đại tỷ thật sự là quá tốt, đối hắn ôn nhu, còn sẽ làm ăn, so nương cùng nhị tỷ đều phải hảo, cho nên Sở Trí hiện tại nhất phiền chính là nương cùng nhị tỷ ở trước mặt hắn lại nhải đại tỷ không hảo. Bánh mứt táo thực mau thành hình. Sở Thiên đem chỉnh khối điểm tâm lấy ra tới cắt ra phóng lạnh, làm Sở Vân mang theo chút trở về, lại cấp Sở Trí cầm một khối làm hắn từ từ ăn. Lại đem bánh mứt táo cầm đi cho mọi người trong nhà nếm, đều nói hương vị thơm ngọt, thật sự là không ăn qua như vậy ăn ngon bánh. Tăng Thị nói, A Thiên, cái này hương vị như vậy hảo, vì sao không đồng nhất khối cầm đi chợ thượng bán? Sở Thiên lắc đầu, cái này phí tổn quá cao, giá bán cũng cao, người bình thường không muốn mua, lưu trữ chính mình ăn liền hảo. Vốn dĩ chính là làm cấp tổ mâu ăn nhiều một chút. Táo đỏ giới cao, lấy ra đi bán, nắm tay lớn nhỏ một khối yêu cầu 5 cái hoàng tệ mới có thể kiếm, nàng cấp liêu lại đủ, hương vị hảo, giống nhau thứ dân là luyến tiếc mua. Huyện Am Khẩu thứ dân nhiều chút, giàu có nhân gia quá ít, lấy ra đi bán liền không có lời, trừ phi là đi đô thành nghiệp thành, bất quá nàng tạm thời không tính toán hướng đô thành chạy. Tăng Thị nghe xong lời này cười thoải mái, càng thêm cảm thấy cái này cháu gái nhận người đau. Đại huynh cùng nhị huynh thực mau hạ thư viện, Sở Thiên để lại một ít bánh mứt táo ở trong nồi nhiệt, bưng ra tới làm hai vị huynh trưởng phân thực. Hai người ăn bánh mứt táo, lại đem hôm nay học đồ vật giao cho Sở Thiên, vừa đến lúc này, một ngày không lộ mặt Sở Chân cũng sẽ đúng giờ ra tới, yên lặng đi theo một khối học tập. Sở Thiên nhận tự đều không sai biệt lắm, tưởng nhiều nhìn xem thư tịch, nhưng thời đại này thư tịch thật sự là quý trọng, này sẽ còn không có thể viết chữ viết trang giấy, văn tự đều là khắc vào hoặc là viết ở thẻ tre cùng bạch phía trên, có thể nghĩ có bao nhiêu tinh quý. Sở Thiên tuy có nguyên chủ một ít ký ức, lại cũng giải rác, càng nhiều thời điểm yêu cầu đối mặt người cùng sự vật mới có thể tưởng lên, đối thời đại này càng là hiểu biết quá ít quá ít. Học tập xong, Sở Hoàng đống nhiên thần bí hề hề lôi kéo Sở Thiên vào phòng, Sở Duật tựa biết nhị đệ muốn làm cái gì, âm trầm trên mặt có tia ý cười. Trở về phòng sau, Sở Hoàng từ phùng túi tử móc ra giống nhau dùng thanh bố bao lên đồ vật, "A Thiên, đoán xem nhị huynh cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt?" "Sách lụa." Sở Thiên cơ hồ là lập tức liền đoán được, nàng mấy ngày trước đây ở hai vị huynh trưởng trước mặt nhắc tới muốn nhìn thư chuyện này. Sở Hoàng đã mở ra thanh bố, đúng là sách lụa. Sở Thiên cười nói, "Nhị huynh, này sách lụa như thế nào được đến?" Mới vừa hỏi xong nàng liền đoán ra sách này là như thế nào đến tới, nhị huynh chỉ đi quá thư viện, hiển nhiên là cùng thư viện học sinh. Sở Hoàng cười nói, ngươi làm thức ăn ăn ngon, thư viện học sinh mỗi lần hâm mộ không thôi, đều hỏi ta thức ăn là ai làm, biết được ngươi muốn nhìn thư, lập tức có học sinh lấy trong nhà sách lụa tới, nói là chỉ cần cho hắn một chút thức ăn liền thành. Sở Thiên bật cười, kia ngày mai nhị huynh mang mấy khối bánh mứt táo đi tốt không? Sở Hoàng nói, hắn tự nhiên là nguyện ý. Sở Thiên lại biết được này sách lụa nàng có thể vãn chút trở về, cũng là vui mừng, từ đây, mỗi ngày trừ bỏ làm thức ăn đi theo huynh trưởng học tập, còn lại thời gian đều đang xem sách lụa. Này sách lụa thượng nội dung chủ yếu giảng chính là thời đại này văn hóa cùng một ít giả sử, Sở Thiên xem mùi ngon. Lại quá hai ngày, đi chợ thượng cũng biết được mấy ngày trước đây kia hung án đã xử lý, hung thủ cũng không phải lão giả, mà là lao giả tiểu nhi, tính cách hẹp hòi, tính toán chi ly, có thù oán tất báo. Bởi vì Ngưu gia phụ mấy ngày trước đây cùng hắn có chút tranh chấp, hắn liền canh cánh trong lòng, thừa dịp Ngưu gia người ra cửa khi phiên tiến Ngưu gia giết Ngưu gia phụ, rốt cuộc vẫn là có chút kinh hoàng, cũng không xác định người chết không chết liền rời đi. Sở Thiên biết được kết quả, chỉ thầm mắng câu xứng đáng, cũng mắng cắt lão một tiếng lao hồ đồ, nhưng trên đời này vì trí thân lão hồ đồ cũng không hiếm thấy. Kia sách lụa Sở Thiên nhìn mấy ngày liền toàn bộ nhớ hạ, bối đều không sai biệt lắm, lúc này mới làm Sở Hoàng trả lại cho thư viện học sinh. Sách lụa cũng không phải mỗi người trong nhà đều có thể có như vậy một quyển sách lụa đã xem như quý trọng. Không hai ngày bắt đầu lạc tuyết, thời tiết càng thêm rét lạnh, Sở Thiên lúc này mới rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến thiên tình mới lại đi ra ngoài. Đảo mắt liền đến trừ tịch, thời đại này đối trừ tịch rất là coi trọng, phía trước Tằng thị cùng Tôn thị vội hồi lâu, mua không ít đồ vật trở về, đem tòa nhà từ trên xuống dưới cũng quét tước một lần, Bình Nhi một người là lo liệu không hết quá nhiều việc, Sở gia phụ nhân nhóm đều tham dự tiến vào. Liền Chu thị đều không ngoại lệ. Chương 12. Chu thị buồn không muốn làm loại này việc, nhưng nàng cũng rõ ràng mấy ngày này Sở phụ đối nàng oán, cũng liền nghe xong Tằng thị phân phó làm chút việc. Sở Chân cùng Sở Thiền tất nhiên là không cần, đã nhiều ngày Thiên Nhi cũng không tệ lắm, Sở Thiền lại cùng Sở Vân một khối đi bày sạp. Trừ tịch đêm trước, bên ngoài thủ công cũng bận rộn chút, Sở Thiền đồ vật đều là nhiệt thực, mỗi lần đi bất quá hơn một canh giờ là có thể bán quang, hai người liền đi trở về. Tới rồi trừ tịch ngày này, Tăng thị đem đại phòng nhị phòng người cũng kêu lên tới một khối quá trừ tịch. Nay cùng Sở Thiên kiếp trước ăn Tết sai giờ không nhiều lắm, rất náo nhiệt, cũng không phải cái loại này pháo trúc vang lên náo nhiệt, mà là mọi người hoan thiên hỷ địa, hai đồng nhóm bên ngoài chạy vội, chơi đùa, là rõ ràng chính xác vui mừng cùng náo nhiệt. Tăng thị mua dương, heo, gà, thịt vịt, còn có Sở phụ săn hạ con ngồi cũng để lại không ít trừ tịch ăn. Bữa cơm đoàn viên là Tôn thị, Tăng thị, Sở Thiên và Bình Nhi một khối chuẩn bị, Sở Thiên trưởng ngưỡng. Hầm thịt dê, khấu thịt, thịt kho tàu, gà hấp muối, vịt kho gừng, đều là nhất bình thường cơm nhà, thịt nhiều nước luộc nhiều. Trong nhà tuy không thiếu tiền bạc, nhưng ngày thường cũng sẽ không thịt ca ăn, trừ tịch muốn ăn được, có nước luộc. Rau xanh có khoai cùng rau, cần, cùng Sở Thiên dùng cây đậu làm đậu hủ đậu ra. Sở Thiên làm phản xa khoai sọ, ngọt hương mềm mại, củ niêm xào, rau cần xào đậu ra, hương chiên đậu hủ. Trừ cái này ra, Sở Thiên còn tạc thịt viên, đậu xanh hoàn, đậu hủ cùng cá. Nấu bánh đậu, làm bánh đậu bánh bao. Tất cả đều là bình thường nhất cơm nhà, nhưng hương vị lại tốt có thể làm người đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Ít nhất ăn cơm khi là không một người nói chuyện, chờ dùng cơm các nữ nhân đi cách vách nhà ở nói xấu, các nam nhân tiếp tục uống rượu. Chờ phòng chỉ còn lại có nữ quyến, đại bá mẫu vệ thị mới chua lòng nói, A Thiền này tay nghề cũng quá lợi hại, nếu là đi tiểu lầu làm bảo đinh đều có thể nuôi sống người một nhà. Này đó thức ăn nhưng đều là thấy cũng không từng gặp qua. Giống chúng ta trước kia trừ tịch khi, đều là tùy tiện lộng chút canh tới ăn. Đem các loại rau xanh cùng ăn thịt đặt ở một khối nấu tới tức là canh, hương vị tự nhiên không tính là tốt. Tăng thị giáo huấn, nàng một cái cô nương ra, làm cái gì bảo đinh. Đừng nói bậy. Nữ nhi ra bãi điểm ăn vặt sạp còn không có cái gì, đi tiểu lầu loại địa phương kia nhưng không thành. Sở Thiên cười nói, làm chút cấp người trong nhà ăn liền hảo, đi tiểu lầu tuổi còn quá nhỏ chút. Tôn Thị nói, cũng không phải là, Á Thiền qua năm mới 11. Vệ thị bĩu môi, nhịn không được hiếu kỳ nói, A Thiền kia tiểu sạp một ngày có thể kiếm nhiều ít hoàn tiền. Tăng thị cũng không như thế nào thích cái này có chút khắc nghiệt con dâu cả, chỗ nào kiếm cái gì a, chính là nàng tiểu hài nhi chính mình đùa giỡn, đủ nàng chính mình dùng. Sở Thiên cười cười không nói lời nào, vệ thị hỏi không ra cái gì, lại có chút không cam lòng, nàng nhưng thật ra nghe nói A Thiền kia thức ăn, một chén nhỏ đều phải một hoàn tiền, viên canh đều là hai hoàn tiền một chén, như vậy tính tính. Một ngày như thế nào cũng có cái thượng trăm cái hoàn tiền đi, thượng trăm cái hoàn tiền, này nhưng không tính thiếu, nàng có khi thế người khác giặt hồ nửa tháng xiêm ý thì cũng bất quá mới trăm tới cái hoàn tiền. Vệ thị có nghĩ thầm phân một ly canh, lại không hảo trực tiếp mở miệng nói, tưởng từ Sở Thiền nơi này nhập khẩu, kết quả đứa nhỏ này bị bệnh một hồi liền tính tình đều khéo đưa đẩy, bộ nửa ngày lời nói lăng là không bộ ra tới. Vẫn là Sở Chân Thiên chân nói, đại tỷ này sạp tửa kiếm lời không ít hoàn tiền, Vân tỷ tỷ mỗi ngày lại đây giúp điểm vội. Đại tỷ mỗi ngày đều phải cho nàng 20 hoàn tiền đâu. Đây là Sở Chân có thứ vô tình gặp được, trong lòng cũng cảm thấy có chút tức giận, này đại tỷ tình nguyện đem tiền bạc cấp nhị phòng cũng không chịu cho nàng cái này thân muội tử. Chuyện này cũng chính là Tôn Thị cùng nhị phòng biết được, này hội kiến Sở Chân đem lời nói ra, nhị phòng có chút xấu hổ, Sở Vân tức giận, muốn cai cọ hai câu, Sở Thiền nhẹ nhàng giữ nàng lại. Tăng thị trong lòng cũng có chút không mừng, vệ thị trừng lớn mắt nói, nhiều ít. Một ngày 20 cái hoàn tiền. Kia một tháng còn không phải là 600 hoàn tiền. Nay nhẹ nhàng liền cho Á Vân kia nha đầu 600 hoàn tiền. Liền tính là cái thành niên nam tử mỗi ngày đi ra ngoài làm vất vả việc sợ cũng chính là cái này giới đi. Vệ thị bén nhọn tiếng nói tiếp tục vang lên, Á Thiền, ngươi này cũng quá bất công đi, như thế nào cấp Á Vân tiền bạc, đều không hiểu được cho ngươi đại đường tỷ phân điểm, lúc trước ngươi đại đường tỷ tốt xấu cũng giúp ngươi không ít vội đi. Sở Xu muội bị mẹ ruột tao đầy mặt đỏ bừng, tức giận văn phần, nương, đừng vội lại nói. Sở Thiên cười nói, đại đường tỷ nếu là cùng Á Vân một khối tới hỗ trợ, mỗi ngày một người 10 cái hoàn tiền tốt không? Vệ thị bất mãn, cấp Á Vân 20. Như thế nào đến chúng ta trên đầu liền thành 10 cái? Sở Thiên nói, này tiểu sạp tuy có thể kiếm một ít, bất quá ngày thường cũng thường xuyên mua chút vải dệt cùng thức ăn trở về, tổ phụ thân mình không tốt, mỗi tháng còn muốn bắt dược, mấy năm nay đều là tổ mẫu cùng nương lo liệu việc nhà, ta cũng hy vọng tổ mẫu cùng nương có thể hưởng phúc, mặc tốt chút, ăn được chút. Còn có đại huynh nhị huynh bút mực đều phải tiền bạc, kỳ thật cũng còn thừa không có mấy, đại bá mâu nếu là trướng mắt này 10 cái hoàn tiền ta cũng là vô pháp. Sở Xu muội sắc mặt đỏ bừng, A Thiền, đừng nghe ta nương nói bậy. Tăng thị nghĩ mấy ngày nay tiểu cháu gái tuy không đã nói với nàng những việc này nhi, nhưng A Thiền đối chính mình cũng là đỉnh hảo, trên người xuyên xiêm y đều là A Thiền xả bố làm Tôn thị khâu vá, chỉ là cái này mùa đông liền cho nàng làm 2 kiện lụa mặt áo còn có 2 kiện áo ngắn. Càng không cần phải nói còn có ăn uống, mỗi ngày đều có một ít ăn vặt thực để lại cho nàng, ngay cả lão nhân mấy ngày nay cũng thỉnh đại phu nhìn qua, mỗi tháng dược phí vẫn là A Thiền cấp. Lão nhân phòng đều là A Thiền thu thập, hiện tại trong phòng sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng. Này hết thảy đều là A Thiền công lao, nếu không phải ngày thường có A Vân giúp đỡ nàng, chỉ sợ A Thiền đã sớm mệt suy sụp. Như vậy tưởng tượng, Tăng thị khúc mắc cởi bỏ, có chút tự trách, cũng càng thêm cảm thấy này con dâu cả không phải cái đồ vật. Liền Á Thiền tiền bạc đều nhớ thương. Tăng thị mắng vệ thị, người mí mắt liền thiển thành như vậy. Á Thiền mỗi ngày cực cực khổ khổ đi ra ngoài bày hàng, A Vân giúp đỡ nàng, cấp chút hoàn tiền cũng là hẳn là, trong nhà chi tiêu đều là Á Thiền bỏ ra, còn có ta trên người xiêm y đi hề, cha ngươi dược phí cùng mặc đều là Á Thiền đảo tiền bạc mua. Ngươi hôm nay nếu thị phi muốn nhớ thương Á Thiền về điểm này tiền bạc, chúng ta hôm nay liền đem cha ngươi dược tiền hảo hảo nói nói, còn có ta và ngươi cha đều đi theo A Nguyên này phòng sinh hoạt. Ngươi cùng lão nhị ra có phải hay không cũng nên ra điểm. Tiền bạc. Vệ thị bị lời này một nghẹn, nói không ra lời. Nhị phòng Tạ thị sắc mặt cũng có chút đỏ lên, nương nói chính là, A Vân giúp đỡ A Thiền làm sống cũng là hẳn là, này đó tiền bạc chúng ta không nên muốn. A Vân cũng đi theo gật đầu, lại cợt nhả hướng Sở Thiền nói, chỉ cần A Thiền mỗi lần làm tốt ăn cho ta chừa chút là được. Tăng thị cười mắng, ngươi nha đầu này. Tăng thị lại nghĩ tới giảo hợp chuyện này Sở Chân. Đứng dậy một phen chụp ở Sở Chân hôm nay sáng sớm tỉ mỉ sơ tốt búi tóc thượng, một cái tắt đi xuống liền tóc liền tan, cắm kim thoa cũng lung lay, Tăng thị mắng, chính là ngươi này nha đầu thúi, như vậy tốt nhật tử một hai phải rảo hợp trong nhà hỏng bét, hôm nay nếu không phải trừ tịch, lao nương liền tấu ngươi. Sở Chân ném lớn như vậy cái mặt, sắc mặt đỏ bừng, nước mắt cũng rơi xuống, Tằng Thị mắng, ngươi khóc cái gì Tằng, là ngươi nương đã chết vẫn là như thế nào mà. Tiết nhất nhật tử ngươi một hai phải rào hợp, ngươi ở khóc một cái thử xem, hôm nay ta phi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Chu Thị nhìn thấy nữ nhi bị gian dạy, trong lòng cũng khó chịu, có từng thị là bà, sở phụ mấy ngày nay cũng không chịu phản ứng nàng, lúc này nàng là không dám ngỗ nghịch bà, chỉ có thể mặc không lên tiếng, thầm mắng nữ nhi xuẩn, biết rõ sở thiền là cái âm hiểm tính tình, còn một hai phải lúc này đắc tội nàng. Rốt cuộc là tiết nhất, Tạ Thị cùng Tôn Thị đứng dậy giữ chặt Tằng Thị, nương, hôm nay rất tốt nhật tử, không đáng giá vì này tức giận. Tằng Thị lại mắng vài câu, cũng không có khả năng thật tại đây nhật tử đánh người. Sở Chân cũng chịu không nổi này nhục nhã, khóc lóc chạy về phòng, bên cạnh Sở Trí không thú vị bĩu môi ba, âm thầm nghĩ nhị tỷ thật đúng là thảo người ghét. Vệ thị không nghĩ cấp dược phí, cũng không nghĩ cấp Tằng Thị cùng lão nhân tiền bạc, tự nhiên không dám để phân á thiền tiền bạc chuyện này, mấy cái phụ nhân nói chuyện nhà, cô nương ra liền có chút ngồi không yên, Sở Su muội, Sở Vân đi theo Sở Thiền một khối trở về phòng. Sở Thiền từ dưới gối lấy ra cái tiểu hộp gấm tới, cười tủm tỉm nói, mấy ngày trước đây nhìn thấy này châu hoa châm khá xinh đẹp, liền mua mấy chi, cùng các tỷ tỷ một người một chi. Hộp gấm mở ra, bên trong tổng cộng tam chi cây châm, màu lam vái đá quý được khảm châu hoa châm, phấn lam điểm thúy mệ châu hoa châm, hoa mai thanh mạ vàng châu hoa châm, mỗi chi đều tinh xảo độc đáo, các có các đặc sắc. Sở Vân nha một tiếng, mấy ngày nay cũng biết Sở Thiền tính cách, không cùng nàng khách khí, lấy ra trong đó phấn lam điểm thúy mệ châu hoa châm tới cắm ở trên đầu, quay đầu hướng hai người cười nói, mau nhìn một cái ta mang theo đẹp hay không đẹp. Sở Thiên cười nói, tự nhiên là đẹp. Nàng vốn chính là dựa theo ba người yêu thích mua tới, Sở Su muội cầm lấy kia căn màu lam toái đá quý được khảm châu hoa châm tới, hướng Sở Thiên ngượng ngùng nói, A Thiền, thật là cảm ơn ngươi, mới vừa rồi ta nương nói ngươi không cần để ở trong lòng. Sở Thiên cười nói, sao lại, đại đường tỷ không cần để ý. Lại nói, mau thử xem này cây châm. Sở Vân phấn lam điểm thúy mễ châu hoa châm hoạt bát một ít, thích hợp chứng ngống mặt Sở Vân, Sở Su muội tuyển cây châm muốn trầm ổn rất nhiều. Còn dư lại một cây hoa mai thanh mạ vàng châu hoa châm, Sở Thiền lấy ra cắm ở chính mình phát gian. Nàng ngày thường tuy thường xuyên làm việc nhi, lại cũng không bạc đãi quá chính mình, tự làm một ít dầu bôi tóc cùng phần che tay dầu trơn, cho nên một đầu tóc đen ngược lại càng thêm nhu thuận, đôi tay cũng là trắng nõn. Sở Thiền dung mạo kinh diễm, xứng với này đơn giản hoa mai thanh mạ vàng châu hoa châm càng xông ra nàng tinh xảo ngũ quan, sấn nàng dung mạo càng thêm kinh diễm, này tinh mỹ cây châm ngược lại thành làm nền. Mấy người mang lên so đối với gương đồng chiếu sẽ, đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Chỉ chốc lát, Sở Vân có chút ngồi không yên, đại đường tỷ, A Thiền, lúc này còn sớm, sắc trời mới vừa ấm, bên ngoài nghĩ đến rất náo nhiệt, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo đi. Xem Sở Su muội cũng có chút động tâm, Sở Thiền cũng gật đầu. Ba người đi ra ngoài cùng các đại nhân nói thanh liền kết bạn đi ra ngoài. Chương 13. Huyện Am Khẩu bất quá là cái choai choai thị trấn, lui tới quý nhân cũng không thấy mấy cái. Huyện Trung bá tánh cũng thuần phát, mấy năm nay cũng không nghe nói qua cái gì mẹ mìn chuyện này, cho nên người nhà họ Sở cũng yên tâm mấy cái cô nương đi ra ngoài đi dạo. Ba cái cô nương đem từng người cây châm mang lên, một khối ra sân hướng tới chợ đêm mà đi, dọc theo đường đi gặp phải không ít cầm hoa đăng tiểu nhi, hi hi ha ha, vô cùng náo nhiệt. Này đó hoa đăng phần lớn đơn giản, rất nhiều đều là nhà mình cha mẹ cấp hài tử làm, hy vọng bọn họ ở đêm giao thừa cũng có thể đủ vui vui vẻ vẻ. Liền tính là nghèo khổ trong nhà cũng sẽ cấp hài tử mấy cái hoàn tiền, làm cho bọn họ ở đêm giao thừa chơi vui vẻ điểm, mua điểm chính mình thích ăn ăn và thực. Bởi vậy liền tính là đêm giao thừa, chợ đêm thượng bày hàng còn không ít, đều là một ít tiểu ngoạn ý, ăn vặt thực cùng tinh xảo hoa đăng. Sở Thiên các nàng đã sớm qua chơi hoa đăng tuổi tác, cũng đối này đó hoa đăng không có hứng thú, đi ngang qua một cái hoa đăng quầy hàng trước, nhìn thấy mấy cái hoa sen hình thức hoa đăng, tinh xảo xinh đẹp, Sở Vân dừng lại bước chân, hơi hơi có chút ngượng ngùng. A Thiền, này hai tháng còn muốn đa tạ ngươi quan tâm, ngươi cấp hoàn tiền đa số đều cho trong nhà làm gia dụng, ta chính mình để lại một ít, quá chân quý đồ vật cũng mua không nổi, nếu không mua hai cái hoa đăng tặng cho ngươi cùng. Đại đương tỷ. Sở Thiên cười nói, ta đây nhưng không khách khí. Sở Su muội cũng cười nói, đa tạ A Vân. Cuối cùng ba cái cô nương đều chọn lựa hoa sen hình thức hoa đăng, một cái năm hoàn tiền. Ba người xách theo hoa đăng một đường nói cười cười tiếp tục đi trước, phía trước còn có xiếc ảo thuật. Mấy người nhìn sau một lúc lâu, ném mấy cái tiền thưởng, mắt thấy canh giờ cũng không còn sớm, Sở Vân nói muốn thỉnh mấy người ăn chút ăn vặt thực, Sở Thiền cười nói, còn không bằng trở về ta nấu đồ vật cho các ngươi ăn, vừa lúc tổ mẫu các nàng hẳn là cũng đói bụng. Sở Vân vui mừng nói, nếu A Thiền muốn nấu, kia chúng ta liền không cần ở bên ngoài ăn, vẫn là A Thiền nấu đồ vật tốt nhất ăn. Ba người xách theo hoa đang hướng tới Sở Gia đi đến, sắp đi ra chợ đêm khi, người liền càng ngày càng ít, nơi này khoảng cách Sở Gia còn phải trải qua vài điều ngõ nhỏ, ba người đều đã đi quán, cũng không sợ hãi, trên đường đi qua một cái hẻo lánh hắc ám ngõ nhỏ khi, tựa nghe thấy bên trong truyền ra kêu rên thanh. Ba người đứng ở đầu ngõ, này ngõ nhỏ ba người cũng đều quen thuộc, bên trong trụ nhân ra rất ít, cũng tương đối cũ nát, xem như phủ cận nhất cũ nát hẻo lánh một cái ngõ nhỏ, ban ngày đều sẽ hiện có chút âm trầm, rất ít sẽ có hài đồng hướng nơi này chơi đùa, lúc này đám tiểu nhi càng là sẽ không đi vào. Như vậy là ai ở bên trong? Sở Thiên một cái tâm niệm chi gian liền hiểu được bên trong chuyện này sợ không phải chuyện tốt, lúc này đụng phải đi ba người đều sẽ có nguy hiểm. Đang định giữ chặt Sở Vân cùng Sở Xu muội rời đi, Sở Vân cũng đã xách theo hoa đăng vẻ mặt tò mò hướng tới bên trong đi rồi đi. Sở Thiên sắc mặt đều thay đổi, thanh âm lại vẫn là ôn ôn nhu nhu, A Vân, mau đừng nơi nơi chạy loạn, đợi lát nữa trở về cho ngươi nấu bánh trôi nước ăn. Sở Vân lại tùy tiện tiếp tục hướng phía trước đi, không có việc gì, ta đi vào nhìn một cái chuyện gì, đợi lát nữa trở về lại nấu. Khi nói chuyện, lại là lại hướng tới phía trước hảo vài bước, này sẽ khoảng cách Sở Thiên các nàng đã có nhiều trượng xa. A Vân, Sở Thiên thanh âm đã là nghiêm khắc vài phần. Sở Vân đang muốn quay đầu lại, kia kêu rên thanh lại càng ngày càng gần, hỗn loạn tí tách, hình như có cái gì chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm. Cũng bởi vì trên tay nàng hoa đăng, nguyên bản hắc ám ngõ nhỏ có một tia ánh sáng, Sở Vân cũng nhìn rõ ràng trước mắt tình huống, một cái thân hình cao dài người chính đưa lưng về phía nàng, người nọ nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy khoác một kiện màu đen áo khoác, trong tay cầm một phen trường kiếm, mũi kiếm sắc bén, mặt trên ẩn ẩn hình như có màu đỏ chất lỏng lưu động. Sở Vân tập trung nhìn vào, kia mũi kiếm thượng lại là đỏ thâm vết máu, tí tách rơi trên mặt đất thượng. Sở Vân khi nào gặp qua loại này trận trượng, doa hét lên một tiếng bỏ qua trong tay hoa đăng, xoay người liền tưởng hướng ngõ nhỏ ngoại chạy, lại không nghĩ quay người lại hướng quá cấp, đem chân cấp huy, cả người trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Sở Thiên cùng Sở Xu muội lại không thể ngồi xem mặc kệ, hai người trực tiếp xách theo hoa đăng vọt vào ngõ nhỏ. Chờ nhìn thấy trước mắt tình hình khi đều ngây dại. Sở Thiên con hảo, nàng kiếp trước thường xuyên nhìn thấy các loại đột tử người, lúc này đối trước mắt tình hình cũng không có quá nhiều kinh sợ, trong đầu trước tiên bắt đầu tự hỏi ở như thế nào ở hung thủ mỹ mắt hạ an toàn rời đi. Sở Xu muội lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, đã sớm dọa chân mềm liệt trên mặt đất. Kia khoác màu đen áo khoác nam tử trước mặt đảo một cái cả người vết máu người, cũng không biết là chết hay sống, vừa rồi ở ngõ nhỏ bên ngoài còn có thể nghe thấy một chút động tĩnh, này sẽ lại giống như tử thi giống nhau. Kia thân hình cao dài nam tử cầm trong tay trường kiếm chậm rãi di đến trên mặt đất người nọ trong cổ họng, như ngọc thạch tiếng động tiếng nói nhớ tới, bản đồ ở nơi nào. Sở Vân cùng Sở Xu muội lúc này đại khí cũng không dám ra một cái, thân hình cứng đờ, trong đầu chỗ trống. Sở Thiên thấy người nọ cũng không phản ứng các nàng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay hoa đăng nhẹ nhàng gác trên mặt đất, ngồi xổm xuống thân mình hướng Sở Vân cùng Sở Xu muội làm cái im tiếng thủ thế, tay chân nhẹ nhàng nâng dậy hai người tính toán lặng lẽ rời đi. Thanh âm kia cực kỳ êm thai nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thôi, ngươi vừa không chịu nói cũng không sao. Dứt lời, trong tay mũi kiếm ở vô nửa phần do dự, trực tiếp đâm vào trên mặt đất người nọ ngực bên trong. Vũ khí sắc bén đâm vào huyết nhục bên trong muộn thanh làm Sở Ra ba cái cô nương đều ngây người hạ, Sở Vân cùng Sở Xu muội là kinh sợ, người này thật tàn nhẫn chàng, thật to gan, bị người phát hiện dưới tình huống còn muốn đau hạ sát thủ. Sở Thiên là thầm nghĩ một tiếng không xong. Sở Thiên cũng không tính toán quay đầu lại, các nàng cũng không có thấy hung thủ bộ dạng, hung thủ cũng chưa nhìn thấy các nàng, lúc này nếu là quay đầu, các nàng liền thật sự đi không được. Kia khoác màu đen áo khoác nam tử hồi rút ra trường kiếm, chậm rãi xoay người, lúc này mới nhìn rõ ràng nói nam nhân có chút vì qua, xem bộ dáng bất quá là cái 16-17 tuổi tả hữu thiếu niên, một trương khuôn mặt thanh lãnh tuấn Mỹ, đúng là lần trước ở nha môn đối diện ngõ nhỏ trong xe ngựa vệ hành. Vệ hành nhìn chằm chằm kia ba người lẫn nhau nâng tính toán rời đi tiểu nhi, hắn cũng không có ngăn trở, hiển nhiên đối với các nàng không có sát ý. Chẳng qua, ở đối thượng trong đó một cái đã có chút quen thuộc bóng dáng thượng, vệ hành chậm rãi nói, đứng lại. Sở Thiên tay khẩn hạ, đang do dự là dừng lại vẫn là tiếp tục đi trước khi, kia êm thai thanh âm lại vang lên, nếu là muốn chết, không ngại ở hướng phía trước đi lên một bước. Thanh âm tuy êm thai, ngữ khí lại thanh lãnh. Sở Thiên cũng thực rõ ràng hiểu được chính mình nếu là ở hướng phía trước đi, người này khẳng định sẽ không chút do dự giết các nàng. Sở Thiên dừng lại bước chân, đỡ Sở Vân cùng Sở Xu muội, chậm rãi xoay người. Ở đối thượng kia khoác màu đen áo khoác nam nhân khi, nàng trước ngây người hạ, thật sự là chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế tuấn mỹ nam nhân, không đúng, người này nhìn cũng liền 16-17 bộ dáng, vẫn là cái thiếu niên, vóc dáng lại là rất cao, dung mạo càng là thanh quý tuấn mỹ. Chờ đến trong đầu nguyên chủ ký ức mở ra, Sở Thiên đột nhiên như bị sét đánh. Chương 14. Sở Thiên đối với nguyên chủ ký ức cũng không phải rất rõ ràng, rất nhiều thời điểm đều yêu cầu nhìn thấy người nọ hoặc là một ít sự vật mới có thể đủ hồi tưởng khởi nguyên chủ làm sự tình cùng phát sinh sự tình. Nàng vẫn luôn đều hiểu được nguyên chủ tính tình có chút không đàng hoàng, cũng có chút tùy hứng ương ngạnh, ngày thường quanh mình quê nhà đối nàng cái nhìn cũng không như thế nào hảo, vẫn là Sở Thiên này mấy tháng nỗ lực làm mọi người đều đối nàng đổi mới lên. Sở Thiên cũng chưa bao giờ nghĩ đến nguyên chủ sẽ làm ra to gan như vậy chuyện này tới, nàng thế nhưng ở vẫn là 10 tuổi tuổi tác liền cùng một cái diện mạo tuấn mỹ thiếu niên cầu hoan. Trong trí nhớ, kia thiếu niên chính là trước mắt vị này một thân màu đen cẩm y, khoác màu đen áo khoác, chấp nhất trường kiếm, giống như mới từ tu la địa ngục ra tới thanh quý thiếu niên. Sở Thiên vẫn luôn hiểu được thời đại này dân phong mở ra, cô nương ra hôn trước tính hành vi đều xem như bình thường. Nhưng nguyên chủ mới 10 tuổi, liền tưởng cầu hoan, này thật sự cho Sở Thiên quá lớn chấn động, thế cho nên làm nàng hiện giờ đột nhiên nhìn thấy bị cầu hoan đối tượng, đầu óc có điểm lốc. Từ nguyên chủ trí nhớ chung, nàng hiểu được trước mắt vị này thiếu niên lúc trước bất quá là một thân thanh bố y hề thường, dung mạo tuy tuấn mỹ, nhìn lại có chút nghèo túng. Nhưng trước mắt thiếu niên này, hiển nhiên là vị quý tộc. Sở Thiên ở trong nháy mắt đại khái cũng đoán được một ít, thiếu niên này năm đó sở dĩ một thân bố y đi ngang qua huyện Am Khẩu, hẳn là cùng gia thế có chút liên hệ, thiếu niên này gia thế hẳn là tương đương không tồi, lúc này nửa đêm ra tới giết người, chỉ sợ cũng là trong gia tộc một ít nguyên nhân. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, Sở Thiên không nghĩ lại đi suy nghĩ, nàng ngẩn ngơ chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo nháy mắt nàng đã lại tưởng nên như thế nào từ thiếu niên này trước mắt an toàn rời đi. Sở Vân cùng Sở Xu Muội trong lòng tuy kinh sợ, nhưng nhìn Sở Thiền chấn định bộ dáng, hai người cũng có chút bị cảm nhiễm, rốt cuộc là không lại tiếp tục mất mặt sủi lơ trên mặt đất. Tuấn Mỹ thiếu niên bình tĩnh nhìn các nàng, trong tay trường kiếm thượng vết máu tí tách rơi trên mặt đất, tại đây yên tĩnh ngõ nhỏ làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Trước mắt Tuấn Mỹ thiếu niên thần sắc thái bình đạm, ánh mắt không có bất luận cái gì gợn sóng, thế cho nên Sở Thiền nhất thời đều đoán không ra thiếu niên này ý tưởng. Xuyên qua lại đây này mấy tháng, Sở Thiên có thể chuẩn xác từ mọi người trong mắt nhìn ra các nàng cảm xúc, làm nàng phán định ra một chút sự tình tới, nhưng người này nàng thật sự nhìn không ra. Vẫn là Sở Thiên trước mở miệng, công tử, là tiểu nữ nhóm lô mãng, còn thỉnh công tử tha tiểu nữ nhóm. Người này rốt cuộc là quý tộc, liền tính giết người lại như thế nào, thời đại này quy củ bất quá là trói buộc thứ dân nô lệ, đối này đó sinh ra liền cao cao tại thượng quý tộc không có bất luận cái gì tác dụng. Người này liền tính là ban ngày ở ầm ĩ chợ thượng giết người đều sẽ không xảy ra chuyện, như vậy thiếu niên này cũng không phải bởi vì bị các nàng gặp được giết người mới gọi lại các nàng. Mới vừa rồi thiếu niên này ở sau lưng nhìn chằm chằm các nàng nhìn một hồi, vẫn chưa mở miệng ngăn cản các nàng rời đi, hiển nhiên đối với các nàng cũng không sắc ý, đột nhiên cứ gọi lại các nàng, chỉ sợ cũng là vì chính mình nguyên nhân, lúc trước cầu hoan. Sở Thiên trong lòng thật là hối hận. Một chốc một lát cũng không biết rốt cuộc có nên hay không vì năm đó nguyên chủ phạm phải sai lầm xin lỗi, bất quá là trong nháy mắt, Sở Thiên cũng đã nghĩ kỹ, chuyện này không thể xin lỗi, nàng cũng chỉ đương sở hữu sự tình đều không nhớ rõ. Thiếu niên này là quý tộc, trọng mặt mũi, nếu là ở Sở Vân cùng Sở Xu Muội trước mắt bại lộ ra nàng loại này thứ dân từng kiêu ngạo cùng thiếu niên này cầu hoan quá, chỉ sợ thiếu niên này sẽ lập tức giết các nàng. Sở Thiên trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt biểu tình lại che giấu thực hảo. Làm người nhìn không ra mảy may, chỉ có một ít mới vừa rồi gặp được thiếu niên giết người kinh sợ. Vệ hành không nói lời nào, không có bất luận cái gì gợn sóng mắt đào hoa nhìn Sở Thiền hồi lâu, chờ đến nàng mở miệng, sau một lúc lâu mới chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, thẳng chỉ đối diện Sở Thiền trong cổ họng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Sở Thiền, kia mũi kiếm đã rửa gần Sở Thiền trong cổ họng ra thịt. Mũi kiếm cực kỳ sắc bén, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng chỉ ở Sở Thiền trong cổ họng, nàng liền cảm giác bén nhọn đau đau, nghĩ đến là phá ra. Sở Thiên tay run hạ, nàng gắt gao nắm lấy nắm tay, liền tính nàng đầu óc biến thông minh, nhưng đối với loại này tần lâm tử vong cảm giác gáp bách vẫn là cảm giác được run như cây sấy. Liền giống như nàng không phải chân chính Sở Thiên, nàng chỉ là một cái trải qua hiện đại hóa giáo dục pháp y, nàng có thể không mừng Chu Thị cùng Sở Chân, lại làm không được đi hồ nháo, suy nghĩ pháp lộng chết các nàng, nàng chịu kiếp trước cái loại này khắc đến trong xương cốt ước thúc, nàng không hiểu được về sau chính mình sẽ như thế nào. Ít nhất hiện giờ nàng trong lòng còn có đạo đức điểm mấu chốt, còn có chính mình điểm mấu chốt. Mắt thấy trước mắt thiếu niên không mở miệng, Sở Thiên cưỡng chế trụ chính mình trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu xem hắn. Thiếu niên này vóc dáng rất cao, hiện giờ bất quá 11-11 tuổi, Sở Thiên đại khái chỉ tới hắn ngực. Sở Thiên nói, đã công tử không chịu tha thứ, còn thỉnh công tử làm ta hai vị người nhà rời đi, công tử mới vừa rồi cũng không có khó xử chúng ta ý tứ, hiện giờ gọi lại chúng ta, nhìn chăm chú trước sau là tiểu nữ, khó xử cũng là tiểu nữ, hiển nhiên công tử chỉ nhằm vào tiểu nữ không biết ra sao nguyên nhân, nhưng thỉnh công tử phóng nhà ta người rời đi, tiểu nữ mặc cho công tử xử. Phật. Vệ hành vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi thức không ra ta tới. Sở Thiên kinh ngạc nhìn về phía hắn, tiểu nữ không biết công tử lời này là ý gì, nhưng tiểu nữ đích sắc không quen biết công tử, nếu tiểu nữ gặp qua như công tử như vậy xuất chúng quý nhân, tự sẽ không quên. Vệ hành vẫn là bình tĩnh nhìn nàng, Sở Thiên chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu đều có chút tê dại. Sau một lúc lâu, thiếu niên này lại thong thả thu hồi trường kiếm, như ngọc thanh âm vang lên, các ngươi rời đi đi. Sở Thiên hơi hơi hành lễ, lôi kéo còn không có xoay người Sở Vân cùng Sở Xu muội rời đi. Chờ đến đi ra ngõ nhỏ, Sở Thiên căng chặt huyền rốt cuộc bung ra, nàng nhịn không được ở trong lòng suy đoán thiếu niên này vì sao thả nàng, thật là bởi vì chính mình biểu hiện không có thể nhận ra hắn tới. Vẫn là nguyên nhân khác. Kia thiếu niên quá mức bình tĩnh đến làm Sở Thiên như thế nào đều nhìn không thấu hắn, đoán không ra hắn. Vệ hành nhìn mấy người rời đi, biến mất ở đầu ngõ, chỉ dư trước mắt hoa đăng còn lộ ra hơi hơi ánh sáng, kia tiểu nhi biểu tình từng màn hiện ra ở trước mắt hắn. Tiểu nhi còn nhớ rõ hắn, cũng rõ ràng vẫn là nguyên lai kia cầu hoan với hắn tiểu nhi, tính tình lại đã hoàn toàn chuyển biến, thậm chí biến thông tuệ, thay đổi người. Vệ hành rũ mắt, đem trong tay trường kiếm chấp với trước mắt, lại chậm rãi buông, chậm rãi ngồi xổm mới vừa rồi chết ở hắn dưới kiếm người nọ trước mặt, lật qua hắn thân mình, trường kiếm đẩy ra hắn xiêm y, đâm vào phía sau lưng thượng đồ liền lộ ra tới, hắn thong thả đem chỉnh khối ra người dùng kiếm lột ra, cất vào chuẩn bị tốt hộp gấm bên trong, lúc này mới lau chùi trường kiếm, thu hồi vỏ kiếm bên trong, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ. Sở Thiên ba người mau trở lại Sở ra khi, Sở Vân rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc giống lên, Sở Xu muội thân mình cũng run rợn người, lúc này sợ là căn bản không thể trở về, Sở Thiên chỉ có thể trước đỡ hai người ở một bên ngồi xuống, an ủi hai người. Hai người lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, đã chịu kinh hách cũng là bình thường. Có lẽ là Sở Thiên an ủi nổi lên tác dụng, hai người dần dần không ở khóc thút thít, liền chung quanh các gia các hộ treo đỏ thấm đèn lồng lộ ra ánh đèn. Sở Vân nước mắt lưng tròng nhìn Sở Thiên, "A Thiên, mới vừa rồi ngươi không sợ sao?" Sở Thiên nói, "Tự nhiên là sợ hãi, chính là sợ hãi cũng vô dụng, ngược lại muốn chấn định xuống dưới mới có cơ hội mạng sống." Sở Vân xoa xoa nước mắt, liếc mắt một cái đừng thấy Sở Thiên trong cổ họng phá ra, chảy không ít vết máu, Sở Vân nha một tiếng, chỉ Sở Thiên cổ, "A Thiên, ngươi bị thương." Sở Thiên lau một phen, vết máu cũng không nhiều, này sẽ làm không sai biệt lắm, nàng nói, "Không ngại, tiểu thương, sau khi trở về chuyện này vẫn là chớ có nói cho người nhà, tỉnh các nàng lo lắng." Loại chuyện này nói cũng là vô dụng, ngược lại làm người nhà không duyên cớ lo lắng, thả sau này cùng kia thiếu niên cũng sẽ không có giao thoa chỗ. Ba người ngồi một hồi lâu, chờ Sở Vân cùng Sở Xu muội đều bình tĩnh trở lại, ba người mới lẫn nhau nâng trở về Sở gia. Sở Thiên cổ dùng xiêm y rìa che khuất, người nhà cũng vẫn chưa nhìn ra nàng bị thương, Sở Vân nói thẳng chính mình trẹo chân, người nhà hảo một hồi nhắc mãi. Sở Thiên đi phòng bếp làm bánh trôi nước, Sở Vân nhìn thấy ăn đôi mắt đều sáng, thực mau liền đem mới vừa rồi kinh hách vứt chi sau đầu. Ăn bánh trôi nước, canh giờ cũng không còn sớm, Sở Thiên lúc này cổ dính vết máu, này một chốc một lát liền tắm đều tẩy không thành, chủ yếu là thời tiết quá lạnh, cũng không tịnh phòng, chỉ có thể bưng buồn nước gấm đi vào lau chùi hạ, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi. Sở Thiên cũng không có đã chịu quá lớn kinh hách, chỉ là ở hồi tưởng khởi kia thiếu niên khi nhịn không được thở dài một tiếng, kia thiếu niên thật sự nguy hiểm. Chỉ ngóng trông ngày sau lại chớ có gặp nhau cơ hội. Ngủ đến sau nửa đêm, Sở Thiên cảm thấy bộ ngực có chút đau, nhịn không được xoa xoa, nghĩ thân mình tựa hồ bắt đầu phát dục, ngóng trông cái đầu cũng có thể trường điểm, cả nhà tựa hồ liền nàng nhất lùn, liền so nàng nhỏ nửa tuổi Sở Chân đều bị nàng cao. Ngủ đến mơ mơ màng màng, Sở Thiên nghĩ may mắn nguyên chủ ánh mắt cao, chỉ cùng kia thiếu niên cầu hoan quá. Năm sau, Sở Thiên lại khôi phục dị vãng nhật tử. Lần đó ngõ nhỏ sự kiện cũng không có đối ba người có ảnh hưởng quá lớn, trong nháy mắt thời tiết ấm áp lên, trong viện một viên cây huệ cũng bắt đầu mạo mầm nhi. Nay mấy tháng đúng là phát dục thời điểm, Sở Thiên đối chính mình rất là bỏ được, còn chuyên môn mua đầu chính bú sữa kỳ dương nhi trở về vắt sữa uống. Sữa dê mùi tanh trọng, ngày thường đều là bỏ thêm lá trà nấu thành trà sữa uống, này dương mỗi ngày sản mãi rất nhiều, người nhà họ Sở đều có thể uống đến một ít, chỉ có Chu Thị cùng Sở Chân cảm thấy có mùi tanh, không chịu uống. Nhiều đều là Sở Thiền cùng Sở Duật cùng Sở Hoàng uống lên. Cũng không biết có phải hay không này hai tháng sữa dê uống nhiều quá, Sở Thiền làn da càng thêm trắng nõn, ngay cả đang ở phát dục ngực bộ cũng trưởng thành cái tiểu bao tử, cái đầu tựa hồ cũng chạy trốn lên, cùng Sở Chân không sai biệt lắm cao. Ngày nay sáng sớm, Sở Vân cùng Sở Thiền một khối đẩy tiểu xe đẩy đi bày hàng, không đến hai cái canh giờ thức ăn liền bán không sai biệt lắm, hai người bụng cũng có chút đói bụng, tìm cái tiểu quầy hàng ngồi xuống muốn cái hồ bánh cùng một chén bạch thủy lót lót bụng. Chính ăn, bên hai truyền đến thấp thấp nghị luận thanh, nghe nói Nghiệp Thành gần nhất có thể mua con đâu, trong nhà nếu là tiền bạc nhiều, mua cái quan nhi tới làm thật tốt. Mặt khác một người cười nhạo nói, ngươi tưởng nhưng thật ra Mỹ, biết mua cái quan nhi muốn nhiều ít kim sao. Ngươi đời này đều đừng suy nghĩ. Chương 15. Sở Thiên trong lòng cười nhạo, bán quan bán tước, tham bùn xỉn quá mức, siêu cao thuế nặng hoành trinh, thời đại này thật là bi ai, hủ bại chế độ phong kiến cùng quan liêu, đang ở như vậy thời đại sợ chỉ có bi, chỉ ngóng trông ngày sau Tần Quốc mất nước không cần lan đến quá nhiều ba tánh. Không trách Sở Thiên như vậy tưởng, nàng từ trước chút thời gian nhìn đến sách lụa chung biết được, hiện giờ Tần Quốc lịch sử cũng bất quá mười mấy năm thôi. Thời đại này chính quyền thay đổi thường xuyên, chiến loạn tần phát, hiện giờ thuế má quá nặng, còn xuất hiện bán quan bán tước chuyện này tới, chỉ sợ này Tần Quốc đại vương mau làm được đầu. Sở Thiên trong lòng như vậy nghĩ, lại cũng sẽ không đối người khác nói bậy, loại này lời nói sẽ đưa tới diệt tộc họa. Sở Vân nghe xong lời này nhịn không được nhỏ giọng cùng Sở Thiên nói thầm lên, A Thiên, ngươi nói nếu là tiền bạc đủ rồi, cấp thúc phụ mua cái quan nhi làm cũng là không tồi. Thúc phụ ở quân doanh đãi nhiều năm như vậy, phía trước cũng là ngũ trưởng, nếu là đi quan trưởng cũng có thể hốt khai. Sở Thiên thấp giọng nói, chớ có nói hôn lời nói, chứ không nói này mua quan nhi yêu cầu nhiều ít kim, liền tính thật vào quan trưởng, Sở ra ra thế nghèo túng, mọi chuyện đều cần chuẩn bị, cần tiền bạc, không có quen biết người ở trong quan trưởng dịu dắt ngươi, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy hốn. Nói cũng là, Sở Vân nghe nàng như vậy vừa nói, cũng là có lý, thôi. Chúng ta như vậy nhật tử quá cũng không tồi, tưởng những cái đó có không làm chi. Hai người ăn hồ bánh cùng bạch thủy liền trở về Sở gia. Sở Thiên vẫn chưa đem trợ thượng nghe tới chuyện này thật sự, lại không nghĩ bởi vì việc này Sở gia gặp đại nạn. Lúc sau nhật tử Sở Thiên như cũ mỗi ngày bày quán, trở về đã là buổi trưa qua đi, nghỉ tạm một chút, lên khi đại huynh cùng nhị huynh đã trở về, nàng đi theo học tự đọc sách, cùng Chu Thị gặp mặt số lần cũng không nhiều. Lại nói Sở Thiên bên này nhật tử như thường. Chu Thị từ mấy ngày trước đây biết được Nghiệp Thành có bán quan, tâm liền động, nàng không cam lòng với hiện tại sinh hoạt, trước kia ở Di Châu Sở Phụ cũng là cái tiểu võ quan, hướng tiền cũng đều giao cho nàng, nàng nhật tử quá nhàn nhã, trở lại Sở ra sau nơi trốn không được ý, nghe thế tin tức tâm tư liền động. Nàng nghĩ nếu là có thể mua cái quan nhi cấp Sở Phụ làm, lấy Tôn Thị kia khiếp đảm tính tình ở quan phu nhân trong vòng là như thế nào đều hôn không khai, đến lúc đó còn cần nàng tới chuẩn bị, nàng tuy là Sở Phụ bình thê. Nhưng cùng chính thê cũng không khác nhau, đãi về sau Sở Phụ ỷ lại thượng nàng, tự nhiên sẽ không đem Tôn Thị cùng nàng kia mấy cái nhi nữ để ở trong lòng. Huống chi nàng không cam lòng liền làm như vậy một cái thư dân. Chu Thị càng muốn liền càng cảm thấy về sau nhật tử sẽ rất tốt đẹp, chờ đến Sở Phụ buổi tối trở về, nàng cảm xúc trào dâng đi theo Sở Phụ nói mua quan sự tình. Sở Phụ trầm mặc hồi lâu, chuyện này không cần lại tưởng, mua quan lại há là chuyện dễ dàng, liền tính thật mua, ngày sau quan trường chuẩn bị. Không có người dịu dắt, như thế nào hôn đi xuống, hiện giờ nhật tử đã thực hảo, ngươi chớ có ở sinh sự tình. Chu Thị trong lòng không cho là đúng, liền tính thật sự yêu cầu chuẩn bị, A Thiền kiếm những cái đó tiền bạc cũng đủ, một tháng có thể có 3-4 phiến lá vàng, cũng đủ chuẩn bị. Chu Thị trên mặt cười, Nguyên Lang nói chính là, trong lòng cũng đã cân nhắc nên như thế nào cùng Tằng Thị mở miệng muốn tiền bạc. Chu Thị không làm vô dụng công, nàng đi trước chợ thượng hỏi thăm một vòng, biết được hiện giờ Nghiệp Thành vài cái chức quan bán ra. Quan nhi tuy rằng không lớn, nhưng nếu là có thể mua, ngày sau đều có nước luộc tiên trướng, cũng có thể chậm rãi hướng lên trên bò. Chu Thị lại biết được trong đó nhỏ nhất một chức quan cũng yêu cầu một kim mới có thể mua. 1.000 cái hoàng tiền chính là một quan tiền, giá trị một mảnh lá vàng, một lượng kim là 10 phiến lá vàng, một kim còn lại là 10 lượng kim giá trị 100 phiến lá vàng. 100 phiến lá vàng, Chu Thị có chút khó xử, này giá cả thật sự là cao chút, lần trước bị Sở Phụ thu đi rồi 30 phiến lá vàng. Trên người nàng kỳ thật còn dư lại một ít, lại cũng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy phiến lá vàng, ít nhất còn kém một nửa. Sở Thiên kia nha đầu mỗi tháng kiếm lời 3-4 phiến lá vàng, hẳn là ở Tôn Thị chỗ nào, nếu là thuyết phục Tằng Thị, có lẽ có thể muốn tới. Cứ như vậy vẫn là kém không ít. Chu Thị khẽ cắn môi, quyết định đem chính mình trang sức cầm đi đương rất một ít, này đó vẫn là không đủ, có lẽ có thể cho Tằng Thị đi mượn một ít. Qua 2 ngày, Chu Thị trực tiếp tìm tới Tằng Thị khẩu khí không tốt. Ngươi có chuyện gì? Tăng Thị thật sự không mừng nhi tử cái này tiểu thiếp, cả ngày không làm nửa điểm việc, suốt ngày nhìn không tới bóng người, lúc này cũng tìm chính mình sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Chu thị cười nói, nương, ta là có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Tăng thị cảnh giác trừng mắt nàng, chuyện gì? Chu thị nói, nương, không biết ngài gần nhất nhưng có nghe nói Nghiệp Thành có chức quan bán ra, Nguyên Lang ở Di Châu vẫn luôn là ngũ trưởng, hắn có bản lĩnh, không nên vẫn luôn ở trong nhà săn thú, ta nghĩ nếu là có thể thế Nguyên Lang mua một quan nhi trở về như thế nào? Thấy Tằng thị không hề răng, Chu thị tiếp tục nói, nương, Nguyên Lang chính trực trắng niên, nếu ngày sau thật là lưu tại trong nhà chỉ biết sống uổng thời đại, lúc trước hắn đi quân doanh cũng bất quá là tưởng mưu một cái tương lai, hy vọng nương về sau có ngày lành quá. Tằng thị lúc này mới muộn thanh nói, kia mua quan nhi yêu cầu nhiều ít tiền bạc. Chu thị thấy Tằng thị tâm động, trong lòng đại hỉ, cần một kim, nương, ta trên người còn có mười mấy phiến lá vàng, đem ta trang sức cầm đi bán đi hẳn là cũng có thể thấu ra 5 phiến lá vàng tới. Tăng thị hoảng sợ, sao cần như vậy nhiều? Một kim, kia chẳng phải là 100 phiên la vàng. Nhà của chúng ta chỗ nào tới nhiều như vậy tiền bạc? Chu thị nói, nương, này còn xem như nhất tiện nghi, cao yêu cầu 100 kim, nhưng nếu là thật mua, về sau nước luộc cũng không ngừng điểm này kim. Nương, ngài nếu là không tin, kia thấu đủ tiền bạc sau ngài cùng ta một khối đi Nghiệp Thành. Tăng thị lại nhải, không thành không thành, ta chỗ nào có như vậy nhiều tiền bạc? Chu thị trong lòng có chút nóng nảy, nương, ngài chớ có chỉ xem trước mắt, nếu là Nguyên Lang thật làm quan nhi, ngài đi ra ngoài đó chính là quan lão gia nương, uy phong lấm lấm, ngày sau muốn nhiều ít tiền bạc liền có bao nhiêu tiền bạc. Tăng thị cũng có chút tâm động, Chu thị lại chạy nhanh nói, nương, này mua quan cũng không phải ai mua đều thành, còn muốn xem làm người hoặc là tư chất. Nguyên Lang ở quân doanh rèn luyện nhiều năm, lựa chọn cơ hội rất lớn, liền tính không có bị lựa chọn, cuối cùng này vàng cũng sẽ trả lại cho chúng ta, nương không cần lo lắng. Tăng thị bán tín bán nghi, ngươi nhưng chớ có lừa ta. Chu thị cười nói, nương nếu là không tin, không ngại cùng ta một khối đi Nghiệp Thành nhìn một cái. Sau một lúc lâu Tằng thị mới nói, dùng ta ngẫm lại đi. Chờ đến buổi tối sở phụ trở về, Tằng thị thấy hắn con ngồi hơi hơi có chút cung bối, trong lòng chua xót không thôi, lại nghĩ đến Chu thị nói mua quan, trong lòng cũng làm hạ quyết định. Hôm sau, Chu thị lại tìm Tằng thị nói, ta trên người chỉ có 20 phiến lá vàng, thục văn trên người hẳn là có chút. Mấy ngày nay A Nguyên bán con mồi tiền bạc đều giao cho nàng, đợi lát nữa ta đi theo nàng nói. Chu thị cười nói, trang sức hôm qua ta đã cầm đi bán đi, trên người còn có mười mấy phiến lá vàng, lúc này thấu đủ rồi 20 phiến, toàn giao cho nương tốt không? Chu thị tin tưởng Tằng thị là thiệt tình đối sở phụ tốt, cũng khẳng định mua quan chuyện này nàng sẽ đồng ý, cho nên hôm qua liền đi đem trang sức cầm đi bán đi. Tằng thị gật gật đầu, thành. Nay sẽ hai người trên người đã có 40 phiến lá vàng. Tằng thị đi tìm Tôn thị, đem mua quan sự tình cấp Tôn thị nói một lần, Tôn thị lo lắng nói, nương, này có thể hay không đáng tin cậy. Tằng thị nói, như thế nào không đáng tin cậy? Quan phủ đều dán bố cáo ra tới, liền tính thật mua không thượng, này tiền bạc đến lúc đó còn sẽ lui về tới. Chạy nhanh, trên người của ngươi có bao nhiêu tiền bạc, đều lấy ra tới. Tôn thị ngày thường sẽ không phản bác bà nói, nghe vậy cũng không nói nhiều cái gì, đi đem trên người tiền bạc đều lấy ra tới giao cho Tằng thị. Nguyên bản A Thiền hắn cha cho ta 10 phiến lá vàng, còn có này 2-3 tháng A Thiền hắn cha săn thú trở về tiền bạc cũng đều giao cho ta, tổng cộng là 11 phiến lá vàng. Tăng thị trừng mắt, A Thiền bày hàng mỗi ngày cũng có thể kiếm chút, này 2-3 tháng như thế nào cũng nên kiếm lời vài miếng lá vàng đi. Tôn thị nói, A Thiền hắn bày hàng kiếm tiền bạc đều là nàng tự mình thu ở, ngày thường trong nhà ăn uống đều là A Thiền mua trở về. Nghe Tôn thị như vậy vừa nói, Tăng thị cũng ngượng ngùng hỏi A Thiền tiền bạc. Chỉ lấy 11 phiến lá vàng trở về phòng. Chu thị ở trong phòng chờ, nhìn thấy Tằng thị chỉ lấy hồi 11 phiến lá vàng, không khỏi nói, nương, tỷ tỷ trên người ở như thế nào cũng sẽ không chỉ có 11 phiến lá vàng, lúc trước kia 30 phiến lá vàng, Nguyên Lang cho nàng 10 phiến, mấy ngày nay A Thiền kiếm lời không ít tiền bạc, ít nói cũng có 7-8 phiến, tỷ tỷ chẳng lẽ là không muốn ra cái này tiền bạc. Tằng thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hạt nhai cái gì lưỡi căn, A Thiền kiếm tiền bạc đều trợ cấp trong nhà. Ngươi nếu là không biết xấu hổ, ngươi liền đi theo A Thiền mở miệng. Chu thị ngượng ngùng nói, nương chớ có sinh khí, ta chỉ là nói mà thôi, bất quá này còn kém 50 phiến lá vàng, nhưng làm sao bây giờ, ta trên người cũng thấu không ra. Chu thị đương nhiên sẽ không theo Sở Thiền mở miệng muốn cái này tiền bạc, chuyện này nàng vẫn là gạt Sở Phụ làm, nếu là làm Sở Phụ hiểu được, chỉ sợ sẽ không đồng ý đi theo Sở Thiền kia tính tình, nàng nếu là hiểu được trong nhà muốn móc ra một kim tới mua quan. Chỉ sợ lại muốn nháo đến sở phụ chỗ nào rồi. Chu thị không nói, Tằng thị cũng trầm mặc, cuối cùng thở dài, thôi, dư lại tiền bạc ta tới nghĩ biện pháp đi. Hiện giờ trên người cũng bất quá 51 phiến lá vàng, còn kém không sai biệt lắm một nửa, Tằng thị vô pháp, chỉ có thể đem Sở gia tổ tiên truyền xuống tới một khối ngọc thạch cầm đi đương. Sở gia ở vài thập niên trước cũng coi như là có điểm của cải nhân gia, bất quá truyền tới Sở lão nhân nơi này tới liền không dư lại nhiều ít, mấy năm nay còn đương mất không ít thứ tốt, liền dư lại một khối cao một thước khoan nửa thước ngọc thạch. Phía trước sinh hoạt khó khăn khi Tằng thị cũng chưa nghĩ tới động nó, này sẽ cũng là bất đắc dĩ, này ngọc thạch đương 45 phiến lá vàng, như thế còn kém 4 phiến lá vàng. Tằng thị lại từ chung quanh quê nhà đông mượn điểm tây mượn điểm cuối cùng là thấu đủ rồi. Chương 16. Chu thị cùng Tằng thị đều là nóng nội người, hai người bị hảo lá vàng, sáng sớm hôm sau liền đi nghiệp thành. Chuyện này Chu thị cùng Tằng thị ai cũng chưa nói cho, chỉ Tôn thị biết được, hai người đều là tưởng cấp Sở phụ một kinh hỉ. Tôn thị cũng không phải nói nhiều người, trong nhà sự tình cũng rất ít cùng nhi nữ lại nhải, cho nên chờ đến A Thiền từ chợ trở về lại tiểu nghỉ một lát, ra tới nhìn thấy Bình Nhi ở phòng bếp vội. Tôn thị cũng ở trong phòng may vá xiêm y đi. A Thiền vào phòng cùng Tôn thị lao lời nói, một bên chờ đại huynh nhị huynh trở về, thấy Tôn thị ở may vá xiêm y đi, cũng lấy quá một kiện hỗ trợ. Sở Duật cùng Sở Hoàng trở về, Sở Thiền vui mừng đón đi lên, Sở Hoàng từ bố trong bao móc ra một quyển thẻ tre tới đưa cho A Thiền, cười nói, cho ngươi tới giảng thư, vẫn là lần trước Thẩm Liêu cấp. Sở Thiền tiếp nhận, hơi có chút trọng, cười nói, đa tạ nhị huynh, cũng đa tạ Thẩm đại ca. Đợi lát nữa ta làm chút ăn ngon, nhị huynh ngày mai giúp ta đưa cho Thẩm đại ca. Vị này Thẩm Liêu chính là lần trước vị kia mượn sách lụa cấp Sở Hoàng thiếu niên, cùng Sở Duật cùng Sở Hoàng là một cái thư viện học sinh, từ Sở Hoàng trong miệng, Sở Thiền đối với Thẩm Liêu đại khái có một tia hiểu biết, làm người hẳn là rất là khiêm tốn ôn thiện, Sở Thiền thực cảm kích hắn, có thể làm cũng chỉ là làm chút thức ăn làm đại huynh nhị huynh cho hắn đưa đi. Huynh muội ba người nói một lát lời nói, Tôn thị từ phòng đi ra, tiến phòng bếp phân phó Bình Nhi. Trước đem cơm nấu thượng, đồ ăn đợi lát nữa ở nấu, lao thái thái sợ là muốn trễ chút đã trở lại. Sở Thiên nghe vậy, quay đầu lại hỏi, nương, tổ mẫu đi đâu vậy? Tôn thị nói, ngươi tổ mẫu cùng nhị nương đi nghiệp thành. Sở Thiên ngẩn ra, trong lòng hình như có dự cảm bất hảo, các nàng đi nghiệp thành làm chi? Tôn thị nói, trước đó vài ngày ngươi tổ mẫu tới cùng ta nói muốn cho ngươi A Cha mua cái con nhi, ta đem trên người tiền bạc đều cho nàng, tựa hồ tiền bạc thấu đủ rồi. Hôm nay đi nghiệp thành sợ sẽ là vì chuyện này. Sở Thiên ngơ ngẩn, đã nhiều ngày nàng nhàn rỗi nhật tử không nhiều lắm, cũng không chú ý tới tổ mẫu dị thường. Bất quá tổ mẫu một cái lao nhân ra, ngày thường ra cửa cũng không nhiều lắm, chuyện này khẳng định không phải tổ mẫu quyết định, như vậy chỉ còn lại có Chu thị, chỉ sợ Chu thị trong lòng không cam lòng, cho nên trộm đi theo tổ mẫu nói mua quan nhi sự tình, tổ mẫu nhất đau lòng chính là Sở phụ, bị Chu thị như vậy một lừa dối sợ sẽ động tâm. Sở Thiên nhíu mày, Tần quốc này mười mấy năm qua cũng không có xuất hiện bán quan bán tước sự tình tới, lần này cũng không biết là họa hay phúc. Hiện giờ tổ mẫu đã bị Chu thị nói động, nàng lại đi khuyên bảo chỉ biết được tổ mẫu chán ghét, huống hồ sự đã thành kết cục đã định, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chỉ ngóng trông chớ có xảy ra chuyện gì mới hảo. Sở Duật cùng Sở Hoàng mày cũng là vừa nhíu, hai người cũng không nhiều ngôn. Sở Thiên ôm thẻ che trở về phòng. Tăng thị cùng Chu thị khi trở về sắc trời đã tối. Vào lúc ban đêm dùng cơm khi Chu thị mới mặt mày hớn hở tuyên bố chuyện này. Mọi người phản ứng các không đồng nhất. Sở Chân, Tằng thị vui mừng, Sở phụ chau mày. Sở Thiên, Sở Duật cùng Sở Hoàng cũng không có quá nhiều biểu tình. Sau một lúc lâu Sở phụ mới trầm giọng nói, thật là hồ nháo, quên ta như thế nào cùng ngươi nói. Này mua quan tổng cộng nhiều ít tiền bạc. Chu thị cười nói, Nguyên lang, lần này hoa một kim, ngươi chớ có sinh khí, này tiền bạc hoa giá trị đường, ngươi nếu là có thể tuyển thượng. Ngày sau nương cùng bọn nhỏ cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Sở phụ mặt đen, hồ nháo, thật là hồ nháo. Sở phụ rốt cuộc là ở quân doanh đãi nhiều năm, hiểu được trên quan trường hắc ám, ai hiểu được lần này mua quan rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tăng thị cười nói, hảo, chuyện này không nên trách nàng, ta cảm thấy nếu có thể mua cái quan cũng là không tồi, như vậy ngươi có đồng lộc, về sau nhật tử cũng có thể hảo quá chút. Mọi người đều không ở nói chuyện, Sở Thiên nhai kỹ nuốt chậm dùng cơm. Trong lòng có ti lo lắng. Sở Thiên cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy, trong lòng vẫn luôn sầu lo, không nghĩ hai ngày sau vẫn là đã xảy ra chuyện. Hôm nay buổi sáng Sở Thiên cùng Sở Vân một khối đi chợ, qua hơn nửa canh giờ liền nhìn thấy Tôn thị hoang mang rối loạn chạy tới. Sở Thiên trong lòng lộp bột một tiếng, ám đạo một tiếng không xong. Tôn thị nhìn lên thấy Sở Thiên, nước mắt liền hạ xuống, thân mình cũng mềm, run rẩy thanh âm nói, A Thiên mau trở về đi thôi, trong nhà đã xảy ra chuyện. Sở Vân còn có chút không phục hồi tinh thần lại, Sở Thiên quay đầu công đạo nói, A Vân, ngươi ở chỗ này nhìn, ta trở về nhìn một cái là chuyện như thế nào. Nói đã chạy tới Tôn thị bên người, đỡ thân mình run dọa người Tôn thị, nương, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Có thể làm Tôn thị hoảng thành như vậy, cũng chỉ sợ là A cha đã xảy ra chuyện, hẳn là cùng mua quan sự tình có quan hệ. Trên đường trở về, Sở Thiền hỏi là chuyện như thế nào, Tôn thị đứt quãng đem sự tình nói một lần. Buổi sáng Sở Thiền, Sở Duật cùng Sở Hoàng rời đi sau không một hồi, đồng nhiên tới không ít quan binh, nói Sở Phụ cùng kiện chuyện hối lộ có quan hệ, trực tiếp đem Sở Phụ cấp bắt đi. Sở Thiên trầm mặc không nói, sắc mặt có chút khó coi, xem ra lần này mua quan chuyện này thật là có vấn đề. Hai người trở lại Sở ra sau, Sở ra đã loạn thành một đoàn, Tàng thị chính sao đảo qua chổi dùng sức quất đánh Chu thị, trong miệng khóc ròng nói, ngươi này hại người ngôi sao chổi, nếu không phải ngươi, A Nguyên cũng sẽ không bị người bắt đi, như thế rất tốt, quan nhi không chỉ có không mua, còn đem A Nguyên cấp hại. Ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ A, ngươi này tai họa, từ A Nguyên mang theo ngươi trở về. Nhà chúng ta liền không quá một ngày sống yên ổn nhật tử, ta hôm nay không đánh chết người không thể. Chu thị sủi lơ trên mặt đất, tóc rối tung, chỉ dám dùng cánh tay che chở đầu, cũng là đẩy mặt nước mắt. Sở Chân ôm Sở Trí Xúc ở một bên, dọa không nhẹ. Bình Nhi cũng tránh ở phòng bếp không dám ra tới. Sở Thiên tiến lên ngăn lại Tàng thị, tổ mẫu, trước chớ có đánh, trước nói là chuyện như thế nào đi, tổng muốn phái người đi hỏi thăm. Tàng thị lúc này mới cuống quýt ném xuống cái chổi. Đỡ Sở Thiền bả vai đứng lên, A Thiền à, vậy phải làm sao bây giờ, người A cha bị quan phủ người cấp trộm tới, vẫn là nghiệp thành tới quan sai, này nhưng như thế nào cho phải. Sở Thiền nói, mặc kệ như thế nào, tổng muốn đi một chuyến, ta đây liền đi nghiệp thành một chuyến. Tôn Thị Hoàng nói, ngươi một người như thế nào có thể, không được, ta đi đem ngươi đại huynh nhị huynh kêu trở về. Sở Thiền cũng không ngăn cản chứ, nàng một người đi nghiệp thành đích sắc có chút không ổn, trời xa đất lạ. Có đại huynh nhị huynh bồi cũng hảo. Tăng thị khóc dòng nói, mấy cái hài tử đi làm chi, ta muốn đem lão đại cùng lão nhị kêu đi, làm cho bọn họ tìm hiểu. Sở Thiên nói, tổ mẫu, ta cùng đại huynh nhị huynh đi liền có thể, chứ không phiền toái đại bá phụ cùng nhị bá phụ. Tăng thị không hề có dị nghị, Tôn thị đi thư viện kêu Sở Duật cùng Sở Hoàng trở về. Tôn thị mới vừa đi, Tăng thị liền lại bắt đầu đối với Chu thị chửi ầm lên, ngươi này ngôi sao chổi, lần này A Nguyên nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói chưa hết giận, lại túm lên cái chổi đối với Chu thị không đầu không đuôi đánh đi xuống. Chương 17. Sở Thiên lần này không ở ngăn đón, mà là đứng ở một bên đem sự tình loát một lần. Nghiệp thành chuyên gia có thể mua quan sự tình tới, Chu thị biết được, cùng A cha nói qua, A cha cũng không đồng ý, Chu thị tự tiện cùng tổ mẫu thương lượng, tổ mẫu sủng ái sở phụ, lại cũng luyến tiếc tiền bạc, Chu thị khuyên bảo, tổ mẫu đồng ý. Mua quan yêu cầu một kim, này một kim nương trên người sợ có 11 phiến vàng lá tả hữu, tổ mẫu trên người 20 phiến, Chu thị trên người sợ vẫn là lưu lại có một ít, bất quá sợ cũng không nhiều lắm, như vậy không sai biệt lắm có 50 phiến, như vậy dư lại 5 phiến lá vàng chỗ nào tới. Sở Thiên tạm thời trước không nghĩ vấn đề này, suy nghĩ tiếp tục chiều hạ. Tiền bạc thò qua, tổ mẫu cùng Chu thị một khối đi Nghiệp Thành, giao bạc, sau khi trở về không 2 ngày, Nghiệp Thành quan phủ người tới bắt ra cha, nói cùng chuyện hối lộ có quan hệ. Như vậy này mua quan chuyện này định là bị phía trên người trên biết được, do đó bắt người. Hoặc là chính là này mua quan sự tình nguyên bản chính là quan phủ một cái cục, vì hợp lại tiền bạc, hiện giờ bắt người, vẫn là vì tiền bạc, chỉ cần thấu đủ rồi cũng đủ phạt tiền, nghĩ đến A cha liền sẽ không có việc gì. Sở Thiên loát thanh sự tình, trong lòng lại chưa giải sầu, như vậy yêu cầu nhiều ít phạt tiền. Chỉ sợ không phải cái số lượng nhỏ. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên thở dốc Tăng thị, hỏi, tổ mẫu. Cấp A cha mua quan một kim là như thế nào thấu đủ? Tăng thị thần sắc héo rút, nâng tay háo lau lau nước mắt thủy, ta trên người có 20 phiến lá vàng, ngươi nương trên người 11 phiến, này ngôi sao chổi trên người có 20 phiến, ta lại đem nhà ta tổ tiên truyền xuống ngọc thạch cầm đi đương 45 phiến lá vàng, còn kém 4 quan tiền là cùng chung quanh quê nhà nhóm mượn. Sở Thiên nghe vậy, trở về phòng lấy 4 quan tiền ra tới đưa cho Tăng thị, tổ mẫu, hôm nay trước đem quê nhà nhóm 4 quan tiền còn. Buổi sáng nếu là có quê nhà gặp phải A cha bị trảo, tổ mẫu liền nói là A cha đi quan phủ hiệp trợ án tử. Nếu là không ai hỏi, liền không cần phải nói. Tăng thị nhìn Sở Thiền trong tay 4 quan tiền do dự, hiện giờ ngươi A cha đúng là yêu cầu tiền bạc thời điểm, này 4 quan tiền lưu chứ không hảo sao. Sở Thiên lắc đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía Chu thị, A cha sự tình này 4 quan tiền không thay đổi được gì, thả A cha bị trảo sự tình tốt nhất đừng làm người ngoài biết được, nếu không đối đại huynh nhị huynh cùng tiểu đệ có chút ảnh hưởng. Thời đại này nếu muốn tiến đồ, dựa vào là tiến cử xem chính là một người phẩm tính cùng gia thế, cái này gia thế không phải chỉ ngươi yêu cầu thực tốt gia thế, mà là gia thế trong sạch. Nếu là sở phụ việc này truyền ra đi, đối Sở ra các huynh đệ ảnh hưởng là lớn nhất. Tăng thị cùng Chu thị sắc mặt đều thay đổi, Tăng thị là quan tâm đại huynh cùng nhị huynh, Chu thị quan tâm còn lại là Sở Chí tiền đồ. Tuy nàng không thể bảo đảm việc này nhất định sẽ không bị truyền ra, ít nhất hiện tại không cần nháo gióng trống khua chiêng cũng là tốt. Sở Thiên lại hỏi, tổ mẫu, A cha mua quan sự tình nhưng làm những người khác biết được. Tăng thị lắc đầu, như thế không có, rốt cuộc cũng không thể khẳng định mua thượng, cho nên cũng không nói cho những người khác, vay tiền thời điểm cũng chỉ nói là trong nhà ra điểm chuyện này. Bốn quan tiền cũng không phải một nhà mượn, hiện tại đêm này bốn quan tiền hoài thượng, ít nhất chung quanh quê nhà cũng sẽ không nghĩ đến mua quan sự tình thượng. Sở Thiên lại cùng Tăng thị công đạo vài câu, làm nàng đem tiền bạc hoài thượng, chớ có để tiền chuyện này, A cha sự tình không ai hỏi cũng không cần đề. Chuyện này không chỉ có quan hệ sở phụ, còn quan hệ mấy cái tôn nhi bối, Tăng thị tự nhiên là thận trọng, tự mình cầm tiền bạc đi đem chung quanh quê nhà tiền đều cấp còn thượng. Chờ Tăng thị rời đi, Chu thị chật vật trở về phòng, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Sở Chân, tiểu muội, A cha sự tình chớ có đối ngoại nói bậy. Sở Chân nhấp miệng không nói lời nào, Sở Thiên nói, A cha sự tình nếu là làm người ngoài biết được, đối đại huynh nhị huynh cùng tiểu đệ có ảnh hưởng, đối chúng ta cũng có ảnh hưởng, tuổi tiệm trường, tổng phải gả người, muốn gả hảo nhân ra, trong sạch ra thế là không thiếu được. Thời đại này đối nữ tử tuy không như vậy nhiều yêu cầu, dân phong cũng coi như mở ra, nữ tử cầu hoan sự tình cũng không phải không có, nhưng ngươi nếu là muốn gả cấp chân chính quý tộc, ra thế trong sạch, nhân phẩm trong sạch liền ắt không thể thiếu. Nếu là sở phụ chuyện như vậy bị người biết được, Sở Chân muốn gả quý tộc kia căn bản không có khả năng, liền tính bị vị kia quý tộc coi trọng, cũng chỉ có thể làm thiếp. Thiếp ở quý tộc chi gian là có thể tùy ý đưa tặng, chẳng sợ đưa tặng cấp hạ nhân, thiếp đều không thể phản kháng, cho nên Sở Chân tuyệt không sẽ làm chính mình cho người ta làm thiếp. Quả nhiên, Sở Chân nghe nói, thần sắc tiệm trầm, ngoài miệng lại ôn thanh nói, A tỷ yên tâm, ta hiểu được, tất nhiên sẽ không bên ngoài nói bậy. Sở Thiên ánh mắt lại dừng ở xúc ở phòng bếp cửa Bình Nhi, Bình Nhi hoàng nói, cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ không bên ngoài nói bậy. Sở Chân liếc Bình Nhi liếc mắt một cái, hướng Sở Thiên nói, A tỷ yên tâm, nàng nếu là dám ở ngoại loạn khua môi múa mép, ta phi cắt nàng đầu lưỡi không thể. Bình Nhi run bần bật, không dám nhiều lời. Chờ Tăng Thị trở về, Sở Thiên hỏi nàng quê nhà nhóm nhưng hỏi cái gì, Tăng Thị nói, buổi sáng thời điểm ít người, không ai gặp phải, cho nên ta cũng không lắm miệng nói cái gì. Sở Thiên gật đầu, không bao lâu, Tôn Thị cũng mang theo Sở Duật cùng Sở Hoàng trở về. Hai người hiển nhiên từ Tôn Thị trong miệng biết được sự tình trải qua, lúc này ba người không ở kéo dài, trực tiếp đi Nghiệp Thành. Tôn Thị tưởng đi theo một khối đi, Sở Thiên thấy nàng thần sắc có chút không tốt, sợ nàng không chịu nổi, an ủi nàng vài câu, làm nàng lưu tại trong nhà. Tặng Tôn Thị trở về phòng nghỉ ngơi, Sở Thiên lại cùng nàng công đạo Sở phụ sự tình chớ có truyền tới bên ngoài đi, Tôn Thị mỏi mệt gật đầu. Sở Thiên cùng Sở Duật cùng Sở Hoàng trực tiếp mướn một chiếc xe ngựa tiến đến Nghiệp Thành, tới rồi Nghiệp Thành không sai biệt lắm là buổi trưa lúc. Nghiệp Thành tường thành cao 3-4 trượng, trên tường thành đứng cầm trường mâu binh lính, cửa thành cũng có hảo chút binh lính gác, đi vào nói mỗi người còn muốn giao một cái hoàn tiền. Tiến đến Nghiệp Thành, Sở Thiên mới phát hiện Nghiệp Thành cực kỳ phồn hoa, rộng mở đại đạo, dân cư đông đảo, trên đường phố lui tới đám người, người bán rong, bên đường biên đủ loại kiểu dáng cửa hàng. Sở Thiên đây là lần đầu tiên tới Nghiệp Thành, ba người tùy ý ở bên đường mua tương cùng bánh bột ngô chắc bụng. Ăn xong Sở Thiên cùng quán chủ tìm hiểu hạ quan phủ vị trí. Ba người thẳng đến quan phủ mà đi. Vừa đến quan phủ chỗ đó, ba người liền nhìn thấy cửa tụ tập không ít người, khóc sướt mướt, cẩn thận vừa nghe, thế nhưng tất cả đều là cùng mua quan sự tình có quan hệ, sở hữu ra tiền mua quan nhi người đều bị bắt. Nay sẽ quan phủ đại môn đại bế, mọi người vô pháp chỉ có thể bên ngoài chờ, ước chừng một canh giờ sau, quan phủ đại môn rốt cuộc mở ra, mọi người chen chúc tiến lên tố khổ. Lại chưa nhìn thấy quan láo ra, chỉ thấy vài tên quan sai cầm một chương bố cáo ra tới dán ở bố cáo trên tường. Một dán lên, vài tên quan sai lập tức trở lại nha môn nội, đóng lại đại môn. Mọi người chen chúc tê đến bố cáo tường trước, Sở Thiên ba người cũng tê đi lên, lúc này mới nhìn thấy phía trên dán chính là cái gì. Sở Thiên nhanh chóng xem xong, sắc mặt cũng có chút trắng, phía trên đại ý chính là nói bán quan bán tước thuộc về trái pháp luật hối lộ, phạt tiền gấp trăm lần. Gấp trăm lần, ba người sắc mặt đều có chút khó coi, sở phụ mua quan hoa một kim, bọn họ cần thiết giao trăm kim mới có thể chuộc lại sở phụ. Trăm kim. Sở Thiên trong lòng có chút run rẩy, một kim chính là 100 quán hoàn tiền, trăm kim đó là bạc triệu, nàng một ngày mới kiếm 100 nhiều hoàn tiền, một tháng cũng bất quá 3-4 quán, nếu là vẫn là trông cậy vào nàng này tiểu sạp tới kiếm lấy phạt tiền, không ăn không uống cũng muốn 200 năm. Sở Thiên trong lòng chua xót, nàng nguyên bản còn ôm một tia hy vọng xa vời, chỉ ngóng trông phạt tiền có thể thiếu chút, một lượng kim đến còn hảo lộng. chính là trăm kim, nàng nên từ nơi đó đi lộng. Sở Duật sắc mặt càng thêm âm trầm, Sở Hoàng sắc mặt cũng có chút thay đổi, ba người trong khoảng thời gian ngắn đều là trầm mặc không nói, bên tai cũng truyền đến ồn ào tiếng mắng cùng tiếng khóc. Sở Thiên Hoàn Hồn nhìn phía khí phái quan nha, loại này trắng trợn táo bạo gom tiền chuyện này, chỉ sợ là rất lớn quan nhi ở thượng triều ứng, hoặc là nói này hết thảy đều được Tần Quốc Đại Vương cho phép, càng sâu đến, này liễm tài đều vào Tần Vương túi. Sở Thiên du mắt, sau một lúc lâu mới ách thanh âm nói, đại huynh, nhị huynh, chúng ta đi ngục nhìn xem A Cha đi. Ba người đi nhà tù, bị cho biết không thể thăm phạm nhân, cho dù là tắc tiền bạc đều không được. Sở Thiên thấy mấy người cũng không tưởng là vì nhiều vớt tiền bạc mới nói loại này lời nói, liền hiểu được là phía trên người lên tiếng, cũng không nói nhiều, đi theo đại huynh cùng nhị huynh rời đi. Ba người một đường trầm mặc, đi ngang qua nhất phồn hoa đường phố khi, đột nhiên truyền đến hưng phấn cùng ồn ào thanh âm tới. A, là công tử Chuyết Thành xe ngựa. Mau, mau quay trở lại. Chỉ nhìn thấy không ít người chen chúc mà đi, ngay cả con đường hai bên cửa hàng chủ quán cũng đứng ở điểm ngoại vọng lên. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc từ bốn mã giá vãn xe ngựa chậm rãi xử tới, thân xe từ chứ danh quý tơ vàng gỗ nam đánh chế mà thành, nạm đá quý song cửa bị tơ lụa che đậy, lái xe xa phu là cái cao lớn thanh niên, khuôn mặt nghiêm túc, một thân thanh y điề. Sở Thiên chỉ cảm thấy chung quanh người tựa đều tễ đi lên, nhìn thấy không ít thiếu nữ gò má đỏ bừng, là công tử Chuyết Thành xe ngựa, nếu là hắn có thể xem ta liếc mắt một cái thật tốt. Bên cạnh thiếu nữ cười nhạo, mau đừng có nằm ngộng, như vậy công tử xứng đôi đại vương công chúa đều không quá, như thế nào coi trọng ngươi, bất quá nếu là có thể nhìn một cái công tử Chuyết Thành phong thái cũng là cực hảo. Sở Thiên ngơ ngẩn nhìn kia xe ngựa xuất thần, trong đầu liền nhớ tới những lời này tới, cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói, này công tử dùng giá trị trăm kim xe ngựa, mà bọn họ còn ở vì A Cha phạt tiền sầu khổ. Sở Thiên thực mau xoay người, hướng Sở Duật cùng Sở Hoàng nói, đại huynh, nhị huynh, chúng ta trở về đi. Xoay người hướng tới cửa thành mà đi. Nàng không tham mộ hư vinh, nhưng hôm nay cũng vì này tiền bạc phát sầu. Ba người mướn xe ngựa trở lại huyện Am Khẩu khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, tiến vào sở ra, trong phòng điểm đèn lên dầu, mấy người đều ở phòng trên giường ngồi, chỉ có Bình Nhi ở phòng bếp nấu cơm. Nhìn thấy ba người trở về, Tăng Thị đột nhiên đứng dậy, kích động nắm lấy Sở Duật cánh tay, A Duật, người A Cha sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng tìm hiểu rõ ràng. Sở Duật xoa xoa giữa mày, thần sắc tối tăm, quan phủ nói là phạm vào hối lộ chi tội, phạt tiền gấp trăm lần mới có thể đem người chuộc lại tới. Ngươi nói cái gì, nhiều, nhiều ít. Tăng Thị chỉ cảm thấy đầu góc cầm ầm vang lên. Chương 18. Gấp trăm lần, Tăng Thị chỉ cảm thấy thiên đều sụp xuống dưới, trăm kim đối Sở ra tới nói cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Tôn Thị nghe vậy, cũng là trước mắt biến thành màu đen, Chu Thị càng là mặt mũi trắng bệnh, thân mình cũng sau này rụt rụt. Một phòng người đều trầm mặc xuống dưới, chỉ có Tằng Thị tiếng khóc, Tằng Thị khóc sau một lúc lâu, rốt cuộc xoay người, túm lên bên cạnh đồ vật liền hướng tới Chu Thị trên người tập đi, ngươi này tang môn tinh, nếu không phải ngươi, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, hiện tại nhưng hảo, 100 kim A, cái này kêu chúng ta như thế nào lấy ra tôi A, ông trời A, ngươi đây là muốn sống sờ sờ bức tử chúng ta Sở ra A. Tăng Thị đều mau khí hồ đồ, ném qua đi chính là tảng đá cũng chưa chú ý tới, trực tiếp nện ở Chu Thị Thái Dương Thượng, Chu Thị bị tạp phá đầu cũng chính là không dám hé răng. Sở Thiên chỉ cảm thấy đầu góc cầm ầm vang lên, trong lòng cũng có chút mỏi mệt, nàng nói, trước dùng cơm đi, ngày mai sáng sớm lại nghĩ cách tử. Tăng Thị khóc dòng nói, còn tưởng cái gì biện pháp, đem chúng ta Sở ra tất cả đồ vật đều mua cũng đáng không được trăm kim A. Liền Sở ra tòa nhà này cùng đồ vật, giá trị một kim đều không tồi. Sở Duật nói, tổ mẫu chớ có thương tâm, tổng hội có biện pháp. Rốt cuộc vẫn là ăn trước cơm, Chu Thị cái chăn phá, cũng không dám ở thượng bàn, trực tiếp trở về phòng đi, Sở Chân cũng đi theo một khối. Chu Thị nhào vào đầu giường muộn thanh khóc lóc, Sở Chân trong lòng cũng là chua xót, tiến lên khuyên bảo, nương, chớ có khóc, ta thế ngươi xử lý hạ miệng vết thương đi. Chu Thị không dậy nổi thân, nghẹn ngào thanh âm truyền đến, ta cũng không nghĩ sự tình sẽ như thế, ta chỉ nghĩ ngươi A Cha nếu là có thể làm quan nhi. Nhà ta nhật tử cũng có thể hảo quá chút, ta là toàn tâm toàn ý vì ngươi A Cha suy nghĩ A. Nàng đối Sở phụ là thiệt tình, nhưng rốt cuộc không chịu nổi xuẩn. Sở Chân trầm mặc không nói, Sở phụ sự tình nếu là vạch trần đi ra ngoài, đối nàng về sau cũng có chút ảnh hưởng, trong lòng rốt cuộc vẫn là nhịn không được có chút oán trách nổi lên Chu Thị. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng chỉ còn lại có Chu Thị áp lực tiếng khóc. Sở Thiên dùng cơm liền nghỉ ngơi, nằm ở trên giường thời điểm nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng đối Sở phụ cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng nàng lại biết tổ mẫu cùng nương đối A Cha cảm tình rất sâu, chuyện này rốt cuộc giải quyết như thế nào. Hôm sau lên, Tàng thị liền ngã bệnh, Tôn thị lên liền cùng Bình Nhi bận rộn lên, Tôn thị sắc mặt cũng không được tốt, Sở Thiền khuyên nhủ, nương, ngài vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tôn thị lắc đầu, không được, đợi lát nữa ta còn muốn đi ra ngoài tìm các việc, người ai cha Tôn thị không hề để, rốt cuộc không nghĩ làm bọn nhỏ thao này phân tâm. Sở Thiên nói, nương, không cần đi ra ngoài tìm tiểu nhị, ta sạp mấy ngày nay ngươi trước bãi, bất quá hôm nay ngươi muốn nghỉ ngơi tốt, ngày mai ở ra sạp. Tôn thị nhìn A Thiền, có chút không rõ nàng chủ ý, Sở Thiên tiếp tục nói, ta đã nhiều ngày tính toán đi Nghiệp Thành nhìn xem. Tôn thị lo lắng, lại không hảo khuyên bảo cái gì. Chỉ chốc lát, Sở Duật cùng Sở Hoàng cũng ra tới, hai người nhìn dáng vẻ cũng không tính toán đi thư viện, Sở Thiên nói, đại huynh, nhị huynh, hiện giờ cũng không khác biện pháp. Các ngươi đại ở trong nhà cũng là vô dụng, vẫn là đi trước thư viện, tổng không thể đem công khóa kéo xuống. Sở Duật trầm khuôn mặt, đại A cha sự tình giải quyết lúc sau lại đi cũng không muộn. Sở Thiên lại là lắc đầu, các ngươi nếu là không đi thư viện, người ngoài chắc chắn hoài nghi, A cha sự tình tốt nhất chớ có làm người ngoài biết được. Nếu là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trù đến trăm kim, A cha sự tình cũng có thể giấu trụ, nhưng chậm trễ lâu rồi, chỉ sợ. Sở Thiên một là vì đại huynh, nhị là vì Sở gia. Nho nhỏ am khẩu hàm, Sở phụ sự tình nếu là truyền đi ra ngoài, chắc chắn nháo mãn huyện đều biết, đối Sở ra hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bất hảo ảnh hưởng. Sở Hoàng Hư nói, biết được liền biết được, vẫn là nghĩ trước như thế nào đem A cha cấp cứu ra đi. Sở Thiên ngẩng đầu nói, nhị huynh tính toán như thế nào cứu. Có thể tưởng tượng quá này mua quan rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở Hoàng nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, định là có người xem bất quá mắt, cho nên cáo đi quan phủ. Làm người đem sở hữu mua quan người đều cấp bát. Sở Thiên lắc đầu, nhị huynh, chuyện này rõ ràng chính là quan phủ vì gom tiền thả ra mua quan tin tức, đám người nhập cục, ở bát, lấy hối lộ chi tội thu phạt tiền. Sở Hoàng ngẩn người, bạo nộ không thôi, còn có hay không vương pháp? Sở Duật cười lạnh nói, cái gì vương pháp? Vương pháp bất quá là trói buộc chúng ta như vậy bình dân, chuyện này nháo không nhỏ, nếu là không có Tần Vương cho phép, ai dám bán quan bán tước? Này tiền bạc định là vào Tần Vương túi. Sở Thiên gật đầu, cho nên A cha ở ngục chung sẽ không có cái gì trở ngại, đã là vì tiền bạc, chỉ cần thấu đủ rồi tiền bạc là có thể đem người thả ra, đại huynh nhị huynh lưu tại trong nhà cũng là không thay đổi được gì, còn không bằng đi trước thư viện, ta đi trước Nghiệp Thành nhìn xem, nhưng có cái gì kiếm tiền biện pháp. Sở Duật cười khổ, trăm kim, lại có cái gì kiếm tiền biện pháp, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm đủ trăm kim. Sở Hoàng cả giận, đại vương như thế nào như thế. Sở Thiên trầm mặc. Cuối cùng Sở Duật cùng Sở Hoàng vẫn là bị nàng khuyên đi thư viện, mà nàng trực tiếp đi Nghiệp Thành. Nghiệp Thành không chỉ có phồn hoa, nơi này nho sinh thành đàn, văn hóa phồn vinh, trăm nhà đua tiếng, không chỉ có như thế, thương nhân càng là vô số, nơi này là nhất phồn hoa thành trì, cũng là nhất địa phương. Sở Thiên theo đường phố đi bước một hướng tới đi tới, bên hai nghe đủ loại kiểu dáng người lời nói, trong lòng tắc nghị thời đại này cái gì nhất kiếm tiền. Tựa cũng không ngoài kia mấy thứ, tơ lụa, ngọc thạch châu báu, hương liệu, tư muối, thuốc nhuộm, đao kiếm thiết khí. Nhưng trong đó mặc kệ là nào giống nhau đều là nàng chưa từng tiếp xúc quá, liền tính muốn làm trong đó một hàng, nàng cũng cần thiết có tiền vốn. Sở Thiên ngày này sự tình gì đều không có làm, nàng chỉ ở tiểu phường, thời đại này tiểu phường là các loại nho sinh văn nhân, thương nhân vũ phu thường thường tới địa phương, cũng là dễ dàng nhất được đến các loại tin tức địa phương. Sở Thiên hiện giờ có thể làm cũng chỉ có này đó, nếu là ngốc tại trong nhà, như thế nào đều không thể thấu đủ tiền bạc. Không ngại trước từ loại địa phương này chờ một ít kỳ ngộ. Tới rồi sắc trời ám hạ sau mới mướn xe ngựa trở về huyện Am Khẩu, trở về Sở gia Bình Nhi mới vừa đem cơm nấu thượng. Mới vừa ngồi xuống không một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Sở Thiên đi mở cửa, nhìn thấy người tới nhịn không được nói, Trần Thúc, ngươi như thế nào lại đây? Người tới lại là nha môn sắc phu Trần Thanh, mỗi lần Sở Thiên ở trên phố bày hàng, đều là hắn tới thu thuế má, năm trước quan phủ gia tông án tử, vẫn là Sở Thiên nói cho Trần Thanh nghi chỗ. Người xấu mới có thể đền tội, đến tận đây hai người càng thêm quen thuộc. Trần Thanh lại bị Sở phụ năm tiểu vài tuổi, cho nên Sở Thiền vẫn luôn gọi hắn Trần Thúc. Trần Thanh nói, phụ thân ngươi sự tình ta đã biết được, nghĩ có lẽ khả năng có giúp được với địa phương. Sở Thiền biết được Trần Thanh làm người chính trực, lại ở quan phủ làm việc nhi, có lẽ có thể giúp nàng thấy Sở phụ một mặt, liền đem người thỉnh tới rồi bên trong. Sở Thiền thỉnh người đi vào, Trần Thanh đã nói, ta có một huynh đệ là ở Nghiệp Thành ngục chung làm lao đầu. Từ hắn chỗ nào biết được lần này sẽ ra chuyện người danh sách, lúc này mới hiểu được phụ thân ngươi cũng ở trong đó. Sở Thiên gật đầu, đa tạ Trần Thúc, nếu là có giúp được với vội địa phương còn muốn thỉnh Trần Thúc hỗ trợ. Đem người tiến cử nhà ở, Sở Duật cùng Sở Hoang bồi, Sở Thiên tự mình đi phòng bếp làm hai tiểu thái. Trong nhà còn có heo bụng cùng gà. Heo bụng tẩy sạch, thiết nơi, lan du bạo xào, thêm gia vị khởi nồi, giòn mà nhai rất ngon. Gà nước sôi thục thấu, hủy đi thành thịt ti, cần nước sôi, cố lên cùng giấm rau trộn là được. Lại lấy đậu hủ hầm nấm, còn có mấy cái tiểu rau ngâm, lại phân phó Bình Nhi đi đánh 2 cân rượu. Sở Duật, Sở Hoàng đã bồi Trần Thanh nói lên lời nói, Sở Thiền thượng đồ ăn, Tôn Thị không tốt hơn bản tới ăn, đành phải ở phòng bếp để lại đồ ăn. 4 người liền ăn lên, Bình Nhi rượu thực mau đánh trở về, Trần Thanh vẫn chưa khách khí. Mấy người này vừa nói lời nói, Trần Thanh cũng nói, lần này sự tình không hảo giải quyết, chỉ sợ muốn ra phạt tiền mới có thể thả người, đã hắn đều nói như thế, 3 người càng thêm khẳng định chuyện này là chuyện như thế nào. Trần Thanh lại nói, tuy nói là không thể đi ngục trông được vọng, bất quá nếu là chú ý chút, ta cùng ngục trung huynh đệ nói một tiếng, thiếu thiếu thấy thượng một mặt cũng là không sao. Sở Duật nói, vậy đa tạ Trần Thúc. Trần Thanh không nói nhiều cái gì, ngày mai tùy ta một khối đi nghiệp thành có thể, bất quá đi người không thể quá nhiều, chỉ có thể 1 người. Sở Thiên nói, ta ngày mai đi theo Trần Thúc một khối đi thôi, đại huynh nhị huynh vẫn là đi trước thư viện hảo. Hôm sau, Sở Thiên thay đổi thân nam trang cùng Trần Thanh một khối đi nghiệp thành ngục trung, thấy Sở Phụ một mặt. Sở Phụ nhìn thấy Sở Thiên, rất là hổ thẹn, A Thiên, chuyện này ngươi chớ có lại quản, ta không ngại, ở ngục trung cũng không cái gì trở ngại. Sở Phụ ở ngục trung đãi 2 ngày, đã là đoán ra là chuyện như thế nào, hiểu được chỉ cần cho tiền bạc chính mình mới có thể đi ra ngoài, bất quá này tiền bạc sợ là sẽ không thiếu. Sở Thiên an ủi nói, A cha yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Liên tính vì nương cùng các huynh trưởng, nàng cũng sẽ cứu Sở Phụ đi ra ngoài. 2 cha con vẫn chưa nói quá nhiều nói, chỉ chốc lát, lao đầu liền tới đổi người. Sở Thiên đem trong lòng ngực một cái tay nải đưa cho Sở Phụ, đây là ta hôm qua buổi tối làm thức ăn, A cha nhớ rõ ăn. Chờ ra ngục, Sở Thiên đem một khác tay nải đưa cho kia nhận thức Trần Thanh lao đầu trong tay, hôm nay sự tình thật là phiền toái đại nhân, đây là tiểu nhi chính mình làm một ít thức ăn, hy vọng đại nhân chớ có ghét bỏ. Người nọ cười nói, được rồi, nếu là nhận thức Trần huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Trên đường trở về, Trần Thanh nói, ta trên người có chút tiền bạc có thể cho ngươi, bất quá chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển. Sở Thiên nói, đa tạ Trần Thúc, nếu là yêu cầu ta sẽ tự mở miệng, sự tình hôm nay cũng phiền toái Trần Thúc. Trần Thanh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ hơi hơi nghiêng đầu đánh giá này tiểu nhi vài lần, như vậy thông tuệ có lễ cô nương ra, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá lần này sự tình không nhỏ, cũng rất khó, nàng sẽ như thế nào giải quyết. Thật sự có thể thấu ra trăm kim tới sao? Trần Thanh thấy nàng tự tại thong dong bộ dáng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, có lẽ này tiểu nhi thật sự có thể cứu ra nàng A cha đâu. Như thế qua 3-4 thiên, Sở Thiên vẫn là sáng sớm liền chạy tới Nghiệp Thành, trời tối ở hồi Sở ra. Nàng ở Nghiệp Thành cũng chỉ là ở các nơi tiểu phương đợi. Tiểu phương loại địa phương này, nàng tự nhiên không thể ở lấy nữ trang trang điểm, mà là thay đổi một thân nhị huynh trước kia quần áo cũ, phát toàn bộ thúc khởi, lông mày hòa thô, trên mặt cũng dùng đặc thù thảo dược nước trà lau. Sắc mặt liền có chút phát hoàng, thành nhất bình thường thiếu niên bộ dáng. Chương 19. Đã nhiều ngày Tôn thị tiếp Sở Thiên sạp, Tằng thị vẫn là ốm đau ở đây, Chu thị ở nhà hầu hạ Tằng thị, không dám có bất luận cái gì câu oán hận, Bình Nhi tắc lo liệu trong nhà sở hữu việc. Tôn thị nấu tảo phớ cùng viên canh hương vị tuy không bằng Sở Thiên, lại cũng không kém, chỉ người ngoài hỏi khi, Sở Thiên chỉ làm Tôn thị nói cho người khác nàng ốm đau ở nhà. Ngày này sáng sớm chân trời mới vừa nổi lên bụng cá trắng, Sở Thiên liền dậy, trang điểm trải chuốt thành thiếu niên bộ dáng xủy 2 bánh bột ngô tính toán ở trên đường ăn, không nghĩ mới vừa đem thức ăn trang hảo, liền nghe thấy cửa phòng đẩy ra thanh âm, đi ra ngoài vừa thấy, lại là đại huynh ra tới. Sở Thiên đem tay nải phủng trong ngực chung đón lại đây, đại huynh, ngươi như thế nào đi lên? Lúc này còn sớm đâu? Sở Duật thần sắc nhu hòa không ít, nhìn thấy dung mạo xuất chúng muội muội biến thành như vậy bình thường thiếu niên bộ dáng, trong lòng vẫn là yêu thương không thôi, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng phát. Đã nhiều ngày ta cùng A Hoàng nói qua, thay ta ở thư viện thỉnh nghỉ bệnh, ta theo ngươi một khối đi Nghiệp Thành. Sở Thiên cũng không ngoài ý muốn, lúc trước khuyên bảo đại huynh nhị huynh tiếp tục đi thư viện, 2 người trong lòng sợ là đối nàng lo lắng không thôi, hôm nay liền tính không phải đại huynh tới, chỉ sợ cũng là nhị huynh, so với tính tình có chút lỗ mãng nhị huynh, đại huynh ngược lại càng trầm một chút. 2 người ở bên nhau có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp tới. Lúc này sắc trời tuy ám, bất quá huyện Trung Sa Phu đều là rất sớm ở chợ thượng mời chào sinh ý, 2 người ra cửa liền gặp phải Sa Phu, trực tiếp mướn chiếc xe ngựa đi Nghiệp Thành. Trên đường thời điểm Sở Thiên đem mang bánh bột ngô phân cho Sở Duật, này bánh bột ngô là nàng hôm qua ban đêm làm, cùng hiện tại đại đa số bánh đều không giống nhau, nàng làm hành hương ngàn tầng bánh nhân thịt, ngoại gia kim hoàng, nhân tử hương mềm, còn cấp người nhà để lại không ít. Sở Thiên không phải không nghĩ tới dùng chính mình sẽ thực án tới kiếm tiền bạc, chẳng qua quá khó, một cái thực đơn tử kiếm thượng một quan tiền đều tính không tồi. Trăm kim không sai biệt lắm là bạc triệu hoàng tiền, thật sự là như muối bỏ biển. Sở Duật Tiên lặng ăn bánh, trong lòng lại trầm như nước, sở phụ ở hắn niên ấu khi liền rời nhà, 10 năm sau mới trở về, còn mang về một phòng tai họa, như vậy cha, làm hắn như thế nào không oán. Nói thật, đối Sở Duật tới nói, có hay không cái này cha đều giống nhau, nhưng nương cùng tổ mẫu lại không thể đã không có sở phụ, Sở Duật dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Còn có Chu thị. Sở Duật thần sắc cấm âm. Tới rồi nghiệp thành sau, sắc trời đã đại lượng, giao vào thành phí dụng, hai người trực tiếp đi nghiệp thành lớn nhất một gian tiểu phường, muốn một vò rượu, tìm hẻo lánh chỗ vị trí ngồi xuống, đảo cũng không bao nhiêu người chú ý bọn họ. Đã nhiều ngày Sở Thiên ở tiểu phường nghe được không ít tin tức, hiểu được nghiệp thành có lớn nhất tư mối tiểu thương, nhưng cũng không biết phía sau màn chủ tử là ai, chỉ hiểu được này một năm, nghiệp thành cơ hồ sở hữu tư mối đều ở người nọ trong tay. Sở Thiên đem một ít tin tức trọng yếu tất cả đều ghi tạc trong lòng, lại nói tiếp, hiện giờ nàng trí nhớ nhưng thật ra thực hảo, gặp qua người cùng sự vật, ghi nhớ sự tình cơ hồ sẽ không quên, có thể chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Kiếp trước bình thường nàng, nay một đời ông trời cho nàng một cái đã gặp qua là không quên được đầu óc. Sở Duật cũng không nói lời nào, hiển nhiên hiểu được nhà mình muội muội là muốn làm gì, mà không lên tiếng nghe phụ cận tin tức. Nghe xong hảo chút tin tức sau, phía trước có mấy cái phối kiếm vũ phu ngồi ở chỗ nào mồm to uống rượu, chỉ chốc lát trong đó một người nói, các ngươi cũng biết Tô gia có đại sự xảy ra nhi. Mặt khác một người thấp giọng nói, tự nhiên là hiểu được, nghe nói là Tô gia tiểu công tử chúng ta, thỉnh hảo chút chân nhân tới cửa, vẫn là vô dụng. Hiện tại Tô lão mau cấp hoài, nói là nếu có người có thể đủ giải trừ Tô tiểu công tử tà thuật, dâng lên 10 kim tạ ơn. 10 kim. Một khắc vũ phu cả kinh nói, Tô lão cũng thật đủ hào phóng. 10 kim tính cái gì? Tô lão là nghiệp thành cường hào, ai không biết năm đó Tô lão lấy tư mối lập nghiệp, hiện giờ bắt đầu làm vận chuyển đường sông sinh ý, căn bản không thiếu tiền bạc, này 10 kim đối Tô lão tới nói, không coi là cái gì. Mọi người phù hợp, sau một lúc lâu trong đó một người nói, nếu là chúng ta có thể giải kia Tô tiểu công tử tà thuật nên có bao nhiêu hảo. Mau đừng có nằm ngộng, chúng ta là vũ phu, lại không phải chân nhân, như thế nào giải. Chỉ chốc lát lời nói lại xả đến nơi khác đi, Sở Thiền lại là trong lòng vừa động. Sở Duật cũng thấp giọng nói, Á Thiền cảm thấy có vấn đề. Sở Thiền thấp giọng trả lời, từ bọn họ lời nói xuôi thai không ra quá nhiều cái gì, chỉ là có chút hoài nghi, còn muốn đi tìm hiểu hạ mới được. 10 kim tuy chỉ có 100 kim 1/10, nhưng làm tiền vốn vẫn là đủ rồi. Sở Duật nói, Á Thiền có cái gì yêu cầu làm, giao cho đại huynh là được. Sở Thiên nghĩ nghĩ, ghé vào Sở Duật bên thai thấp giọng nói, đại huynh đi giúp ta tìm hiểu Tô gia tiểu công tử tình huống rốt cuộc như thế nào, khi nào chúng ta, thỉnh quá nào vài vị chân nhân xem qua, Tô gia một ít cơ bản tình huống cũng cần tìm hiểu hạ. Sở Duật gật đầu, công đạo nói, vậy ngươi chớ có nơi nơi chạy loạn, ở chỗ này chờ. Tìm hiểu tin tức tự nhiên là yêu cầu tiền bạc, phía trước Sở Thiền bày hàng kiếm lời đại khái có 10 mấy quan tiền, hiện giờ còn dư lại 7-8 quán, hôm nay ra tới mang theo mấy trăm cái hoàn tiền. Nàng ở tiểu phường chung cũng không cần phải cái gì, toàn cho đại huynh. Sở Duật rời đi sau, Sở Thiền sửa sang lại hạ ý nghĩ, nàng đối Tô gia cũng không hiểu biết, nhưng từ mấy cái vũ phu nói chung hiểu được này Tô gia là nghiệp thành cường hào, lại không phải quý tộc. Tô lão tư mối làm giàu, sau lại hẳn là tẩy trắng bắt đầu làm kênh đào sinh ý, như vậy Tô gia thân gia tất nhiên sẽ không thiếu. Sở Thiền là hiện đại người, nàng càng thêm tin tưởng Tô tiểu công tử hoặc là sinh bệnh, hoặc là chàng, đến nỗi rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể chờ đại huynh tìm hiểu tin tức trở về. Sở Thiên ở tiểu phường ngồi 2 cái canh giờ, trong đó nghe được không ít về Tô gia tiểu công tử chúng ta sự tình, bất quá cụ thể vẫn là không lớn rõ ràng. Trừ cái này ra, còn nghe được khác một ít tin tức, Sở Thiên toàn bộ ghi tạc trong lòng. 2 cái canh giờ sau, Sở Duật trở về, trên người tiền bạc còn thừa không có mấy, lại cũng mang về không ít tin tức. Tô gia mãi nghiệp thành cường hào, chỉ là ở nghiệp thành tòa nhà, cửa hàng, ruộng đất đều có không ít, nhất kiếm tiền bạc tự nhiên vẫn là kênh đảo sinh ý. Bất quá Tô gia làm giàu cũng chỉ là 10 mấy năm trước sự tình, khi đó chiến loạn, Tô lão lúc ấy cũng là tuổi nhi lập, không biết từ chỗ nào làm ra đệ nhất bút kim, thuận lợi buôn bán tư muối, chờ chiến loạn bình ổn, Tô lão thân gia không biết phiên nhiều ít lần, mấy năm trước cũng vẫn luôn là lén lút buôn bán tư muối, thẳng đến sau mấy năm mới bắt đầu làm kênh đảo sinh ý. Tô lão lúc ấy đã có thê tử, mấy năm nay thê sớm đã mất, nhi cũng cưới vợ sinh con. Vị này Tô tiểu công tử Tô An chính là Tô lão Tôn nhi, hiện giờ bất quá 6-7 tuổi bộ dáng. Tô lão nhi cùng con dâu mấy năm trước ra ngoài gặp gỡ cường đạo bị hại, cho nên Tô lão dưới gối chỉ có Tô An như vậy một cái tôn nhi, ngày thường bảo bối khẩn. Tô phụ cùng Tô mẫu mất khi, Tô An bất quá mới một tuổi, Tô lão dù cho thương tâm, vẫn là trước liệu lý hai người hậu sự, sau lại cấp Tô An tìm về không ít nha hoàn vú nuôi hầu hạ. Từ đây, Tô An liền thành Tô lão thương yêu nhất tôn nhi. Mấy ngày trước đây, Tô An bỗng nhiên chúng ta, nói lên mê sảng, bất quá cũng chỉ có ngẫu nhiên thời điểm, đại đa số thời điểm vẫn là thực bình thường. Chỉ là đã nhiều ngày, Tô lão đã tìm không ít chân nhân tiến đến, lại nhìn không ra Tô An rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Thiền nghe xong, cũng không nói chuyện, chỉ ở trong lòng đem sự tình qua một lần, lại hỏi, đại huynh, nhưng hiểu được Tô Tiểu Công Tử nói rốt cuộc ra sao mê sảng. Sở Duật nói, nghe nói chỉ ngẫu nhiên sẽ nói giảng vài câu mê sảng, nói cũng không phải Tần Quốc bên này khẩu âm, nghe tới là người Hồ bên kia khẩu âm, lời nói là hảo lãnh, khó chịu linh tinh. 6-7 tuổi Tiểu Nhi, đột nhiên nói lên nói bậy, vẫn là người Hồ bên kia khẩu âm, này chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng này Tiểu Nhi là chúng ta. Chương 20. Sở Thiên lại hỏi, đại huynh nhưng tìm hiểu đến Tô Tiểu Công Tử chúng ta mấy ngày trước đây có từng ra cửa quá. Sở Duật nói, nghe nói trước đó vài ngày, Tô lão từng tự mình mang theo Tô Tiểu Công Tử đi một chuyến Thái Thanh Cung, vẫn chưa ở đi qua địa phương khác lại tiếp tục hỏi, A Thiền chính là cảm thấy Tô Tiểu Công Tử vẫn chưa chúng ta. Thái Thanh Cung chính là Tần Quốc nổi danh đạo quan, bên trong chân nhân không ít, Tô Tiểu Công Tử chúng ta sau thỉnh chính là Thái Thanh Cung chân nhân tới cửa trừ tà. Sở Duật hiểu được muội muội như vậy hỏi sợ là hoài nghi Tô Tiểu Công Tử vẫn chưa chúng ta, sợ là mặt khác cái gì nguyên nhân, nhưng rốt cuộc là cái gì. Sở Thiên kiếp trước xem qua một ít kỳ dị quái đàm tiểu thuyết, đối loại chuyện này không thể nói là tin tưởng vẫn là không tin, mỗi lần xem xong sau tổng cảm thấy loại chuyện này là lời nói vô căn cứ, nhưng lại ở trong lòng rồi lại có như vậy một chút chần chờ, thật là lời nói vô căn cứ sao. Sở Thiên xem qua những cái đó sách vở chung, cùng loại với loại này chúng ta tình huống. Không ngoài là ra xa nhà, gặp phải cái gì kỳ quái chuyện này dẫn tới chúng ta nói bậy, cũng chính là tục xưng quỷ thượng thân. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái, Thái Thanh Cung loại này cung phụng Bồ Tát địa phương thật đúng là có thể ra loại chuyện này. Đại huynh, hiện giờ còn không thể khẳng định, Tô Tiểu Công Tử nếu thật là chúng ta cũng là vô pháp, nếu là mặt khác nguyên nhân, điều tra ra sau tự nhiên có thể giải quyết. Sở Thiên không tính toán gạt Sở Duật, ta là nghĩ này 10 kim thù lao, nếu là có thể được này 10 kim. Thấu đủ chút tiền vốn cũng là tốt, có này 10 kim, dư lại 90 kim cũng không thành vấn đề. Sở Thiên dứt lời, không hề ngôn ngữ, trong lòng suy nghĩ, Tô Tiểu Công Tử trước đó vài ngày vẫn là bình thường, tự đi một chuyến chùa miếu sau, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, vẫn là người Hồ bên kia khẩu âm, nói hảo lãnh, khó chịu ít ỏi số ngữ. Từ Sở Thiên hiểu được tình huống tới xem, Tần Vương tự đăng cơ sau cùng người Hồ lui tới cũng không thân mật, thậm chí có chút bài xích người Hồ. Cho nên mấy năm nay ở Tần Quốc cũng không có người Hồ thân ảnh, huống chi Thái Thanh Cung cũng bất quá là Tần Vương bước lên vương vị sau mới thành lập lên, chỗ nào tới người Hồ. Tóm lại chuyện này nơi trốn lộ ra cổ quái. Sau một lúc lâu Sở Thiên ngẩng đầu đối Sở Duật nói, đại huynh, ta tính toán đi Tô gia đi một chuyến, chính mắt nhìn một cái xem. Rất nhiều sự tình chỉ dựa vào tìm hiểu tới tin tức căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ có tự mình tới cửa một chuyến mới có thể nhìn rõ ràng Tô Tiểu Công Tử là chúng ta vẫn là cái gì. Sở Thiên cảm thấy, Tô Tiểu Công Tử hoặc là thật là chúng ta, hoặc là chính là Trang, đến nỗi nguyên nhân, nàng hiện giờ cũng không thể hiểu hết, lại ẩn ẩn có cái suy đoán. Ta đây tùy ngươi một khối đi. Sở Duật không ngăn cản, chỉ là có chút đau lòng muội muội, nhà khác cô nương này tuổi chỉ nghĩ hoa y hề mỹ phục, nhưng nhà hắn muội muội lại ở suy nghĩ như thế nào thấu đủ trăm kim tới cứu phụ. Hai người thẳng đến Tô gia, thuyết minh ý đồ đến, không nghĩ kia thủ vệ người gác cổng từ trên xuống dưới đánh giá hai người, hừ cười nói: Liền các ngươi, ta xem là tới ngoa tiền đi. Hiểu được công tử nhà ta là chuyện như thế nào sao? Như thế nào người nào đều dám lên?